dược mới được, hai bút cùng vẽ. Tiên buồn lập tức đi đến dược trước quầy, hắn tìm kiếm hồi lâu, rốt cuộc ở một cái không chớp mắt dược quầy nhảy ra một cái giấy dầu bao. Hắn thật cẩn thận lấy ra, sau đó phóng tới trên bàn nhẹ nhàng mở ra. Lãnh Ly không biết hắn vì sao như thế bảo bối thứ này, nàng đi qua đi liếc mắt một cái, tức khắc trước mắt sáng ngời, đây là Thiên Sơn Tuyết Liên. Đúng là. Tiên buồn thấy Lãnh Ly như thế biết hàng rất là đắc ý, hắc hắc, đây chính là ta từ trước đi Tây Vực thời điểm, đi ngang qua Thiên Sơn cơ duyên xảo hợp dưới mới được đến. Lãnh công tử hôm nay ngươi cần phải thay ta làm chứng kiến, nếu không phải vì ta đại duyên Giang Sơn, ta mới sẽ không lấy ra tới đâu, đến lúc đó ngươi đừng quên ở trước mặt Hoàng thượng thay ta mời một phần công lao ai. Lãnh Ly đạm đạm cười, hảo thuyết hảo thuyết. Nàng hiểu độc. Này Thiên Sơn Tuyết Liên làm nhất sang quý dược liệu chính là Bách Thảo Chi Vương, giải độc kỳ hiệu lộ rõ, căn bản không phải giống nhau thảo dược có thể so nghĩ. Nàng không nghĩ tới tiền buồn trong tay có chút hảo hóa, thấy hắn y lý thuật rất là tinh vi, lại ở chỗ này làm quân doanh, tuy rằng không thể nói đại tài tiểu dụng, chính là tổng cảm thấy mai một nhân tài. Tiền buồn lập tức ngao chế giải dược, cấp những người này ăn vào, sau đó lại thi châm ở bọn họ huyệt thiên trung. Một chén trà nhỏ thời gian lúc sau, những người này toàn bộ đều thức tỉnh lại đây. Tiên buồn cùng mặt khác vài tên quân y gì cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, chính là bọn họ rốt cuộc là như thế nào chúng độc lại không thể hiểu hết. Chuyện này còn muốn rửa Lãnh Thiệu cùng Vương Hổ đi kiểm chứng, Lãnh Ly giải thích quyết nơi này sự tình, biết chính mình rời đi thời gian lâu lắm, Hách Liên Hiên nơi đó còn cần chiêu cố, liền về tới lều trại. Nàng trở về thời điểm Hách Liên Hiên còn ở ngủ, trắng bệnh sắc mặt dần dần có huyết sắc, hô hấp cũng trở nên đều sướng rất nhiều. Lại xem cánh tay thượng miệng vết thương, màu trắng băng vải sầm ra tới huyết cũng biến thành đỏ bừng sắc, không hề là màu đen, xem ra độc là đã giải. Lãnh Ly ngồi vào mép giường, dùng khăn tay cẩn thận cho hắn trà lau gương mặt, nàng thấy Hách Liên Hiên mày buông lỏng, khoe miệng gợi lên, nhẹ giọng nói, tỉnh. Hách Liên Hiên chậm rãi mở to mắt, hắn hai tròng mắt mê ly nhìn Lãnh Ly, thấy nàng vẻ mặt lo lắng. Mặt ủ mày cho bộ dáng, hắn nói, lại làm ngươi thay ta lo lắng. Lãnh Ly lắc đầu, nếu biết lần sau hành động thời điểm liền phải tiểu tâm một ít hay. Đối mặt Lãnh Ly thân sinh trách cứ, Hách Liên Hiên ôn nhiên cười, hắn nắm lên Lãnh Ly. Đặt ở trong lòng bàn tay thưởng thức, ân, ta nhớ kỹ. Lãnh Ly giữa mày một ninh, không nghĩ tới hách xá bên người cư nhiên có kỳ nhân dị sĩ, cư nhiên có thể thao tác thi thể, thật là không bình thường ai. Hách Liên Hiên biết Lãnh Ly nhất định là từ Lãnh Thiệu nơi đó nghe nói bọn họ tao ngộ, hắn dãy rủa đứng dậy, không cẩn thận khẽ động cánh tay miệng vết thương, đau đến hắn nhe răng, nhếch miệng. Lãnh Ly bị hắn khoa trương biểu tình đậu đến bật cười, nàng oán hận nói, cánh tay thượng có thương tích, tiểu tâm một chút. Vì làm ngươi nở nụ cười mà thôi. Hách Liên Hiên ngữ khí ngả ngớn cười nói, Lãnh công tử, không nghĩ tới trên đời này cư nhiên có cười rộ lên như vậy đẹp nam nhân. Ngươi chính là ta duyên quốc hoàn toàn xứng đáng Mỹ Nam tử ai. Lãnh Ly thấy Hách Liên Hiên còn có tâm tình dễ cợt chính mình, liền biết hắn là thật sự không có việc gì, mà hắn lại là một bộ không thành thật bộ dáng, thiếu ở nơi đó nói lại nhải. Nói đứng đắn sự quan trọng. Chương 246, một hồi độc thuật chi chiến. Hách Liên Hiên nghe xong lập tức trở nên nghiêm túc lên, hắn hơi hơi gật đầu, Ly Nhi, ngươi có phải hay không đã đoán được cái gì? Lãnh Ly gật gật đầu. Ngươi không biết các ngươi đi rồi lúc sau, quân doanh cũng đã xảy ra một chút sự tình. Lãnh Ly đem sự tình trải qua phi thường kỹ càng tỉ mỉ cùng hắn nói một lần, lại liên tưởng đến hắn cùng Lãnh Thiệu gặp được sự tình. Nàng nói, tắt mạng hắn giáo, thích nhất dùng con rối chi thuật, đây là cấm kỵ chi thuật, cho nên ta mới nói hách xá bên người nhưng đều là người tài ba ai. Hách Liên Hiên trường mi một túc, chính là tắt mạng giáo là nữ chân tộc sở thờ phụng, chẳng lẽ... Hắn không có nói lời nói thêm gì nữa, Lãnh Ly đã hướng về phía hắn hơi hơi điểm chăn đầu. Thì ra là thế. Hách Liên Hiên lúc ấy còn buồn bực, những người đó rõ ràng bị như vậy trọng thương như thế nào còn sẽ đứng lên. Nguyên lai là dùng con rối chi thuật tổ kiến vẫn luôn tử sĩ đội ngũ A, khó trách. Lãnh Ly như cũ mặt ủ mày cho, nàng nhàn nhạt nói, hiện tại nhất mấu chốt chính là tìm ra hạ độc người. Không nghĩ tới quân doanh cư nhiên đã bị hách xá gian tế lẫn bảo. Thật là khó lòng phòng bị a. Hách Liên Hiên ngữ khí nhàn nhạt, hách xá tâm kế cũng là đủ thâm. Chỉ sợ là đã sớm xếp vào tiến vào, ở có yêu cầu thời điểm, mới có thể hiện thân đi. Lãnh Ly đạm mạc nói. Hách Liên Hiên nhìn về phía mảnh ngoại, bên ngoài phong tuyết sậu đỉnh, lại cuồng phong không ngừng, hắn lôi kéo trên người chăn đông, đột nhiên cảm thấy thân mình có chút rét run. Hắn không tự chủ được đánh mấy cái dùng mình, từ trước đến nay là chính mình mất máu quá nhiều, thân mình hư nhược rồi lên. Lãnh Ly lập tức cho hắn đóng thêm chăn, lại đem lều trại than hỏa lộng vượng, hắn lúc này mới cảm thấy ấm áp rất nhiều. Tới gần trạng vạng, cục đá đưa tới buổi tối chén thuốc, hắn đem canh chén đưa đến Lãnh Ly trong tay, hắn nhìn thấy Hách Liên Hiên tràn đầy nhu tình đôi mắt cùng Lãnh Ly xinh đẹp cười bộ dáng, chính mình thế nhưng đi theo mặt đỏ lên, lại một liên tưởng đến giữa chưa phát sinh sự tình, hắn chỉ cảm thấy toàn thân một trận khô nóng, lập tức cáo lui đi ra lều trại. Lãnh Ly bị hắn làm cho không thể hiểu được, nàng thật cẩn thận cấp Hách Liên Hiên uy thực chén thuốc, đạm cười nói, thật là một cái kỳ quái hài tử. Hách Liên Hiên đạm đạm cười, hắn nhấp một ngụm thìa dược, hoa, như thế nào như vậy khổ. Hắn thô hắc hai hàng lông mày đều ninh tới rồi cùng nhau, hắn phun đầu lưỡi, đây là cái gì dược như vậy khổ. Lãnh Ly đương nhiên biết này dược khổ, nàng cười nhạo nói, một đại nam nhân cư nhiên điểm này khổ đều thừa nhận không được, thật là. Hách Liên Hiên như thế nào chịu bị Lãnh Ly xem thường, chỉ là này dược thật sự là khổ muốn mệnh, hắn thảm thảm cười, Ly Nhi, này dược là ngươi khai ra tới. Ta chỉ biết độc, nơi nào hiểu được cái gì phương thuốc ai nói Lãnh Ly lại cấp Hách Liên Hiên uy thực hai thìa chén thuốc, nhìn Hách Liên Hiên thống khổ bộ dáng, nàng cũng không có cách nào, chỉ có thể từ tủ lấy ra mức hoa quả, nhét vào Hách Liên Hiên trong miệng. Hách Liên Hiên chỉ cảm thấy sáp khẩu đôi môi rốt cuộc dần dần bình phục. Hắn khổ không nói nổi nói, ta không bao giờ muốn bị thương, này dược thật sự quá khổ. Kế tiếp 3 ngày đều là phi thường sáng sủa thời tiết, băng tuyết dần dần hòa tan, chính là tới rồi buổi tối lại ngưng kết thành hàn băng, như thế lặp lại băng trở nên kiên cố không phá vỡ nổi. Hách Liên Hiên thân mình ở Lãnh Ly cẩn thận mà chiếu cố tiếp theo điểm một chút biến hảo, chính là cha rõ ràng tế sự tình sắc thật hết đường xoay sở, tuy rằng còn có người ngẫu nhiên trúng độc, chính là đã không nghĩ. Phía trước như vậy mỗi ngày đều là mười mấy người, hiện tại một ngày cũng liền một hai cái, chính là tiền bổn trong tay Thiên Sơn Tuyết Liên là hữu hạn. Chuyện này đã không thể lại kéo đi xuống. Hách Liên Hiên bởi vì mất máu quá nhiều, tuy rằng khí sắc hảo rất nhiều, nhưng là có chút sợ hàn, mấy ngày này vẫn luôn đều hoa trên giường, mặc cho Lãnh Ly hầu hạ, hảo hảo hưởng thụ một phen cao cấp đãi ngộ. Lãnh Ly đem sự tình có phần tích một bên, Hách Liên Hiên ở một bên nghe được nghiêm túc. Cuối cùng hắn từ từ nói, như thế phân tích, những người đó chúng độc đều là phi thường ngẫu nhiên, tinh tế hỏi hạ bọn họ tiếp xúc đồ vật cũng không phải đều giống nhau, lại đều chúng thống nhất chúng độc, xác thật phi thường kỳ quái. Hiện giờ, đã xác định là có người hạ độc, như vậy là ai hạ độc, hắn lại là như thế nào hạ độc đâu. Nay cũng đúng là Lãnh Ly nhất đau đầu địa phương, nàng hiện tại căn bản chính là hết đường xoay sở, cái gì manh mối đều không có. Lãnh Thiệu đứng ở bên ngoài có trong chốc lát, nghe thấy bọn họ là đang thương lượng quân doanh chúng độc sự tình, lúc này mới đi đến. Lãnh tướng quân. Lãnh Ly không khỏi thai vách mạch rừng, vẫn luôn xưng hô Lãnh Thiệu vì Lãnh tướng quân, nàng chuyển đến viên ghế làm hắn ngồi xuống. Lãnh Thiệu thấy Hách Liên Hiên thần sắc hảo rất nhiều, huyền một viên tinh cũng cuối cùng là bông, Yến Vương không có việc gì, ta cũng liền an tâm rồi. Hách Liên Hiên lại đạm đạm cười, Lãnh tướng quân không cần như thế. Ngươi mới là toàn bộ quân đội lực ngưng tụ, ngươi bị thương các tướng sĩ sĩ khí bị nhục, này đối chúng ta tới nói mới là lớn nhất thương tổn. Lãnh Ly nghe Hách Liên Hiên nói như vậy, trong lòng trấn an vài phần, hắn nhớ tới chính mình tới nơi này sự tình, ta nghe thám tử tới báo, hiện tại quân địch quân doanh cũng không yên ổn, lần trước Lãnh công tử thi độc, đến bây giờ bọn họ cũng không có tìm được biện pháp giải quyết, nghe nói bọn họ mỗi ngày đều sẽ giết chết 5-6 cụ thối giữa thi thể. Lãnh Ly cũng không có cảm thấy giật mình, nàng phối trí độc dược, trước nay liền không có giải dược, muốn giải độc biện pháp đó là lấy độc trị độc. Chỉ tiếc bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không biết giải độc biện pháp. Hừ, xem ra trận chiến tranh này còn không có chính thức đấu võ, một hồi độc thuật chi chiến cũng đã bắt đầu rồi. Lãnh Ly lạnh lùng cười, nàng khỏe mắt tinh tế nhìn chằm chằm trên mặt đất phô một khối lông dê thảm, trong lòng một trận lãnh trào. Hách xá trăm cây ngàn đắng tìm một cái sẽ độc sẽ con rối chi thuật người chính là vì cùng nàng đánh giá, nàng như thế nào sẽ làm hắn thất vọng đâu. Hai bên đều náo nhiệt lên cũng hảo, ai cũng đừng nhàn rỗi, cũng đừng ngừng nghỉ. Yên tâm, tiên bổn tìm được rồi cứu trị biện pháp, chính là cái kia tránh ở chỗ tối đầu độc người lại như cũ có động tác, chỉ cần chúng ta tự tin lưu tâm, hắn sớm hay muộn liền sẽ lộ ra dấu vết. Lãnh Ly có tin tưởng nhất định có thể mau chóng tìm ra cái kia đầu độc người. Hách Liên Hiên lại lần nữa dặn dò nói, Ly Nhi, vạn sự cẩn thận, ta tưởng Hách Xá phái tới người có thể ở chúng ta mí mắt phía dưới thả nhiều như vậy thứ độc, chứng minh hắn là một cái phi thường cẩn thận hơn nữa cẩn thận người, loại người này phi thường khó đối phó, chính ngươi ngàn vạn không thể tùy tiện hành sự. Ngồi ở mép giường Lãnh Ly hung hăng cấp Hách Liên Hiên đắp lên tràn, yên tâm đi. Sẽ hạ độc lại không nhất định hiểu độc, ta không sợ. Hách Liên Hiên không lời nào để nói. Lãnh Thiệu đánh gãy bọn họ nói chuyện, đã nhiều ngày đại tuyết không ngừng, phòng trưng áp giải lương thảo đội ngũ ở nửa đường thượng cũng trì hoãn không ít thời gian, hiện tại mặt đất cũng là hóa khai có kết băng, lúc này thật sự đánh lên tới, thật là đối chúng ta quá bất lợi. Nói lên chân chính muốn ứng đối sự tình, Hách Liên Hiên cùng Lãnh Ly đều trở nên nghiêm túc lên. Hách Liên Hiên ánh mắt thâm trầm, về điểm này hắn sớm đã có ý tưởng, tuy rằng không biết Hách Xá sẽ khi nào tiến công, ta cảm thấy chúng ta vẫn là không cần như vậy chờ, chủ động xuất kích, trước vòng đến địch nhân mặt sau, tới cái đánh lén. Lãnh Ly đối Hách Liên Hiên biện pháp phi thường tán đồng, nàng nói, quân địch chiếm lĩnh vị trí dễ thủ khó công, không đường vòng đương nhiên không được. Chỉ là ta lo lắng Hách Xá sẽ ở nửa đường có điều mai phục. Chương 247, chẳng lẽ trách lầm? Lãnh Thiệu cũng đúng là bởi vì lo lắng điểm này mới chậm chạp không có hạ mệnh lệnh làm quân đội xuất phát, mới vừa hạ xong tuyết liền vào núi rất có khả năng sẽ gặp được bão tuyết. Hắn không hy vọng thấy mấy chục vạn đại quân bởi vậy bị chết, hết thể đều phải ổn thỏa. Nếu lúc này chúng ta có thể liên lụy một chút Hách Xá lực chú ý, làm hắn đem sở hữu ánh mắt đều đặt ở chính diện trên chiến trường, như vậy hắn liền cố không kịp mặt sau. Hách Liên Hiên hơi hơi trầm ngâm nói, chính diện nên chiến đối chúng ta thập phần bất lợi, hơn nữa nhất định sẽ thương vong thảm trọng. Lãnh Thiệu tuy rằng cảm thấy có thể chính diện xuất kích, chính là thương vong vẫn cứ quá lớn, là một cái kinh nghiệm xa trường lao tướng quân, hắn biết thương vong thảm trọng đối sĩ khí bất lợi. Ba người nói hồi lâu cũng không có nghĩ ra một cái biện pháp, mọi người đều là hết đường xoay sở. Thẳng đến Vương Hổ tới tìm lều trại thăm một chút Hách Liên Hiên, sau đó cùng Lãnh Thiệu cùng rời đi ăn cơm chiều đi. Hôm nay lại là cục đá đưa tới chén thuốc, dị vạng hắn đi vào tới đều là rũ đầu, mà Lãnh Ly lúc ấy bởi vì lo lắng Hách Liên Hiên thương tình, chưa bao giờ có tới kịp con mắt xem hắn. Hiện giờ ở lều trại ấm áp ánh nến hạ Lãnh Ly tinh tế ngâm nghĩa cục đá, nàng mày đẹp một túc hỏi, người kêu cục đá. Cục đá nào nào, không nghĩ tới hôm nay Lãnh Ly cư nhiên sẽ chủ động cùng chính mình nói chuyện, hắn sửng sốt sau một lúc lâu thật lâu sau gật gật đầu, hồi Lãnh công tử nói, ta là cục đá. Lãnh Ly làm hắn ngẩng đầu lên, cục đá không biết cho nên, hắn có chút ngượng ngùng lại không dám cãi lời Lãnh Ly mệnh lệnh, lúc này mới chậm rãi từ từ ngẩng đầu lên. Hách Liên Hiên nguyên bản không biết Lãnh Ly dụng ý, chính là thấy rõ cục đá bộ dạng thời điểm, hắn cũng là giật mình không thôi. Lãnh Ly thử nói, cục đá, ngươi là người ở nơi nào, trong nhà nhưng còn có người nào sao? Cục đá lập tức gục đầu xuống, cha mẹ ta song vong, trong nhà người nào đều không có. Lãnh Ly trong lòng lạnh lùng cười, thật đúng là vừa khéo a, cư nhiên cha mẹ song vong, trong nhà người nào đều không có. Nàng nhàn nhạt nhìn về phía cục đá, một đôi âm trầm quang mang như có tựa vô nhìn về phía cục đá. Cục đá chỉ cảm thấy Lãnh Ly lạnh băng ánh mắt giống như là một cây đao tử để ở chính mình phía sau lưng thượng, làm hắn giãn ra không được, rồi lại không biết chính mình nơi nào đắc tội nàng. Ngươi liền không có mặt khác thân thích sao? Lãnh Ly không tin hỏi, nàng thiếu chút nữa liền hỏi ra ngươi xác định ngươi là duyên người trong nước sao. Cục đá lập tức gật đầu, nhà ta thật sự người nào đều không có, liền bởi vì trong nhà người nào đều không có, ta mới đến toàn quân. Vẫn là hỏa đầu quân lão vương đầu hướng vương tướng quân để cử ta đâu. Lãnh Ly biết hắn trong miệng vương tướng quân chính là Vương Hổ. Nàng tinh tế ngắm nghĩa cục đá, thấy hắn thanh triệt đôi mắt không có chút nào né tránh, nàng trong lòng cũng là một trận hồ nghi. Chẳng lẽ thật là nàng hoài nghi sai người? Người trước đi xuống đi, trong chốc lát làm vương tướng quân ăn cơm chiều tới một chuyến. Lãnh Ly ngăn chặn đấy lòng nghi hoặc đối hắn nhàn nhạt nói. Là. Cục đá nghe thấy làm hắn rời đi như chút được gánh nặng, hắn nhanh như chớp chạy ra lều trại, trốn đến chuồng ngựa bên đống cỏ khô sơn thở hổn hển. Cái kia Lãnh công tử ánh mắt cũng thật là đáng sợ, hắn thật đúng là không có gặp qua như vậy sắc bén ánh mắt. Lãnh Ly đứng dậy. Hách Liên Hiên biết nàng muốn đi làm cái gì, hắn hiện tại không có cách nào hành động, chỉ có thể dặn dò nàng, cẩn thận. Ân. Lãnh Ly gật gật đầu, xoay người đi ra lều trại. Hách Liên Hiên đem chính mình vùi vào chăn đông. Kỳ thật hắn mấy ngày nay đã sớm chú ý tới chính mình thân mình hình như là thật sự sai rồi vấn đề, cư nhiên sợ lãnh không nói, tuy rằng sắc mặt thoạt nhìn thực hảo, chính là toàn thân luôn là có một loại cảm giác vô lực. Hắn trường mi một túc, thon dài đôi mắt nhìn chằm chằm mép giường trên bàn nhỏ canh chén, chẳng lẽ là này chén thuốc xảy ra vấn đề? Nếu thật là như vậy, cư nhiên có thể tránh được lãnh ly khíu giác cùng vị giác, người kia thật đúng là không đơn giản. Cục đá đi vương hổ lều trại, vương tướng quân, lãnh công tử làm người ăn cơm xong lúc sau đi một chuyến. Vương hổ năm nay hơn 40 tuổi, tuy rằng thành thân nhiều năm nhưng vẫn không có hài tử, hắn cùng thê tử chính là mong ngôi sao mong ánh trăng, chính là không có động tĩnh. Cho nên đương lão vương đầu hướng hắn để cử cục đá thời điểm, hắn mới một ngụm đáp ứng rồi. Liền bởi vì cục đá khỏe mạnh kháo khỉnh, hàm hàm hậu hậu thực làm cho người ta thích, đương nhiên hắn không phải không biết cục đá kia khác hẳn với duyên người trong nước bộ dạng. Tuy rằng không thích hợp rõ ràng, chính là cẩn thận quan sát xuống dưới, vẫn là có thể phương hướng một ít manh mối, cho nên hắn liền mở một con mắt nhắm một con mắt đem cục đá giữ lại. Vương hổ thấy hắn héo đầu gục xuống đầu, uống một chén rượu, ngươi làm sao vậy, mặt ủ mày hê, tưởng là ai thiếu ngươi mấy trăm lượng đúng vậy. Hắn sờ sờ trên bàn đã lạnh cả người bầu rượu, đối cục đá nói, đem này rượu lấy ra đi hâm nóng, mau. Cục đá phi thường nghe vương hổ nói, hắn không nói hai lời cầm bầu rượu liền đi ra lều trại, vẫn luôn đi vào phòng bếp. Hắn đem bầu rượu giao cho lão vương đầu, làm hắn nhiệt một chút cấp vương hổ đưa đi, nói chính mình còn có chuyện trước rời đi một chút. Lão vương đầu hung hăng ở hắn trên mông đá một chân, mới đi hầu hạ yến vương mấy ngày à, liền trường tính tình, thật là... Đối mặt lão vương đầu một chân, cục đá lại nở nụ cười, hắn biết nếu không phải lão vương đầu chính mình đã sớm chết đói, năm trước cũng là hạ một hồi đại tuyết, hắn đói té xỉu ở quân doanh ngoại trong bụi cỏ, chính là lão vương đầu cứu hắn, cho nên hắn lão vương đầu giống như là đối ra ra giống nhau kinh yêu, đánh không hoàn thủ mắng không cãi lại. Mau đi đi, thật là trưởng thành bí mật cũng nhiều. Lão vương ra chuẩn bị nhiệt rượu, hắn chỉ vào trên bàn cầm chén khấu thượng một cái đĩa nói. Đó là ta cho ngươi lưu thịt kho tàu, nhanh ăn đi, còn nhiệt đâu, lạnh liền không thể ăn. Đã biết, cục đá vui vui vẻ vẻ đem thịt kho tàu mang sang lều trại, nhanh như chớp liền chạy vào trong rừng cây. Vẫn luôn tránh ở chỗ tối Lãnh Ly liền đoán được hắn có vấn đề, một đường theo đuôi mà đi. Cục đá thật cẩn thận về phía sau mặt nhìn xung quanh, lo lắng sẽ có người phát hiện chính mình lén lút, đi rồi một chén trà nhỏ thời gian, cách đó không xa có một cái nhà gỗ nhỏ. Bên trong có mỏng manh ánh sáng từ cửa sổ phóng ra ra. Hắn nhanh hơn bước chân, đi vào nhà gỗ trước đẩy cửa mà đi. Lãnh Ly nhiếp tay nhiếp gót chân ở cục đá mặt sau, thả người nhảy vào nhà gỗ mặt sau cửa sổ nhỏ hạ, rất nhỏ ngồi xổm thân mình nghe phòng trong động tĩnh. Ra ra, ngươi ăn cái này đi. Thịt kho tàu đâu? Trong phòng mặt truyền đến cục đá to lớn vang dội thanh âm, vào phòng về sau giống như lại không chỗ nào sợ hãi. Giọng nói giữa thậm chí còn có chứa nồng hậu làm nũng hương vị. Lãnh Ly nhăn lại mày, trộn bốn phía nhìn xung quanh một chút, lấy hết can đảm ngồi dậy, ở giấy cửa sổ trên giấy dùng ngón trỏ chọc hạ một cái lỗ nhỏ, để sát vào mắt phải nhìn chăm chú vào bên trong động tĩnh. Thanh âm kia làm nàng giật mình, bên trong kinh người một màn càng làm cho nàng hoài nghi. Chẳng lẽ trách lầm cục đá? Nhà gỗ bên trong rõ ràng nằm một cái lao đến hàm răng đều rất hết lão nhân. Toàn thân dơ hề hề cùng ven đường thượng khất cái không có chút nào khác biệt, giường đồng dạng dơ hề hề, đi theo nhà gỗ cũ nát bề ngoài rất là tương tự, tựa hồ đều là hồi lâu không có nhân khí địa phương. Cục đá quỳ gối lão nhân trước giường, tay phải nhéo chiếc đũa đưa vào một ngụm mềm mại thịt uy hướng lão nhân, hổ trên mặt cười hì hì, giống chính mình thân ra ra giống nhau từ ái. Chương 248, nhanh nhất cho ta kết quả. Lão nhân khuôn mặt Lãnh Ly cũng xem không quá rõ ràng. Bối hướng tới Lãnh Ly phương hướng, nhưng là từ cục đá phía sau lưng thượng rối tung lộn xộn đầu bạc tới xem đã là một cái tóc bạc người, chống thân thể đều thoáng đang run rẩy, phảng phất tùy thời đều khả năng nằm ngã xuống đi. Lãnh Ly trên mặt nhẹ nhàng hiện lên một mảnh hồ nghi, đối cục đá hoài nghi, nguyên bản là thế ở phải làm, nhưng, sự thật thật là giống nàng thấy. Vẫn là trước đó đã bị người phát hiện, hiện tại bất quá là một hồi xuất sắc diễn xuất. Bất động thanh sắc từ phía trước cửa sổ tránh ra, giày đạp lên trên mặt đất thanh âm nguyên bản không nhỏ, nhưng bị Lãnh Ly cố tình che giấu dưới cơ hồ không thể nghe thấy, cho dù có, cùng gió thổi thanh âm cũng kém không được quá nhiều. Trở lại doanh trướng, Vương Hổ đã cùng Hách Liên Hiên ngồi ở trong trướng phòng trà. Hách Liên Hiên trên người chỉ chứ một kiện hơi mỏng áo khoác, ngồi ở chủ vị thượng xuyên thấu qua mánh liệt ánh sáng thoáng có vẻ có điểm buồn bã hiểu xỉu. Nhưng thấy Lãnh Ly khoảnh khắc trong tầm mắt lại đột nhiên buộc phát ra một mạt mánh liệt quan mang, ngay sau đó khẽ mỉm cười hỏi, có gì phát hiện? Lãnh Ly dọc theo đường đi đều ở tự hỏi vấn đề này, theo lý mà nói kia phán đoán xác định vững chắc không sai được, nhưng là nàng đôi mắt cũng quyết định không phải lừa nàng. Có lẽ này sau lưng còn có cái gì người khác không biết nội tình hoặc là nàng đều đoán không được âm mưu đâu. Nói lên âm mưu, Lãnh Ly cái mũi nhanh nhạy, tựa hồ thật đúng là người được âm mưu hương vị, làm nàng hơi hơi nhăn lại mày đẹp, mãi cho đến sốc lên màn thấy trong phòng hai người. Vương Hổ nhìn thấy Lãnh Ly tiến vào, tuy nói nàng trang điểm điệu thấp, nhưng lễ tiết không thể thiếu, ngay sau đó đứng dậy hướng Lãnh Ly ôm quyền, Lãnh công tử. Lãnh Ly không cùng hắn khách khí. Gật đầu ý bảo lúc sau tùy thân ngồi ở dựa vào Vương Hổ vị trí thượng sườn, chiều Hách Liên Hiên xua tay, việc này nghi vấn pha đại. Vương Hổ cũng không biết hai người nói chuyện gì, lúc này chính không hiểu ra sao mánh nhìn Lãnh Ly, Hách Liên Hiên là Yến Vương, trăm triệu không thể dĩ hạ phạm thượng, tuy nói Lãnh Ly vị trí cũng xấu hổ thật sự, nhưng rốt cuộc không phải danh chính ngôn thuận thượng vị. Lãnh Ly lời nói ở đây đột nhiên quải cái con quay đầu lại rất có hứng thú đem thực hiện phóng ra ở Vương Hổ trên người. Hai người tầm mắt va chạm bất quá ngắn ngủn 2 giây, Vương Hổ lại nhịn không được đánh cái dùng mình, ai có thể nói cho hắn cái này tuấn tú thanh niên nam tử trong ánh mắt rét lạnh đến tột cùng là cái gì làm được, thế nhưng làm hắn thực sự có đang ở tam chín giá lạnh ảo giác. Lãnh công tử, mới vừa rồi Vương gia nói ngươi tìm ta. Vương Hổ tựa hồ không dám nhìn ở Lãnh Ly đôi mắt, tầm mắt hơi hơi lệch lạc, dừng ở kia nhẹ nhấp môi mỏng thượng, bất quá chỉ là khoảnh khắc lại là không nhỏ xúc động. Kia môi tuyến ưu nhã động lòng người, thật là so nữ nhân còn muốn dụ hoặc rất nhiều, khó trách quân doanh bên trong gần đây truyền khai Yến Vương cùng dưới trướng mưu sĩ chi gian tính toán. Lãnh Ly cùng Vương Hổ hai người đối thoại, Hách Liên Hiên đương nhiên chống đầu bắt khởi trên bàn bút mực, đối hai người đối thoại tựa hồ chút nào không có hứng thú, không có nhàn hạ luyện tự tới quan trọng. Lãnh Ly mày đẹp nhẹ trọn, tầm mắt dừng ở Hách Liên Hiên trên người khoảnh khắc lại thu trở về, Vương Hổ nói chung có chuyện. Vương gia tuy rằng theo chân bọn họ ở cùng một chỗ ăn ở bên nhau, nhưng trước sau không phải người thường thân phận. Vương Hổ một câu, đem hai người chi gian thân phận địa vị kém đều trở thành cùng nhau, dường như trăng bình đẳng. Nếu, nàng không phải Yến Vương Phi nói. Không dám, chỉ là muốn hỏi Vương tướng quân điểm sự, hy vọng Vương tướng quân có thể ấn thật trả lời ta. Vương Hổ ánh mắt lắng động lại xuống dưới. Lãnh Ly ngăn hắn thử, mặt sau không có khả năng lặp lại. Toại quy củ ngồi ở ghế trên nghiêm túc nghe Lãnh Ly vấn đề. Lãnh công tử mời nói. Muốn hỏi nói nhanh chóng ở Lãnh Ly trong óc mặt đi rồi suốt một vòng, vẫn thổi khẩu bát trà mới mẻ lá trà uống xong một ngụm lệnh dân cư răng sinh hương thiết quan âm mới cười ngâm ngâm hỏi, Vương tướng quân hay không hiểu biết cục đá đứa nhỏ này. Vương Hổ sửng sốt, ánh mắt nhìn mặt đất một hồi lâu mới phảng phất nhớ tới, trần trờ hỏi, đứa nhỏ này làm sao vậy? Lãnh Ly lại là cười. Nhưng lần này tươi cười chỉ ở nhất thanh thiển đôi mắt trên mặt, hướng trong đi một mảnh sâu thẳm, thẳng tắp khóa trụ Vương Hổ tầm mắt, lại hỏi, Vương tướng quân cũng biết trong quân quy định. Vương Hổ vốn là lao tướng, nào có không biết trong quân quy củ, nhưng Lãnh Ly biết rõ cô hỏi kỳ thật có nàng chính mình đạo lý, không hiểu được này đó hàng năm xa trường tác chiến lao tướng, cũng có đồng tình tâm tràn lan thời điểm. Vương Hổ thân mình run nhẹ nhẹ, ghế dựa thật sự cũng ngồi không yên, Lãnh Ly không phải thượng vị. Vương Hổ lại vẫn là vô cớ cảm thấy nàng tương đối viết chữ vị nào càng làm cho người sợ hãi. Khẩn trương đứng lên, đôi tay vội vàng ngăn, trên mặt càng là một mảnh hoảng loạn, lao thần nguyên là nhìn đứa nhỏ này thân thế đáng thương. Lãnh Ly liệu định chủ ý, trên mặt càng là rét lạnh thô bạo, liền bắt trà bốc lên khói nhẹ đều không thể ấm áp người hô hấp, Vương tướng quân là chưa từng nghe qua gian tế này 2 chữ. Lãnh Ly cũng đứng lên, lạnh lùng hỏi. Vương Hổ thân mình bỗng nhiên chấn động. Thật sự không nghĩ tới trên người đột nhiên bị rót một cái như vậy tội danh xuống dưới, nếu nói chính mình thông đồng gian tế, đừng nói từ trước muốn hài tử, cho dù là hiện tại gia đình, ngay sau đó đều phải bị đại duyên luật pháp sụp đổ. Chẳng lẽ, cục đá là gian tế? Vương Hổ hình như là đang hỏi Lãnh Ly, lại hình như là đang hỏi chính mình, thanh âm nhỏ bé như muội ong long thanh, ở lều trại bên trong kỳ thật sốc không dậy nổi gọn sóng. Lãnh Ly không tỏ ý kiến, trong trẻo con ngươi thoáng ấm lại, trong mắt trong lúc nhất thời chỉ có tay phải ưu nhã cầm bút nam nhân. Hách Liên Hiên đương nhiên chú ý tới Lãnh Ly tầm mắt, mị hoặc cười, gác xuống bút đứng dậy, ngươi tưởng như thế nào làm? Hắn hỏi Lãnh Ly, cũng không hỏi cục đá sự tình rốt cuộc như thế nào, trong lòng đối Lãnh Ly làm việc hiệu suất có chính mình giải thích, không cảm thấy việc này yêu cầu chính mình nhọc lòng. Lãnh Ly đột nhiên cảm thấy thân mình ấm áp chút, nhưng mắt đẹp trung mỏi mệt lại vứt đi không được, đột nhiên khí chàng yếu đi xuống dưới, Triều Vương Hổ phất tay, chuyện này còn chờ điều tra rõ, nhiệm vụ giao cho ngươi, người là ngươi đưa tới, cần phải nhanh nhất thời gian cho ta kết quả. Vương Hổ vội vàng chắp tay đồng ý, một bên lau mồ hôi một bên nghĩ thầm còn không có bị như vậy cái tuấn tú tuổi trẻ nam tử giáo huấn đến không đúng tí nào, một trương mặt già tức khắc hồng đến lỗ thai. Hách Liên Hiên chờ Vương Hổ mới vừa xốc lên màn còn không có đi ra ngoài bỗng nhiên một phen ôm Lãnh Ly eo thon, lực đạo khẩn đến Lãnh Ly mãnh liệt dãy rủa. Hạnh mục trứng to, tránh không khai thân mình, quay đầu lại giận mắng Hách Liên Hiên, ngươi thật không cần ngươi vương gia danh dự. Hách Liên Hiên mỉm cười lắc đầu, trời cao làm ta phải ta ly nhi, ta còn muốn danh dự làm cái gì? Lãnh Ly phình phình quay hàm khoảnh khắc trứng phá, lạnh leo đôi tay phản tập thượng cùng Hách Liên Hiên cổ. Lạnh đến Hách Liên Hiên hơi hơi sửng sốt, Lãnh Ly tươi cười cũng đã rào rạt, không cần thiết nửa khắc một cái không hề tâm cơ đơn thuần ngây thơ bé gái sôi nổi với Hách Liên Hiên. Trước mặt, làm hắn xem ngây người mắt. Ly nhi Hách Liên Hiên ngốc lăng lăng nỉ non. Lãnh Ly sửng sốt, này ngữ khí quá mức gái muội, thanh âm không nhỏ, sợ là canh giữ ở chướng ngoại binh lính trong lòng lại muốn không chừng nghĩ như thế nào bọn họ quân sư cùng vương ra. Nghĩ một phen bưng kín Hách Liên Hiên miệng, khinh bạc hô hấp cũng không dãy rủa, phun ở nàng lòng bàn tay ngứa đến cực kỳ khó chịu, một đôi hẹp dài mắt phượng còn hơi hơi nheo lại, ta mị đánh giá nàng, phảng phất tùy thời chuẩn bị tốt. Chương 249, ngập đầu tai nạn. Lãnh Ly gương mặt đỏ lên, lại muốn tránh ra Hách Liên Hiên khống chế, nhưng lúc này Hách Liên Hiên, thân mình banh đến gắt gao, lại nơi nào sẽ làm Lãnh Ly thật sự thoát đi ra ngoài, thủ đoạn thoáng dùng sức, tới gần chính là giường. Lãnh Ly am hiểu dùng độc nhưng cũng không am hiểu cách đấu, nằm ở trên giường xúc ở Hách Liên Hiên dưới thân đã không còn có cơ hội. Hách Liên Hiên hôn là hết sức ôn nhu. Lãnh Ly trong mắt lại chỉ có lều trại trên đỉnh xuyên thấu qua rắn chắc bố thấy sắc trời. Lượng như ban ngày, cái gọi là no ấm tư dâm dục, chính là bọn họ như vậy sao? Càng muốn mặt càng hồng, Hách Liên Hiên cười ngâm ngâm một tay trống ở trên giường, tinh tế đánh giá Lãnh Ly đẩy mặt đào hoa tươi đẹp. Lãnh Ly nửa ngày mới phản ứng lại đây, xoay người nhớ tới thân lại bị Hách Liên Hiên ngăn đón không cho, thẹn quá thành giận, nâng lên chân sấn Hách Liên Hiên không chú ý một chân quải khai hắn thân mình, vừa vặn đỉnh ở hắn ma huyệt thượng, không đến mức bị thương hắn, cũng làm chính mình có thể thoát đi ra tới. Lãnh Ly động tác cực nhanh, Hách Liên Hiên xoay người ngồi dậy, nhìn đứng cách giường 3-4 bước xa Lãnh Ly một bụng dục cầu bất mãn. Vương gia, ngươi tự còn không có luyện xong. Lãnh Ly thoáng xấu hổ. Ngay sau đó ngón tay còn bày ra ở trên bàn sách một bức tự, nửa bên giấy trắng giúp nàng tìm được rồi tạm thời tràn đầy. Hách Liên Hiên vung tay lên, không luyện. Xuống giường tới gần Lãnh Ly. Lãnh Ly một trận kinh hoàng, phía sau lưng một con ghế hoành ở lộ trung gian. Lãnh Ly một chân còn không có tới kịp dùng tới lực, quay người đã bị ghế ngăn trở, nửa người trên ngửa ra sau đi xuống. Hách Liên Hiên khẩn trương hai bước tiến lên, một phen ôm Lãnh Ly eo thon. Lực đạo làm nàng đàn hồi ý ở chính mình trong lòng ngực vừa vặn tốt. Báo hoảng loạn thác loạn thanh âm từ xa tới gần, trực tiếp phá tan thật dày màn làm môn, không có bất luận cái gì ngăn trở đã ly Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên chỉ có một thước xa. Nguyên bản sốt ruột hoảng loạn, đột nhiên lọt vào trong tầm mắt trong chướng ái muội một màn, đến khẩu nói đột nhiên bị lấp kín, hoảng đầu đã không biết nên nói cái gì. Lãnh Ly hung hăng trắng Hách Liên Hiên liếc mắt một cái, chỉ kém một chút không có xuất khẩu. Đều là hắn chọc sự, quân sự trọng địa cư nhiên mãn nhãn tư tình nhi nữ, thật đúng là hảo vương gia. Nói, nhưng thật ra Hách Liên Hiên, nhìn thấy binh lính cấp tin Lãnh Ly còn ôm trong ngực chung, sắc mặt lại bình tĩnh thật sự, bình tĩnh thoáng lui ra phía sau, kéo ra cùng binh lính khoảng cách. Lãnh Ly sắc mặt hơi hơi hồng xích, thấy Hách Liên Hiên rời xa hai bước chính mình cũng làm bộ giống như người không có việc gì xoay người dựa vào ở Hách Liên Hiên trên bàn sách. Làm bộ làm tịch cầm lấy trên bàn thư tịch một tờ phiên lên. Binh lính nửa ngày không có nói ra nguyên cớ, Hách Liên Hiên ánh mắt phát lạnh, gắt gao khóa ở binh lính trên người, tựa hồ muốn đem hắn nhìn thấu tới. binh lính nhẹ nhàng run rẩy một chút, uy không được Hách Liên Hiên lạnh băng con người, run run rẩy rẩy trả lời, nhạc đại nhân lương thảo ở nửa đường bị người cướp đi. Một câu sốc lên sóng to gió lớn, Hách Liên Hiên không nghĩ tới, Lãnh Ly càng không có nghĩ tới cư nhiên sẽ ra chuyện như vậy, trên mặt đều sửng sốt, ngay sau đó cảm giác được ngập đầu nguy cơ. Thật là ngập đầu tai nạn, hai người phía trước kế hoạch giữa không hề có như vậy vừa ra, nguyên bản làm cản phong bám trụ Hách Liên Trần chính là tốt nhất vận chuyển lương thảo biện pháp, ai cũng không có nghĩ tới mặt sau cư nhiên sẽ ra như vậy sự cố. Nhạc cô thần là hai người trong lòng trước mắt đối áp tải lương thảo tín nhiệm nhất người được chọn, thật sự không có nghĩ tới nếu là hắn đều không thể đảm nhiệm, kế tiếp muốn sao. Dạng xong việc. Lãnh Ly bị binh lính một câu đem trên tay sách vở đều rơi xuống trên mặt đất, tạc nổi lên một mảnh cho bụi, trên mặt che giấu không được kinh ngạc ở lạnh băng ánh mắt giữa rục rục rực rỡ. Xoay người đến gần rồi binh lính, trên mặt vẫn như cũ có trôi đi không đi hàn băng, thời gian dài bao lâu. Binh lính quỳ trên mặt đất run rẩy hai chân chính mình liều mạng cũng không chế không được, trên dưới hàm răng va chạm nửa ngày mới mở miệng, nửa canh giờ trước, lương thảo đã đến gần rồi ta phòng quân doanh, nhưng là không biết địa phương nào tới hắc y hiền nhân, độc sát bên ta vận chuyển lương thảo quân binh, sau đó đẩy lương thực hướng tây đào tẩu. Lại là dùng độc. Hách Liên Hiên mày thật sâu nhăn lại, đi theo binh lính run rẩy thanh, con ngươi sâu thẳm nhìn mặt đất thượng bụi đất, không có trải lên vải nỉ lông địa phương đều là lỏa lộ đất, tựa như một quốc gia, không có bị hoàng gia bảo hộ đến địa phương, đều là rét lạnh cùng hỗn độn nơi tụ cư. Không có gì có thể so sánh thống nhất thiên hạ làm dân Trung quá thượng an cư lạc nghiệp sinh hoạt càng quan trọng. Hách Liên Hiên như vậy tưởng tượng, mặt mày càng thêm kiên định, tin tưởng cũng tăng vọt rất nhiều. Hiện tại không phải tưởng cái này thời điểm, người tên là gì? Lãnh Ly một bước xài bước lên tới, chỉ vào binh lính bình tĩnh hỏi. Binh lính giật mình, phỏng chừng không nghĩ tới Yến Vương phía sau mưu sĩ cư nhiên có thể cùng Yến Vương cùng ngồi cùng ăn tư thái, nhưng vẫn là ngoan ngoãn trả lời nói, tiểu nhân Vương Trương. Lãnh Ly hiểu rõ, thông dong mệnh Vương Trương đứng lên, hiện tại mang theo này khối lệnh bài đi ra ngoài, tập hợp 200 người đội ngũ, ta cho ngươi một hộp dược đan, cấp binh lính mỗi người phục thượng một viên, nhưng kháng chế độc tính nhập thể, phía dưới sự ngươi phóng thông minh điểm. Vương Trương vội vàng gật đầu. Một cái nho nhỏ truyền báo tin tức tiểu binh, có thể được đến mặt trên tín nhiệm, tạm thời mặc kệ người này đến tuột cùng là vương gia vẫn là vương gia bên người mưu sĩ, đối với hắn tới nói đều đã là lớn lao vinh quang, trên người nháy mắt đảo qua phía trước yếu đuối, nóng lòng muốn thử tràn ngập tin tưởng, cầm Lãnh Ly cấp 2 dạng đồ vật xoay người xốc lên màn vội vàng đi ra ngoài. Hách Liên Hiên thấy Lãnh Ly lại muốn mặc vào mới vừa rồi đã cởi quần áo, vội vàng duỗi tay ngăn lại nàng. Lo lắng nói, Ly Nhi, nếu không ngươi ở trong trướng chờ ta, lần này làm ta đi đi. Lãnh Ly sửng sốt, ngay sau đó gật đầu, phía trước không phải không có suy xét quá làm Hách Liên Hiên đi, nhưng Vương Trương nói đối phương sử dụng chính là độc dược, nàng còn không có nắm chắc có thể nhất cử mang về tới như vậy nhiều người lương thảo, huống chi nói chút nào không hiểu độc dược Hách Liên Hiên. Thoáng mát lạnh tay phúc ở Hách Liên Hiên mu bàn tay thượng, Lãnh Ly huyển chuyển tươi cười đột nhiên kinh diễm Hách Liên Hiên. Lãnh Ly không phải không có như vậy đối hắn cười quá, dĩ vãng liền ở bọn họ mới vừa thành thân thời điểm Lãnh Ly đối thái độ của hắn cũng là bất đồng với những người khác, tuy rằng khi đó nói được rõ ràng bất quá là Lãnh Ly ở đồng tình hắn, nhưng là ở hắn xem ra kia cũng không có bao lớn khác nhau, cho dù là đồng tình, này ánh mắt lại trước nay không có nhìn chăm chú ở những người khác trên người quá. Hiên, ngươi liền ở chỗ này chờ ta trở lại, tin tưởng ta, thực mau. Lãnh Ly nói xong cười đem tiểu kim xà một lần nữa bàn ở trên cổ tay mặt, có tiểu kim xà che chở, ít nhất làm nàng không cần chịu những cái đó tục vật ảnh hưởng. Hách Liên Hiên tầm mắt lắng động lại ở Lãnh Ly cuối cùng mỉm cười giữa, lập tức lựa chọn tin tưởng Lãnh Ly, trên mặt cũng hơi hơi liệt khai tươi cười, khuynh quốc khuynh thành. Nay từ ngữ dùng ở nam nhân trên người tựa hồ không phải như vậy thỏa đáng, nhưng là đối với Hách Liên Hiên như vậy nam tử. Đặc biệt là ở hắn khôi phục bình thường về sau, dùng khuynh quốc khuynh thành, thật không tính quá chật đề. Lãnh Ly bóng dáng thực mau biến mất ở lều trại phía trước chỗ rẽ chỗ, Hách Liên Hiên đem nàng đưa đến cửa sau lập tức đi Lãnh Thiệu lều trại. Lương Thảo bị kiếp, Lãnh Thiệu biết đến thời gian hẳn là không thua gì bọn họ, nhưng Lãnh Ly tự tiện làm chủ, còn luôn là muốn Lãnh Thiệu trước hết biết mới là, rốt cuộc hắn vẫn là này trong quân chủ soái. Một thân lạnh lẽo nhung trang vào Lãnh Thiệu lều trại. Vương Hổ cũng ở bên trong, hai người sắc mặt đều tương đương ngưng trọng, giống như đang ở thương lượng cái gì quan trọng sự tình. Chương 250, dự cảm bất hảo. Hách Liên Hiên vừa xuất hiện, dựa vào hắn Yến Vương thân phận, Vương Hổ cùng Lãnh Thiệu theo lý thường hẳn là đối hắn hơi hơi hành lễ, làm là ở trong quân đơn giản lễ tiết, Hách Liên Hiên cũng không cùng bọn họ khách khí, há mồm hỏi, Vương tướng quân cùng Lãnh tướng quân hay không đang nói Lương Thảo bị kiếp sự tình. Vương Hổ nghe vậy cung kính trả lời, chúng ta mới vừa nghe được tin tức, hiện tại đang suy nghĩ bổ cứu biện pháp đâu. Nay vùng núi nhiều gập ghềnh, nếu là lần này Lương Thảo bị địch nhân đắc thủ, không nói chúng ta cấp về yêu cầu phí chút sức lực, chính là một lần nữa làm triều đình cấp lương thực, thời gian cũng chịu đựng không nổi nha. Lao tướng quân rốt cuộc hàng năm thân ở trong quân, đối binh lính sinh tồn cùng trong quân đại xà ngang đều có chính mình một phen giải thích, trên mặt cũng liền hơi hơi lộ ra sốt ruột thần sắc. Lãnh Thiệu không có ra tiếng, xem ra cũng là hai người thương lượng kết quả, lợi hại quan hệ liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra, không cần thiết dùng nhiều người công phu. Hách Liên Hiên nghiêng đầu rất nhỏ trầm mặc, đang muốn nói ra Lãnh Ly đã tiến đến đoạt lại Lương Thảo sự, Lãnh Thiệu trước mở miệng, biên gật đầu biên nói, lần này sự kiện xem ra thật không phải chúng ta dự đánh giá như vậy việc nhỏ, rất có khả năng là địch nhân thế lực bị chúng ta coi khinh, Nhạc tướng quân đến bây giờ còn hôn mê bất tỉnh, mặt khác binh lính không có căng quá khứ đã không sai biệt lắm đều đi, hy vọng Nhạc tướng quân có thể căng qua đi. Lãnh Thiệu tiếng thở dài đem hắn tuổi lập tức có vẻ già rồi rất nhiều. Lãnh tướng quân hiện tại trong quân doanh chờ Lãnh công tử tin tức đi, chuyện này có lẽ chỉ có nàng có biện pháp. Thấy Vương Hổ ở một bên, Hách Liên Hiên mặt mày xoay chuyển, Lãnh công tử ba chữ vừa ra khỏi miệng, căn bản không có người hoài nghi. Vương Hổ tầm mắt dừng ở Hách Liên Hiên trên người, nhìn không ra là vui hay buồn, nhưng vẫn là vội vàng hỏi nói, Lãnh công tử chính là có biện pháp nào. Lãnh Thiệu ánh mắt cũng gắt gao khóa ở Hách Liên Hiên trên người, cùng Vương Hổ không giống nhau. Lãnh Ly là hắn nữ nhi, càng thêm đến hắn yêu thích con gái út, trừ bỏ vui mừng, còn có ẩn ẩn lo lắng. Hách Liên Hiên đạm nhiên lắc đầu, mặt mày còn có nhàn nhạt ý cười, chiều Lãnh Thiệu cùng Vương Hổ nói, Lãnh công tử là một cái chân chính mưu sĩ, hai vị liền thỉnh tin tưởng nàng, chờ nàng trở về tin tức đi. Lãnh Thiệu thoáng nhíu mày, yêu cầu người chi viện sao? Mang theo bao nhiêu người tiến đến? Lãnh tướng quân thỉnh tin tưởng. Ta tiến đến chính là thông báo hai vị một tiếng, này Lương Thảo chúng ta trăm triệu không mất được, cho nên mặc kệ hiện tại dùng cái dạng gì biện pháp, Lương Thảo là nhất định phải cướp về, đây cũng là liên quan đến chúng ta trận này chiến dịch thắng lợi quyết định nhân tố. Vương Hổ nghe vậy đi theo gật đầu, này Vương gia phía trước thanh danh thật đúng là không phải như thế nào hảo, thế nhân đều biết Hoàng đế một cái nhi tử là ngốc tử, không nghĩ tới này một hồi ở trung xuân dưới, thật đúng là làm hắn kinh hãi. Nay cũng làm thế nhân bắt đầu nhìn thẳng vào một ít con vợ lẽ nhi nữ, bình thường xem nhẹ, nói không chừng về sau thực sự có cái gì đại thành tựu, là mặt khác được sủng ái nhi nữ sở không thể tương đối đâu. Từ Lãnh Thiệu trong trướng ra tới chính gặp phải tiến đến tìm Lãnh Thiệu quân ý gì tiền buồn, trên mặt hơi hơi có chút tối nghĩa, tựa hồ là bị cái gì vấn đề vây khốn, tiến đến tìm Lãnh Thiệu báo cáo, thấy Hách Liên Hiên, tiền buồn túi người hành lễ, tham kiến Yến Vương. Tiền bác sĩ tìm Lãnh tướng quân có việc. Hách Liên Hiên ngừng lại, đứng ở tiền buồn trước mặt ý bảo hắn không cần đa lễ, chính mình đi trước hỏi. Tiền buồn cùng Lãnh Ly quan hệ coi như thực hảo, lại đã biết Lãnh Ly nữ tử thân phận, trên phố đồn đãi. Yến Vương chỉ có thê tử mà không một cái thiếp thất, nếu không ra hắn sở liệu, Lãnh Ly hẳn là chính là trong lời đồn Yến Vương Phi. Việc này nói như vậy lên cũng lưu loát, Lãnh Ly dùng độc công phu là tới rồi chỗ không người. Cơ hồ không có người có thể phá dịch nàng điều chế độc dược, mà nghe đồn giữa Yến Vương Phi cũng là dùng độc cao thủ. Từ trước Yến Vương vừa mới triển lộ tài giỏi thời điểm chính là dựa vào Yến Vương Phi dùng độc, thế cho nên hắn mới dần dần đã chịu hoàng đế tín nhiệm cùng trọng dụng. Tư tưởng ở trong óc giữa vòng suốt một vòng nhi, tiền buồn ánh mắt góc phụ thấy Hách Liên Hiên còn ở nhìn chằm chằm hắn, sắc mặt một bạch, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, cung kính trả lời. Nhạc tướng quân thương cùng những người khác chúng độc đều không lớn giống nhau, ta bên kia không có người, đành phải tự mình tới báo cáo Lãnh tướng quân. Hách Liên Hiên mày nhăn lại, vì sao nhạc cô thần độc cùng những người khác không giống nhau? Chẳng lẽ đối phương ở trong đó còn che giấu cái gì không muốn người biết bí mật? Hết thể đều đãi chân tướng đại bạch, hiện tại còn không phải xúc động thời điểm, huống hồ Lãnh Ly còn không có trở về. Hách Liên Hiên thật sâu hít vào một hơi, xua tay nói. Ngươi vào đi thôi. Nói xong xoay người rục rời đi. Tiên buồn lại đột nhiên đánh bạo ngăn ở Hách Liên Hiên trước mặt, không biết Tiến Vương gia có không làm Lãnh công tử tiến đến tương xem, ta cho rằng lấy Lãnh công tử dùng độc công phu, nhìn ra đây là cái gì độc hẳn là không khó. Ngươi đi vào trước, Lãnh công tử hiện tại có việc không ở, trong chốc lát trở về lúc sau ta làm nàng tới tìm ngươi. Tiên buồn lại lần nữa cúi người, đa tạ Yến Vương. Hách Liên Hiên cũng không cùng hắn khách khí, xoay người liền đi. Phía trước thật đúng là không nghĩ tới quá này Tiền Bổn cũng là toan thư sinh, này một đường hành lễ làm cho hắn quái là không được tự nhiên. Ở màn bên trong nhìn vài buồn quyển sách nhỏ, đều là tìm tới về này phụ cận địa hình cùng núi non tổng kết, cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng, đây là binh gia cơ bản nhất sự tình, hiện tại nhàn tới không có việc gì lại xem một lần cũng không có gì quan hệ. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới. Khoảng cách Lãnh Ly mang binh hồi kiếp lương thảo đã qua đi ước chừng hơn 2 canh giờ, nhưng là không những không có trở về dấu hiệu, ngay cả một cái báo cáo tin tức người đều không có trở về. Hách Liên Hiên trong lòng dần dần dâng lên dự cảm bất hảo, không biết Lãnh Ly có thể hay không có chuyện, phía trước liền không nên như vậy xúc động làm nàng một người đi đối mặt toàn bộ thế cục. Đối phương nếu dám công khai cướp bóc lương thảo, tất nhiên là làm tốt vạn toàn chuẩn bị, lại như thế nào sẽ làm nàng dễ dàng đắc thủ đâu. Càng muốn trong lòng càng hụt hẫng, trùng hợp ban ngày bị Lãnh Ly hoài nghi tiểu cô nhi cục đá bưng bữa tối tiến vào. Hòn đá nhỏ tuổi tác đích sắc còn rất nhỏ, nhưng là làm khởi sự tới thái độ nhưng không giống như là một cái tiểu hài tử. Tuy rằng sinh tồn ở chiến loạn trong năm hoặc là bẩn cùng gia đình hài tử là tương đối sớm thành thục, nhưng cục đá hình dáng. Lãnh Ly không nói thời điểm Hách Liên Hiên thiếu chút nữa còn xem nhẹ đi qua, bị Lãnh Ly hoài nghi một nhúng đấm. Thật đúng là giống như vậy hồi sự, hiện tại xem cục đá, tổng không thể làm người hoàn toàn tin tưởng. Cục đá nhưng không nghĩ tới nhiều như vậy, thiển một trương gầy yếu khuôn mặt nhỏ đem bữa tối đặt ở trên bàn cơm, chiều Hách Liên Hiên cười hì hì nói, vương gia thỉnh dùng cơm. Hách Liên Hiên đứng dậy ngồi trên bàn ăn, phòng bếp người là biết Lãnh Ly hiện nay không ở trong trướng sao, bằng không vì sao đêm nay đồ ăn chỉ có hắn một người phân. Hách Liên Hiên trên mặt một tia nghi hoặc hiện lên. Niết thượng chiếc đũa đột nhiên đều lại bông, tầm mắt dừng ở một bên hơi hơi. Thất vọng cục đá trên người, bất động thanh sắc hỏi, như thế nào không có Lãnh công tử phân, ta không phải đã nói Lãnh công tử đồ ăn đều bưng tới ta trong trướng sao. Cục đá sửng sốt, trước mặt nhịn không được một trận hoảng loạn. Mà này hoảng loạn, bị Hách Liên Hiên thu hết đáy mắt, trong lòng tự nhiên có chính mình một phen so đo, chỉ là không nóng nảy nói ra, chờ cục đá sẽ có cái dạng nào lý do thoái thác. Cục đá đôi mắt ước chừng lập lòe vài giây, trong suốt ở Hách Liên Hiên nghiêm túc giữa không chỗ che giấu, cuối cùng chìm nổi mai phục đầu, nhận mệnh nói, đồ ăn là phòng bếp làm tốt, ta chỉ là lấy lại đây mà thôi, không biết không có Lãnh công tử phân. Nói xong nhớ tới cái gì, tặc lưu lưu ánh mắt ở lều trại bên trong lắc lư một vòng nhi, hiểu rõ cười nói, vương gia có phải hay không tìm cục đá vui vẻ đâu. Lãnh công tử rõ ràng liền không ở chỗ này, trước kia nàng nếu là ở. Hiện tại sớm ra tới. Chương 251, ta muốn đi tìm nàng. Hách Liên Hiên sửng sốt, cục đá lời nói cố nhiên có lý, đem hết thể đẩy đến sạch sẽ, xem là từ hắn vào nhà đến bây giờ, các phương diện căn bản không giống như là một cái thô tâm đại ý nam hài tử, như thế nào sẽ có hai người đồ ăn cùng một người đều làm không rõ ràng lắm sự tình phát sinh. Bất động thanh sắc đem cục đá một loạt động tác cùng thần thái đều xem ở trong mắt, môi mỏng cắn câu. Một cái mị hoặc tươi cười đột nhiên sinh ra, cục đá, ai dạy ngươi mặt trên sự tình ngươi có quyền lợi dò hỏi. Hách Liên Hiên tươi cười càng thêm yêu mị, trong mắt giá lạnh cũng càng thêm thâm hậu. Cục đá đơn bạc thân mình nhẹ nhàng run lên, trên mặt cũng tái nhợt hứa, vội vàng quỳ rạp xuống đất, thỉnh Yến Vương ra tha mạng, cục đá cũng không dám nữa lung tung suy đoán. Sự tình hôm nay về sau phải nhớ kỹ, tái phạm sai dựa theo quân quy xử trí. Hách Liên Hiên là nói 102. Uy tín ở thật lâu trước kia liền đứng ở nơi đó, chính là Lãnh Thiệu, đều thật sâu nhớ rõ Hách Liên Hiên nhất cử nhất động, này tuy rằng là hắn nữ nhi trượng phu, nhưng nhân gia dù sao cũng là vương gia, là hoàng thân quốc thích, mà không phải chính mình một cái họ khác tướng quân có thể tương đối. Càng có khả năng, một ngày kia, này ngày xưa ngốc tử con rể, liền thành ngồi ở địa vị cao thượng cửu ngũ trí tôn đâu. Cũng không phải không có khả năng, lấy tình huống hiện tại xem ra. Hoàng đế trên người có thể nói thượng lời nói, cũng chỉ có cái này Yến Vương, đại trí giả ngu, thật đúng là không hiểu được từ trước hắn cư nhiên ẩn tàng rồi sâu như vậy. Hách Liên Hiên phóng cục đá ra trướng môn, trên tay một vàng, màn lại bị sốc lên tới, dứt khoát là đứng ở cửa binh lính. Nếu là nhìn kỹ, liền hiểu được này binh lính cùng mặt khác binh lính phía trước khác biệt. Này quân doanh giữa binh lính quan tướng, nhiều là từ phố phường giữa đưa tới bảo vệ quốc gia, rất ít có từ nhỏ liền bắt đầu huấn luyện thành lương đống chi tài người, ánh mắt nhiều tăng dã, chỉ là ở đối mặt địch nhân sống còn thời khắc mới có thể hiện ra chính mình tâm huyết một mặt, mà này chạm tiến vào binh lính, trên mặt một mảnh băng hàn, không có một tia biểu tình, khuôn mặt lại giống như có ngàn loại biểu tình, làm người không thể không đi tôn trọng cùng nghe theo. Người tới đứng ở Hách Liên Hiên ba bước xa địa phương tự động ngừng lại, hơi hơi vùi đầu nghe lệnh. Người âm thầm đuổi kịp cục đá, đừng làm người phát hiện ngươi tồn tại, phải chú ý hắn nhất cử nhất động, mỗi thời mỗi khác. Hách Liên Hiên thanh âm lạnh băng, trên mặt cũng là, cùng binh lính khuôn mặt tương tự, nhưng là khí chàng tới nói, binh lính vẫn là nội điểm. Là, nhanh như chớp chui ra lều trại. Hách Liên Hiên nhìn phía trước tiếng bước chân biến mất, cho tới bây giờ Lánh Ly còn không có trở về, phía trước chiến sự thực làm hắn lo lắng, trên chân không thể lại có một lát dừng lại. Trên người vẫn luôn ăn mặc tìm Lãnh Thiệu thời điểm một thân nhung trang, cứ như vậy ra cửa, lại lần nữa tìm được Lãnh Thiệu lều trại. Lần này chỉ có Lãnh Thiệu một người ngồi ở màn bên trong nhắm mắt dưỡng thần, hoặc là nói ở tự hỏi vấn đề, trước mặt xa thượng bãi một trương mặt bằng bản đồ, bị từng con màu đỏ cột cờ chiếm lĩnh lớn lớn bé bé góc, cộng đồng vây quanh một cái cùng loại với thành trì địa phương. Hách Liên Hiên vào cửa tiếng bước chân một vang lên, Lãnh Thiệu con ngươi tùy theo mở ra. Ánh mắt bình tĩnh nhìn Hách Liên Hiên, không có đứng dậy, chỉ là trong miệng hô, Ly Nhi còn không có trở về. Hách Liên Hiên chậm rãi lắc đầu, ta sợ nàng một người quá nguy hiểm, nghĩ đến nói cho Lãnh tướng quân một tiếng, ta cần phải đi nhìn xem. Lãnh Thiệu nhíu mày nhìn Hách Liên Hiên liếc mắt một cái. Trầm giọng nói, quá tùy hứng, ngươi biết Ly Nhi tùy hứng, ngươi là vương gia, cũng không thể đi theo nàng sang bậy. Hách Liên Hiên liền địa đồ một bên ghế ngồi xuống. Khoảng cách Lãnh Thiệu cũng không xa, từ tính mang điểm khàn khàn tiếng nói mở ra, mang theo hắn vẻ mặt kiên định, nói, Ly Nhi cùng ta kết thành trăm năm phu thê, không cầu cùng sinh, nhưng cầu cùng chết. Ta không yên tâm nàng một người ở bên ngoài, là nhất định phải đi chợ nàng giúp một tay. Hai người kia phu thê tình thâm không phải không có nghe thấy, chính mình nữ nhi Lãnh Thiệu mấy năm nay nhiều ít vẫn là hiểu biết một ít, hoàn toàn không giống Lãnh gia người tính tình, lạnh nhạt, cao ngạo. Rồi lại si tình. Cùng nàng kia một cái đại tỷ một cái đại ca chính là tương đi khá xa. Trong lòng thỉnh thoảng cũng có rất nhiều an ủi, may mắn là hai người chó ngáp phải rồi kết thành phu thê, hai cái không chịu trọng dụng nhân tài đột nhiên phấn khởi, đem từ trước được sủng ái người đều kéo lại một bên, ra hết nổi bật. Nhìn Hách Liên Hiên không màng chính mình thánh mạng cũng phải đi tìm Lãnh Ly, Lãnh Thiệu nói không cảm động đều là giả, chính mình nữ nhi đến một cái như vậy ưu tú nam nhân như vậy trân trọng. Đương phụ thân chính mình, cao hứng còn không kịp đâu. Lãnh tướng quân, ta tới nơi này, là muốn cho ngươi biết được chúng ta hành động, chúng ta quân tâm không thể tăng dã, này lương thảo sự tình quan chúng ta trận này thành công cùng thất bại, theo ta nhìn là chỉ cho phép thành công không được thất bại, để tránh phía dưới binh lính hoảng loạn, kia phê lương thảo, ta cùng Ly Nhi là nhất định phải đoạt lại. Hách Liên Hiên yêu dân như con, đoan đến nếu về sau hoàng đế nếu là truyền ngôi cho hắn. Còn lại là quốc gia bá tánh chi phúc khí nha. Lãnh Thiệu âm thầm thở dài, thỏa hiệp với Hách Liên Hiên kiến nghị hạ, chậm rãi xoay người, vương gia chính mình cẩn thận, thứ Lãnh Thiệu chỉ có thể ở trong quân doanh chờ vương gia cùng Ly Nhi tin tức tốt. Hách Liên Hiên trên mặt một mảnh thong dong, phía trước liền hiểu được là kết quả này, mặc kệ Lãnh Thiệu có đồng ý hay không hắn tìm Lãnh Ly chuyện này liền như vậy định rồi. Xoay người ra quân doanh. Dấu ở hắc ám giữa một đám mỗi người cưới han huyết bảo mã hắc y hệ nhân sôi nổi sắp hàng chỉnh tề đóng quân ở bên cạnh rừng cây nhỏ bên trong. Hách Liên Hiên độc thân cưới ngựa tới gần, đội ngũ chung đã ra tới một cái hắc y hệ nhân, đối với Hách Liên Hiên cung kính hành lễ, vương gia, ngài muốn nhân mã đều ở chỗ này, tùy thời chờ đợi vương gia sai phái. Hách Liên Hiên gật đầu, sắc bén ánh mắt giống ưng đôi mắt giống nhau bắn phá ở trong bóng tối. Mọi người nương ánh trăng lại đều có thể xem rành mạch, trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Thực hảo, việc này không nên chậm trễ, ngươi ở phía trước dẫn đường. Hách Liên Hiên xem xét mắt đội ngũ, sau đó xoay người đối phương mới bước ra khỏi hàng hắc ý hề nhân nói. Là, nương ánh trăng, đoàn người hạn huyết bảo mã chân thượng đều bao thật dày mảnh vải, cho dù chạy băng băng ở cục đá trên mặt đất đều sẽ không có chút nào thanh âm. Từ trước nói nhân thân nhẹ như yến, kỳ thật dùng để hình dung hãn huyết bảo mã tư thái, đồng dạng cũng thực sinh động. Hách Liên Hiên đi ở hắc y rìa người dẫn đường sau mãn, hung ác con ngươi liền trùng quanh bay qua một con đom đóm đều không có xem nhẹ, mắt xem tứ phía thai nghe bắt phương, như vậy cô tịch rét lạnh ban đêm, làm Lãnh Ly một người ở bên ngoài, thật sự có vi hắn bản tâm. Nói trắng ra Lãnh Ly cũng không có ăn qua cái gì mệt, đi ở địa phương nào làm khi nào nàng đều có thể đủ dễ như trở bàn tay giải quyết, làm việc năng lực tuyệt đối không dung người hoài nghi. Nhưng là lần này sự tình tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy, Hách Liên Hiên không hy vọng nàng đã chịu chẳng sợ một chút. Điểm thương tổn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chân trời như mặt nước rét lạnh ánh trăng dần dần thăng lên không trung, chiếu rọi đại địa nơi nơi đều là điểm điểm ánh huỳnh quang. Không biết đi rồi bao lâu, Hắc Y Nhân mới rốt cuộc ở phía trước dừng lại, duỗi tay chiều phía sau làm cái thu thập, ngay sau đó mọi người trên mặt đều ngưng trọng lên. Phía trước loáng thoáng thanh âm đã truyền ra tới, Hách Liên Hiên công phu thực không tồi, thính lực tự nhiên muốn nhanh nhạy một ít, này vừa nghe, Lãnh Ly thanh âm đã chuyển vào ốc nhĩ. Thời gian dài như vậy, binh qua thanh âm còn rõ ràng thật sự, như vậy phía trước thời gian lâu như vậy, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Càng đi đi tới, lỗ thai có khả năng nghe thấy duyên người trong nước thét to thanh âm càng ít, Hách Liên Hiên trong lòng hơi hơi căng thẳng. Tiếp đón mặt sau người tốc độ chiều Lãnh Ly thanh âm vọng lại địa phương tới gần. Nương ánh trăng, rốt cuộc thấy rõ trước mặt là một mảnh đất bằng, chỉ là ngẫu nhiên có đại tùng thảo lớn lên ở trên mặt đất, thoáng ngăn cách chùi lùi đất bằng. Mà lúc này kia phiến trên đất bằng bày ra không đếm được thi thể, đứng xa xa nhìn phục sức, có đại duyên người đồng dạng cũng có đối phương người. Chương 252, nếu hắn không tới, dư lại còn ở chiến đấu người sôi nổi đều giống bị lấy hết tinh lực người. Trên mặt hề và hiệu dịu, trên tay động tác cũng rõ ràng cũng chậm rãi trì độn, không có huấn luyện thời điểm sắc bén. Một mảnh trên đất bằng, duy nhất còn không có hiện ra ra mỏi mệt chiến đấu, liền số Lãnh Ly cùng trước mặt màu đen áo gió người. Cẩn thận thực, đối phương trên mặt khăn che mặt gắt gao chắt ở mũ, một phen muốn trảo khai đều khó khăn, cơ hồ là không có khả năng. Lãnh Ly động tác liên tiếp phiêu lóe. Hách Liên Hiên đứng ở nơi xa rõ ràng thấy lại hơi hơi bột phấn ở dưới ánh trăng mặt phiêu diêu, nhưng là đối phương trước sau không có như phía trước nhìn thấy người, dễ dàng ngã xuống đi. Như vậy lâu dài đi xuống, Lãnh Ly căn bản chống đỡ không được bao lâu thời gian, đối phương người thắng được cũng là sớm muộn gì sự tình. Hách Liên Hiên bất chấp nhiều như vậy, thủ thế sau này ngăn, phía sau người nối đuôi nhau mà ra. Những người này đều là ở Hách Liên Hiên ám vệ giữa chọn lựa thân thủ tương đương không tồi người, tuy rằng rất ít có cơ hội làm này đối người xuất hiện ở đại chúng tầm nhìn giữa, nhưng là hiện tại là đặc thù thời gian, Hách Liên Hiên cũng không phải ngoan cố không hóa người. Một đám cao thủ như cá giống nhau du nhập trình diện mà bốn phương tám hướng, chọn đối phương màu đen xiêm y người liền chút nào không lưu tình đuổi tận giết tuyệt. Trận này người trên căn bản không có dư lại nhiều ít, nơi nào bao dung đám ám vệ sát pháp. Cùng Lãnh Ly đấu ở bên nhau, nam nhân mắt thấy xuống tay hạ nhân bị chết, chỉ còn lại có chính mình bên người hai cái thân tín, nguyên bản mang đến vận chuyển lương thực người sôi nổi chết ở đối phương trói lọi ngã xuống, sắc mặt trở nên đặc biệt khó coi, một đôi mắt giống như ở rét lạnh nước đá bên trong sâm phao quá, chăm chú vào nhân thân thượng làm người nhịn không được đánh dùng mình. Hách Liên Hiên cũng không có nhàn rỗi, nhìn thủ hạ người đem đối phương người đều giải quyết đến không sai biệt lắm, tự mình nhảy vào chiến trường giữa, ở Lãnh Ly thiếu chút nữa ngã trên mặt đất thời điểm đem nàng một phen kéo vào chính mình trong lòng ngực, tay trái gắt gao ôm nàng vòng eo, trên mặt ôn nhu như nước. Lãnh Ly cũng hoảng sợ, tuy rằng hoài nghi trận này thượng đột nhiên tiến vào người có phải hay không Hách Liên Hiên mang đến người, hiện tại vừa nhìn thấy Hách Liên Hiên, trong lòng sở hữu nghi hoặc đều đột nhiên biến mất, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Cùng nàng đánh nhau nam nhân thật sự quá lợi hại, còn phảng phất bách độc bất xâm. Lãnh Ly híp mắt hoài nghi hắn có lẽ là trước đó ăn vào bách độc bất xâm giải dược, mới có thể như vậy lợi hại, nhưng là hiện tại cũng không phải là có thể ngồi xuống thương lượng mấy vấn đề này thời điểm. Hách Liên Hiên đã gia nhập chiến cuộc, đang theo đối phương đấu ở một khối. Đôi mắt dưới ánh trăng mặt cũng không có nửa điểm hôn mê, cho dù cùng đối phương đánh thời gian dài như vậy, cũng chỉ là bình tĩnh khoảnh khắc. Hách Liên Hiên cùng đối phương đấu ở bên nhau, Lãnh Ly không có không hỗ trợ đạo lý, trong sân người lại nói như thế nào đều là nàng nam nhân, là nàng trọng sinh đến thế giới này duy nhất một cái ngay từ đầu liền đối nàng người tốt. Nam nhân hai cái bên người thủ hạ cũng hoàn toàn không được, trên tay công phu âm hiểm độc ác, công kích người chuyên tấn công người nhất bạc nhược địa phương, ám vệ võ công cũng không kém, nhưng cũng ước chừng đấu một hồi lâu thời gian mới giải quyết hai cái phiền toái. Bọn họ lần đầu thấy hai cái đắc lực thủ hạ bị đối phương người hung hăng lược đảo, hai con mắt đều bế không thượng, trong lòng phẫn hận hương vị càng dai nùng liệt. Nhưng là hiện tại hắn một phương diện cũng chỉ dư lại hắn một người, lại ham chiến khẳng định sẽ không có cái gì quá tốt kết quả, đối phương xuất hiện rất nhiều cao thủ không nói, liền riêng là phía trước một người. Cùng hắn ngắn ngủn vài phút thời gian công kích, trên người hắn đã chịu khổ vài quyền, đều ở giữa hắn bên hông, trong lúc nhất thời eo đều thiếu chút nữa thẳng không đứng dậy. Không còn có chút nào phân thắng, thừa dịp Hách Liên Hiên ta hơi hơi chần chờ, Hắc Y Lệ Nhân thả người nhảy. Xinh đẹp khinh công có lẽ là ở đây người đều khó có thể đạt tới nông nỗi, ở không trung còn không có bị người nhìn ra là như thế nào động, người đã biến mất ở mọi người tầm nhìn, liền từ phương hướng nào đi cũng chưa nhìn ra tới. Phụ như vậy trọng thương còn có thể thi triển như vậy xinh đẹp khinh công, ở đây người đều ở trong lòng âm thầm cảm thán. Lãnh Ly cùng Hách Liên Trần ánh mắt bình tĩnh nhìn tương đồng một phương hướng, trong mắt phức tạp cảm xúc nói không nên lời nguyên cớ, nhưng đều là nùng liệt thâm hậu. Đêm trăng phong cao, đi theo Hách Liên Hiên tới ám vệ vô thanh vô tức, ở đối phương đảo tẩu khoảnh khắc thời gian đi theo biến mất ở phía chân trời, dư lại tới binh lính không có thấy rõ ràng đối phương là như thế nào đảo tẩu, càng không có thấy rõ ràng này đàn cứu bọn họ hắc y hệ nhân là khi nào rời khỏi, chờ tỉnh qua thần tới, trong sân chỉ còn lại có tới mấy chục cái không có chết binh lính cùng nằm trên mặt đất quay cuồng bị thương binh lính, còn có đứng ở tiểu đồi núi thượng nhìn phương xa. Yến Vương cùng hắn mưu sĩ Lãnh Công Tử. Không có người biết Lãnh Công Tử đến tuột cùng tên gọi là gì, cũng không biết đến tuột cùng có phải hay không lánh ra người, nhưng phần lớn người biết hắn kêu Lãnh Thiệu đều là kêu đến Lãnh Tướng Quân, nói hắn là lánh ra người lời đồn đãi, thực mau chỉ còn lại có cá biệt người hoài nghi. Đêm dài, phong càng lạnh. Mới vừa rồi đánh nhau ở bên nhau Lãnh Ly hoàn toàn không cảm thấy, hiện tại xúc tua đều là trên người lạnh leo áo giáp, nhịn không được rụt rụt cổ. Muốn tìm đến càng nhiều ấm áp, tạ này cho chính mình thoải mái. Hách Liên Hiên ánh mắt dư quang thoáng nhìn Lãnh Ly rất nhỏ động tác, lóa mắt thần thái giữa nhanh chóng dâng lên một mạt thương tiếc, nhịn không được duỗi tay đem nàng kéo gần lại chính mình ấm áp đại trưởng bao vây lấy Lãnh Ly nắm tay. Lãnh Ly sửng sốt, đứng ở nàng bên cạnh binh lính sắc mặt chợt kỳ biến, hái Lãnh Ly nhảy dựng, giống ném rất khó giải quyết độc dược giống nhau, hung hăng phủi tay, còn lui ra phía sau hai bước. Tạ này kéo ra chính mình cùng Hách Liên Hiên khoảng cách. Hiện tại vùng hoang vu dã ngoại, tuy rằng thấy người không nhiều lắm, nhưng là căn bản không ai biết nàng là nữ nhi thần, này cho người ta thấy câm miệng không được người ngày mai buổi sáng khẳng định liền náo nhiệt. Nào biết Hách Liên Hiên căn bản không bỏ, tay nàng lạnh thật sự, tại đây lạnh leo đông đêm càng thêm làm người thương tiếc. Hách Liên Hiên giật mình, trong lòng dâng lên mãnh liệt cảm giác, hận không thể một tay đem Lãnh Ly kéo gần trong lòng ngực. Lãnh Ly rõ ràng cũng cảm giác được Hách Liên Hiên không giống bình thường, hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại dùng sức đem chính mình thủ đoạn từ Hách Liên Hiên trong tay lôi kéo ra tới, thon dài chân mại động bước chân tương đối lớn, một người chiều trên đường trở về bước vào. Thật không nghĩ tới cuối cùng vẫn là làm Hách Liên Hiên động hắn thế lực mới bãi bình lương thảo bị kiếp sự cố, Lãnh Ly có điểm hơi hơi kinh ngạc, ngay từ đầu nàng cho rằng bằng nàng dùng độc công phu đủ để đoạt lại sở hữu lương thảo. Hiện tại xem ra hoàn toàn không phải có chuyện như vậy, nếu là Hách Liên Hiên không tới. Thật dài hít vào một hơi, Lãnh Ly trên mặt nhất phái hờ hững, kỳ thật trong lòng đang ở quần quận sóng gió động trời. Nếu là Hách Liên Hiên không tới, đừng nói lương thảo, mặc dù là hiện tại đứng ở chỗ này người, bao gồm nàng, rất có khả năng đều sẽ chết ở đối phương thủ hạ. Tưởng tượng đến khả năng sẽ không còn được gặp lại Hách Liên Hiên khả năng, Lãnh Ly tâm. Trung cả kinh, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Làm nàng không nghĩ ra. Hách Liên Hiên vừa thấy đến Lãnh Ly một người hướng phía trước đi cũng không tiếp đón mặt sau người, biết nàng bằng không chính là sinh khí, bằng không chính là trong lòng đang ở cân nhắc mới vừa rồi làm nàng kinh ngạc hắc y rìa nhân. Một mặt tiếp đón đại gia động thủ vận chuyển lương thảo hồi doanh, trên mặt đất không có chết binh lính cũng cùng nhau đặt ở lương thảo trên xe, mênh mông quần quận đội ngũ thủy bắt đầu đường về. Lãnh Ly một người đi ở phía trước, Hách Liên Hiên phân phó xong rồi sở hữu sự tình. Sốt ruột đuổi theo nàng, một phen giữ nàng lại mảnh khảnh thủ đoạn, mặc kệ nàng như thế nào tránh thoát chính là không bỏ. ngươi làm gì, mặt sau người nhìn đâu. Lãnh Ly thẹn quá thành giận, hung hăng trừng mắt nhìn Hách Liên Hiên liếc mắt một cái, tức giận mắng. Hách Liên Hiên không quan tâm, căn bản không có theo Lãnh Ly tầm mắt sau này xem, chẳng hề để ý đáp, nếu không chúng ta đi rồi mặt đi, không ai dám chuyển qua tới xem ngươi. Chương 253, đừng được một tức lại muốn tiến một thước. Lãnh Ly nghẹn lời. Nhưng đi ở đội ngũ mặt sau thật là một cái không tồi chủ ý, phía trước tạm thời là không có gì nguy hiểm, qua một cái tiểu đỉnh núi chính là đại duyên quân chướng khu, mà phía sau cách đó không xa chính là Bắc Mạc lãnh thổ, nhất hẳn là lo lắng hẳn là đội ngũ mặt sau mới là. Hách Liên Hiên mắt vượng sâu thẳm, xem ở Lãnh Ly trong tầm mắt thực mau làm nàng minh bạch hắn ý tứ, cứ việc vẫn là có chút không muốn, nhưng là rõ ràng đã không có mới vừa rồi như vậy kháng cự. Trên tay cũng không có nhất định tránh thoát ai, theo Hách Liên Hiên lôi kéo, cuối cùng ngừng ở đội ngũ cuối cùng đi theo đội ngũ chậm rãi tiến lên. Dọc theo đường đi hai người lỗ thai cùng đôi mắt thỉnh thoảng chú ý chung quanh động tĩnh, ở chỗ này không thể lại ra một chút bại lộ, nếu là này phê lương thảo rơi vào rồi Bắc Mạc hách xá trong tay, kia đại duyên trận này, liền thật xem như xong rồi. Thất bại hậu quả nhiều nghiêm trọng, hai người đều trong lòng biết rõ ràng. Thuận lợi trở lại nơi đóng quân. Hách Liên Hiên lôi kéo Lãnh Ly đầu tiên đi Lãnh Thiệu trong trướng. Đêm đã khuya, nhưng là xa xa liền có thể thấy Lãnh Thiệu trong trướng vẫn như cũ châm ánh nến, chợt lóe phảng phất đang chờ người nào, trước sau không có tắt. Ly đến gần một ít, xuyên thấu qua ánh nến, trong trướng người thân ảnh cũng để lộ ra tới, hơi hơi hố lượng, thế nhưng hiện ra một ít lao thái. Lãnh Ly sửng sốt, đình chỉ bước chân cũng đồng thời kêu trụ Hách Liên Hiên. Đã trễ thế này câu nói kế tiếp không có nói ra, ánh mắt hơi chút trốn tránh, tựa hồ thực do dự đi gặp Lãnh Thiệu. Hách Liên Hiên bắt lấy nàng, mày kiếm một trọn, cười nói, không phải thành công đã trở lại sao, Lãnh đại tiểu thư hiện tại không có dũng khí đi gặp đại tướng quân. Lãnh Ly hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, quá muộn. Hách Liên Hiên duỗi tay ý bảo Lãnh Ly nhìn về phía trong trướng, Lãnh tướng quân còn chưa ngủ đâu. Lãnh Ly không lay chuyển được hắn. Chỉ phải đi theo Hách Liên Hiên xốc lên màn vào lều trại. Lãnh Thiệu dựa vào cái bàn ngồi ở ghế thái sư, tuy rằng đêm dài, nhưng đôi mắt cũng không có nhắm lại, còn có vẻ rất có tinh thần. Thấy Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên vào cửa, trên mặt phiền muộn đảo qua mà quang, thay thế chính là hiển hách sáng giỏi, kích động đến đứng dậy vô vô Lãnh Ly bả vai, cười nói, Ly Nhi, lương thảo chính là đã trở lại. Lãnh Ly ngẩn ra, ngay sau đó gật đầu. Ánh mắt dừng ở Hách Liên Hiên trên người. Lãnh Thiệu đương nhiên chú ý tới Lãnh Ly chần chờ, ngay sau đó cười nhìn về phía Hách Liên Hiên, trong ánh mắt thưởng thức hương vị nùng liệt, cũng tràn ngập cảm kích, không nghĩ tới vẫn là hắn, cứu hắn trước mắt nhất thưởng thức con gái út. Vương gia, Lãnh Thiệu ở chỗ này trước nói thanh cảm tạ. Tả hữu không người, Lãnh Thiệu thanh âm không tính trọng, cũng không có hành lễ, một câu là đủ rồi. Hách Liên Hiên khỏe môi hơi hơi mang cười. Đỡ ở Lãnh Ly lạnh băng áo giáp mặt trên, khiêm tốn nói, vẫn là ta Ly Nhi nhất có gan dạ sáng suốt, trận chiến tranh này, nếu không phải Ly Nhi đầu tiên đấu tranh anh Dũng, hiện tại chưa chắc đã lấy về toàn bộ lương thảo. Lãnh Thiệu cười ha hả vớt chính mình trong râu, đã trắng hơn phân nửa đầu bạc dưới ánh đèn hơi hơi phản quang, đâm vào Lãnh Ly đôi mắt sinh đau. Phụ thân sớm một chút nghỉ ngơi đi. Lãnh Ly chủ động giữ chặt Hách Liên Hiên, chiều Lãnh Thiệu vội vàng nói. Ánh mắt trốn tránh nhìn hắn chỗ. Lãnh Thiệu gật đầu, cũng hảo, này đêm đã khuya, hai ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai buổi sáng còn có rất nhiều sự chờ các ngươi đi làm đâu. Ta đây trước mang theo Ly Nhi đi trở về. Hách Liên Hiên đầy mặt đều là ủ rũ, Lãnh Ly nghi hoặc nhìn hắn. Liếc mắt một cái, 15 phút trước còn không có phát hiện hắn hốc mắt hãm sâu nhiều như vậy, hiện tại như thế nào đột nhiên như vậy nghiêm trọng. Lãnh Thiệu gật đầu. Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên một trước một sau đều rời đi Lãnh Thiệu lều trại, lại song song vào Hách Liên Hiên quân trướng. Hách Liên Hiên đủ rũ ở vào chính mình không gian lúc sau đảo qua mà quang, nhìn về phía Lãnh Ly đôi mắt đều rục rục rực rỡ. Lãnh Ly cầm lòng không đậu rụt rụt cổ, không hiểu được Hách Liên Hiên nghĩ đến cái gì, nhưng là hắn ánh mắt giữa để lộ ra hương vị, tổng làm nàng cảm giác không phải như vậy thiện lương. Trên người áo giáp là từ phía sau quấn lấy gắt gao. Mỗi lần mặc vào đều phải dựa Hách Liên Hiên, làm này áo giáp thời điểm Lãnh Ly nguyên bản cực không đồng ý, nhưng là Hách Liên Hiên một tiếng định rồi xuống dưới, hiện tại mỗi lần đều yêu cầu hắn hỗ trợ, thật là tức chết nàng. Hách Liên Hiên nhìn Lãnh Ly dọn xong tư thế hung hăng nhìn hắn, tâm tình đột nhiên liền trở nên thực hảo, đi ra phía trước bước chân đều có vẻ nhẹ nhàng rất nhiều, trên mặt hơi hơi mang theo ý cười, bắn ở Lãnh Ly con ngươi giữa hung hăng năng nàng cuồng loạn tim đập. Đã mệt thành cái dạng này, thật không nghĩ tới bây giờ còn có tâm tư chơi tim đập ra tốc sự tình, Lãnh Ly âm thầm thở dài, bất đắc dĩ theo phía sau người động tác bại chính tư thế. Hách Liên Hiên đem Lãnh Ly động tác đều xem ở trong mắt, mặt mày theo cởi áo giáp bóc ra hơi hơi giật giật, trong mắt nháy mắt ngọn lửa bay lên tới rồi cực hạn. Không có người biết mới vừa rồi Lãnh Ly bộ dáng nhiều đáng yêu, làm hắn xem ở trong mắt liền thật sâu bỏ vào ký ức giữa. Ấm áp đôi tay thừa dịp Lãnh Ly còn không có tránh ra, gắt gao triền ở Lãnh Ly vòng eo thượng, hô hấp ấm áp liền phun ở nàng vành thai bên cạnh. Thanh thanh bạch bạch vành thai theo hắn hô hấp, nháy mắt đỏ bừng, đồng loạt nhiễm ửng đỏ còn có nàng gương mặt cùng cổ. Ly Nhi Hách Liên Hiên hơi hơi nỉ non thanh âm vang ở Lãnh Ly ốc nhĩ, trong lúc nhất thời rảo đến nàng tâm thần đều đi theo không an bình. Hách Liên Hiên, ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thước. Lãnh Ly hơi hơi tức giận thanh âm đột nhiên nhớ tới, náo loạn cái đỏ thắm mặt, Hách Liên Hiên tay còn ở trên người nàng không quy củ động tác, làm nàng càng thêm khó có thể vì tình, màn bên ngoài hảo thủ hảo chút binh lính đâu, hắn thật đương nhân ra lô thai đều cấp tắc ở sao. Hách Liên Hiên giật mình, lửa nóng môi cũng không như Lãnh Ly suy nghĩ như vậy nghe lời, đi theo thấu thượng Lãnh Ly cổ, trong lúc nhất thời làm Lãnh Ly thiếu chút nữa không chế không được chính mình ngã trên mặt đất. Hách Liên Hiên sớm có chuẩn bị, trên người áo giáp trước với Lãnh Ly đã cởi ra, tùy theo ôm Lãnh Ly liền đến gần giường. Lãnh Ly sợ tới mức ôm chặt lấy Hách Liên Hiên vòng eo, sắc mặt càng thêm đỏ tươi, để sát vào Hách Liên Hiên lỗ thai hờn rồi nói, ngươi không sợ bên ngoài người biết không. Hách Liên Hiên một phen xốc qua điệp tốt chăn cái ở trên người mình, Lãnh Ly đã bị hắn ngăn chặn chút nào không thể động đậy, chỉ có thể dùng thủy quang lập lòe ánh mắt nhìn Hách Liên Hiên. Hách Liên Hiên đi theo cười, ngũ quan nhảy lên sung sướng cảm trong lúc nhất thời cư nhiên làm Lãnh Ly xem ngây người. Hai đời nàng đều không thể nói là nghiêng nước nghiêng thành, thật không nghĩ tới cuối cùng cư nhiên gả cho một cái như thế yêu mị xinh đẹp nam nhân, thật là vận mệnh tạo hóa chi kỳ lạ. Nếu như ngay từ đầu khiến cho nàng biết cái gọi là ngũ vương gia chính là cái dạng này, còn không chừng hai người phải đi nhiều ít đường vòng đâu. Hiện tại hảo, hắn ra vẻ ngốc tử đem nàng đồng tình tâm gì đó đều hoàn toàn lừa gắt gao, rốt cuộc trốn. Không rời đi. Một thất kiểu diễm xâm nhập lạnh lẽo ban đêm, trong chướng hai người căn bản không biết bên ngoài từ nửa đêm bắt đầu liền phong tuyết phiêu diêu, đến buổi sáng đã bao trùm mãn thế giới tuyết trắng sắc thái. Có như vậy một cái lò lửa lớn ngủ ở bên người, Lãnh Ly trong lòng cũng thật là vui sướng. Hách Liên Hiên độ ấm vừa vặn làm nàng trung hòa chính mình thể nhược mang đến lạnh băng thói quen. Thế cho nên cả đêm đều giống như bị một cái bếp lò ôm vào trong ngực, kia tư vị miễn bàn nhiều thoải mái. Cách sáng sớm thượng hai người còn ở chiều sâu giấc ngủ giữa, cục đá thanh âm đã ở chướng ngoại vang lên, tựa hồ ở cùng trông coi màn binh lính nói cái gì. Lãnh Ly hơi hơi mở xoa tung mắt buồn ngủ. Nhìn bị nàng đầu ngăn chặn Hách Liên Hiên cánh tay, ấm áp như lúc ban đầu, người nam nhân này nếu là trước sau đều chờ đợi ở chính mình bên người, những cái đó năm đau xót cùng vết sẹo, có phải hay không liền có thể sớm chút biến mất, vui sướng, có phải hay không cũng là có thể cùng những người khác giống nhau. Màn bên ngoài thanh âm khiến cho nàng chú ý, cục đá tựa hồ ở giải thích cái gì, hình như là đang nói tìm vương gia cùng con ngươi có việc gấp, nhưng là binh lính chết sống không bỏ hành. Chương 254, hiện tại có ta. Lãnh Ly luôn cuống, hung hăng túm Hách Liên Hiên một phen, hiện tại nàng cả người không có một tia quần áo, tóc dài cũng tán ở đệm chăn giữa, tối hôm qua thượng hai người ở cao hứng không cẩn thận tán xuống dưới, căn bản không có tâm tư muốn chát trở về. Hách Liên Hiên khó hiểu mở to mắt, nhìn Lãnh Ly hoảng loạn khó hiểu hỏi, đây là làm gì đâu? Lãnh Ly chừng hắn một cái, cục đá ở ngoài cửa, tựa hồ muốn gặp ngươi, nhanh lên rời giường. Nói giống một cái hoạt tay cá trạch, từ Hách Liên Hiên trong lòng ngực nhảy đi ra ngoài, trên tay quần áo bay nhanh mặc vào, lại nhanh chóng khấu hảo, trên đỉnh đầu sợi tóc vùng, đã tốc độ dùng mũ khấu thượng. Hách Liên Hiên lại là vẫn không nhúc nhích nhìn Lãnh Ly động tác, khỏe miệng ý cười càng ngày càng dị. Lãnh Ly cảm thấy không thích hợp, ngẩng đầu lên nhìn thấy Hách Liên Hiên tươi cười càng thêm bất mãn, hung hăng xẻo hắn liếc mắt một cái, không kiên nhẫn nói, ngươi còn không mau lên. Hách Liên Hiên lại thiếu tấu đáp, chúng ta đây là chính đại quang minh có được không? Này thật là chính đại quang minh. Lãnh Ly tức giận đến thất khiếu bốc khói, thật không biết chính mình là vì ai thanh danh mới như vậy, kế để bụng đầu, mặc xong rồi quần áo liền ở trên người bất chấp nhiều như vậy, xoay người lại vạch trần chăn đem chính mình dựa gần Hách Liên Hiên đặt ở cùng nhau, khóe môi khó khăn lắm lộ ra ý cười. Hách Liên Hiên sửng sốt, trong lòng ngực nhiều ra tới nhân nhi trên người mang theo lạnh lẽo hơi thở, nhưng là hắn thích người, cũng không gì đáng trách, ngược lại còn nhưng làm hưởng thụ. Vào đi. Lãnh Ly cũng không ngoài ý muốn, Hách Liên Hiên ra mặt dày trình độ là nàng sớm biết rằng, dù sao ở chỗ này không có người biết hắn chân thật thân phận, phá hủy Yến Vương thanh danh, ý tưởng này nghe vẫn là không tồi. Ngoài cửa binh lính nghe Lãnh Ly phát ngôn, tự giác nhường ra một cái lộ cấp cục đá, làm hắn bưng trong chén dược vào trong trướng. Tất cung tất kính đem dược đặt ở trên bàn sách, ánh mắt nhìn quét nhà ở chung người, vừa muốn nói gì, lời nói lại trong lúc nhất thời ngạnh ở trong cổ họng, sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng cũng không biết phải nói chút cái gì, xấu hổ đến hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Hai người thật sự như là trong truyền thuyết nói như vậy, Lãnh công tử chính là Yến Vương nhập mạc chi tân sao. Hai người đều là kia Nam Phong người yêu thích. Như vậy trong quân từng ở nghe đồn Yến Vương Phi, cùng Yến Vương song túc song phi Yến Vương Phi, lại là sao lại thế này đâu. Cục đá có bó lớn nghi vấn, nhưng là ở Hách Liên Hiên trước mặt căn bản không dám lộ ra tới một chút ít. Lãnh Ly tầm mắt không có rời đi quá cục đá tư thái, khóe môi hơi hơi gợi lên một mặt ý cười, biết cục đá nghĩ đến cái gì, cũng biết này mặt sau ảnh hưởng xác thật không nhỏ, nhưng hiện tại còn không phải lúc ấy. Hách Liên Hiên nếu cực cực khổ khổ giả ngu nhiều năm như vậy, hiện tại luôn là không thể thuận thuận lợi lợi vừa đi rốt cuộc, tránh ở sau lưng người, là thời điểm đều hẳn là cắt bỏ sạch sẽ. Có việc, Hách Liên Hiên thấy cục đá thần sắc biến hóa, nửa ngày cũng không có nói ra nói cái gì, liền chủ động hỏi, trên mặt vẫn là khiêm khiêm giai công tử hình tượng, thậm chí khỏe môi còn có mềm ấm ninh ấm ý cười. Cục đá bỗng nhiên chấn động, tầm mắt nháy mắt nhắm ngay ở Hách Liên Hiên trên người, mới tỉnh qua thần tới, chỉ vào trên bàn sách còn ở mạo khói nhẹ chén thuốc, đây là Lãnh công tử ngày hôm qua khai đơn tử, làm ta buổi sáng chiên tới cấp vương ra. Nói lên Lãnh công tử, tầm mắt lại trước sau trên mặt đất hạt hoảng, không dám nhìn tới trên giường nam nhân. Là nam nhân, cục đá tuổi tác thượng tiểu, căn bản không bằng tiền buồn. Như vậy độc các ánh mắt, có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra tới Lãnh Ly là nữ nhân. Hách Liên Hiên gật đầu, vẫy vây tay chiều cục đá nói, ngươi trước đi ra ngoài đi. Là, thấy cục đá ra màn, Lãnh Ly bỗng nhiên từ Hách Liên Hiên trong lòng ngực rẽ rủa ra tới, một bước nhảy đến trên mặt đất. Ánh mắt khóa trụ trên bàn còn ở bước khói chung dược. Ly Nhi, này dược. Hách Liên Hiên truyền lên một kiện thật dày da hổ áo khoác cấp Lãnh Ly, giúp nàng chặn trên người giá lạnh. Thuận tay chỉ vào trên bàn sách chén thuốc, nghi hoặc hỏi. Lãnh Ly thần thái khác hẳn, kéo chính trên người áo khoác tiến lên hai bước bưng lên trên bàn sách chén thuốc đoan gần chóp mũi, cũng thật sâu hít vào một hơi. Nung liệt nước thuốc hương vị, Lãnh Ly thật sâu nhíu mày. Hách Liên Hiên vội vàng đứng ở bên người nàng. Lo lắng hỏi, có cái gì vấn đề? Lãnh Ly ngay sau đó lắc đầu, vấn đề là không có gì, đối phương hiện tại nhất định biết chúng ta đang ở điều tra bọn họ, xuống tay sẽ không như vậy thường xuyên. Nói mày lại thật sâu nhăn lại, tựa hồ đang lo lắng cái gì? Hách Liên Hiên ôm chặt Lãnh Ly vòng eo, lo lắng khẽ hôn nàng giữa mày, thon dài trắng non ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng trên mặt nàng phiền muộn. Lãnh Ly tỉnh quá thần tới, ở Hách Liên Hiên trong lòng ngược xoay người. Đem chính mình đầu dựa vào Hách Liên Hiên trên vai, mới an tâm thư khẩu khí. Ly Nhi, đừng lo lắng, bên cạnh ngươi, hiện tại có ta. Hách Liên Hiên đau lòng ôm chặt Lãnh Ly, ở nàng bên lô thai thượng lời thề nỉ non. Ấm áp lời nói làm Lãnh Ly quẳng khu ém một lát tan hết, chỉ là bình tĩnh không muốn xa rời ở hắn trên vai, thở dài nói, Hiên, ngươi nói chúng ta khi nào có thể chân chính yên ổn xuống dưới đâu. Thời gian dài sinh hoạt ở đủ loại nguy hiểm giữa. Không phải sợ chết, lại vẫn là sẽ mệt. Hách Liên Hiên cảm thụ được giúp vào trong lòng ngực nhân nhi rất nhỏ run rẩy, biết nàng lúc này tâm tình phức tạp, trong lòng xin lỗi hương vị càng là nùng liệt, nguyên bản Lãnh Ly có thể không cần tới thừa nhận này hết thể áp lực, càng không cần trợ giúp hắn từng bước một đứng ra. Nữ nhân này là có bao nhiêu kiên cường, mới có thể ngăn cản trụ như vậy nhiều đả kích ngấm ngầm hay công khai tập kích, mới có thể ở đinh bản thượng cầu được một sợi rừng chân nơi. Đau lòng chi, ôm Lãnh Ly lực độ cũng dần dần tăng lớn, ở phong tuyết thê lương sáng sớm vì Lãnh Ly cô đơn cách ra một cái ấm áp ánh mặt trời phong ấm. Hai người ôn tồn một lát, Lãnh Ly mới nhớ tới trên bàn sách chén thuốc, thả như vậy trong chốc lát sớm đã lạnh thấu, trên mặt không khỏi lộ ra một tia đáng tiếc hương vị. Hách Liên Hiên chú ý tới Lãnh Ly ảm đạm ánh mắt, duỗi tay một phen ôm quá chén thuốc, liền phải hướng trong miệng đưa. Lãnh Ly cả kinh, duỗi tay bỗng nhiên đánh vào chén thượng, vội vàng quát, ngươi làm gì đâu? Phóng đáng tiếc, ta chính thấy buồn ngủ mệt đâu. Hách Liên Hiên vô tội buông tay, ủy khuất nói. Lãnh Ly hung hăng chừng hắn một cái, nhìn trên mặt đất bị trung rửa cướp nhẹp địa phương, hơi hơi nhíu nhíu mày, sau đó nhàn nhạt nói, ta đoán là không có vấn đề, hiện tại địch nhân khả năng cũng không có nhiều như vậy tinh lực lại đến đối phó chúng ta. Đêm qua người nọ Lãnh Ly híp con ngươi, lâm vào trầm tư. Người nọ chính là đối phương dùng độc người đi. Hách Liên Hiên tiếp theo Lãnh Ly nói nói. Lãnh Ly bỗng nhiên xoay người, hai tròng mắt khóa trụ Hách Liên Hiên, ngươi như thế nào biết? Hách Liên Hiên vô tội buông tay, ngươi tối hôm qua thượng chính mình nói người nọ có thể là dùng độc, huống hồ này chén dược giữa không có bất luận cái gì độc tố, ta đoán cũng là. Cho nên bọn họ tạm thời không có sức lực tới nhằm vào chúng ta. Lãnh Ly như suy tư gì nhẹ giọng nỉ non. Hách Liên Hiên một phen ôm chặt nàng, ấm áp hơi thở phun ở Lãnh Ly vành thái thượng, chọc đến nàng thực không sảng khoái trừng mắt nhìn Hách Liên Hiên hai mắt, ngươi làm gì? Địch nhân tạm thời không có sức lực, hai ta cũng thả lỏng một chút. Hách Liên Hiên không biết nói chính là thật sự vẫn là giả, nhưng trên mặt mị hoặc xem ở Lãnh Ly trong mắt nhưng không giống như là giả. Lập tức làm Lãnh Ly cũng bắt đầu sinh hứng thú, giữa Hách Liên Hiên càng ngày càng gần, ngươi có cái gì chủ ý? Hiện tại ta quân dụng độc cao thủ Lãnh Mưu Sĩ thanh danh khẳng định cũng truyền ra đi, ở quân doanh giữa bị thương chúng độc người đều dần dần hảo, chiến sự trước mắt ở vào lơi lòng giai đoạn, mà thời gian đã qua đi tốt như vậy mấy ngày Hách Liên Hiên chuỗi dài trải chăn chậm chạp không có tới một cái kết quả. Lãnh Ly khỏe mắt thoáng hiện sáng tỏ tươi cười, chỉ vào Hách Liên Hiên, ý của ngươi là chúng ta có thể trước phóng nhẹ nhàng một chút. Làm người thả ra tin tức, đem chúng ta trước mắt nắm giữ tin tức toàn bộ thẳng thắn. Trong quân huynh đệ có thể yên tâm chúc mừng một chút, huống hồ này Bình Thành từ xưa đến nay chính là biên quan nhất phồn hoa địa phương, mặt trái thương nguyên núi non có nghe đồn giữa Mỹ lệ đỉnh núi kỳ quan, chúng ta sao không thừa dịp cơ hội này đi lên đi vừa đi. Nói một đôi mắt phượng nhìn Lãnh Ly con ngươi ẩn ẩn mang cười, tựa hồ cực hạn dụ hoặc. Chương 255, trở lại chuyện chính. Lãnh Ly nheo lại đôi mắt, tựa hồ cũng có hơi hơi động tâm, nhưng lý trí nửa ngày lại đem nàng kéo lại. Kéo lấy Hách Liên Hiên ống tay áo, nghi hoặc nói, chuẩn bị cái gì thứ tốt cấp Hách Sa đâu. Nàng đều tưởng không rõ hắn trong hồ lô mặt trang cái gì dược, chút nào đều không có hướng nàng lộ ra nửa điểm. Hách Liên Hiên chậm gì gì cười rộ lên, cố ý thần bí hề hề hư một tiếng, hiện tại bảo mật. Lãnh Ly một hơi không xuyến lại đây, thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng cấp sặc, Hách Liên Hiên thật sự càng thêm rảo hoạt hỗn đản, từ trước làm cái gì sự đều là nghe nàng ý kiến. Hiện tại thay đổi thành làm cái gì đều phải nghe hắn. Này quá độ thật đúng là làm người thương tâm đau đầu. Ly Nhi, ngươi làm sao vậy? Đột nhiên thấy Lãnh Ly tay trái đỡ chán một bộ thống khổ biểu tình, Hách Liên Hiên nháy mắt khẩn trương lên, hai tay đỡ ở Lãnh Ly trên vai, ổn định nàng thân mình. Hách Liên Hiên, buổi tối ta ngủ trên mặt đất. Lãnh Ly hung hăng kêu rên xuất khẩu, trên mặt biểu tình thế nhưng không giống như là nói giỡn. Hách Liên Hiên lại trì độn cũng hiểu được chính mình cường thế dần dần làm Lãnh Ly không tiếp thu được, nhưng tương lai là một cái thật dài quá trình, chính mình là nam nhân, thật sự chờ Lãnh Ly mỗi lần mạo sinh mệnh nguy hiểm tới cứu hắn. Trên mặt mềm nhũn, ấm áp đầu đã phong thấp gác ở Lãnh Ly trên vai, tiểu tâm lấy lòng nói, Ly Nhi không cần giận ta. Lãnh Ly một tiếng hừ lạnh, cũng không để ý tới hắn. Ly Nhi nếu là không hài lòng, buổi tối ta ngủ trên mặt đất hảo. Hách Liên Hiên vừa nói vừa giơ lên tay phải đối thiên, nghiêm trang thể, nếu là ta buổi tối động Ly Nhi một sợi lông, hoặc là chính mình bỏ dậy ngủ trên giường đi, phạt ta 10 ngày không có thị tan được. Lãnh Ly bang nháy mắt đỏ mặt, cùng thông minh Hách Liên Hiên ở bên nhau thời gian càng dài, tâm tư của hắn bất chính càng là mang theo nàng từng bước một đi tới. Hách Liên Hiên một câu xuất khẩu, Lãnh Ly đã tự nhiên mà vậy nghĩ tới xa hơn địa phương. Ly Nhi ở mặt đỏ cái gì? Hách Liên Hiên mộ nhiên nhìn thấy Lãnh Ly trên mặt tường đỏ, tò mò hỏi, môi mỏng nhẹ liệt, tươi cười thật sâu ở trong ánh mắt nở rộ, vũ mị xinh đẹp. Hách Liên Hiên. Lãnh Ly bực bội nheo lại hai mắt, thon dài con ngươi hung hăng bắn ở Hách Liên Hiên trên người, như là muốn chém giết hắn, mắt lạnh dọa người. Được rồi, trở lại chuyện chính, Ly Nhi nhưng có ý tưởng cùng ta cùng nhau thượng kia thương nguyên sơn đâu. Hách Liên Hiên thu hồi trên mặt tươi cười, có vẻ nghiêm trang hỏi Lãnh Ly. Vô nghĩa. Lãnh Ly hừ nhẹ một tiếng, xoay người không thèm nhìn Hách Liên Hiên. Nam nhân nháy mắt vừa lòng đến ý cười kéo dài tới rồi đáy mắt, lôi kéo Lãnh Ly liền phải ra cửa, đi Lãnh tướng quân lều trại nhìn một cái đi. Lãnh Ly sốt ruột ném ra Hách Liên Hiên thủ đoạn, tức giận nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái, xoay người trước với Hách Liên Hiên đi ra ngoài. Vương gia. Đứng ở cửa binh lính cúi người hành lễ, tầm mắt lại kỳ quái dừng ở Lãnh Ly trên người. Này Yến Vương mưu sĩ cư nhiên trước với Yến Vương ra cửa, thật là làm người không thể tưởng tượng. Ly Nhi, ngươi tới vừa lúc, mới vừa rồi Tiền đại phu lại đây một chuyến, nói là muốn đi tìm ngươi đâu, như thế nào? Không có gặp được hắn sao? Lãnh Ly giấu hảo màn mờ mịt lắc đầu, quay đầu lại xem Hách Liên Hiên cũng là vẻ mặt mờ mịt, hai người tới trên đường căn bản không có thấy bất luận kẻ nào nha. Lãnh Thiệu Dâu dài phất một cái, hẳn là có chuyện gì vội đi đi, đúng rồi. Nhạc tướng quân các ngươi đi nhìn sao? Tối hôm qua bệnh tình tăng thêm. Hách Liên Hiên mặt mày nhẹ nhăn, tối hôm qua lãnh. Ly thật sự quá mỏi mệt mới không có bừng tỉnh nàng, không nghĩ tới nhạc cô thần đột nhiên trúng độc trở nên càng nghiêm trọng, mặt mày trong lúc nhất thời thanh liệt thấm người. Lãnh Ly nghe thấy vệ binh báo nhạc cô thần ở trên đường bị tập kích liền mang theo binh lính đi ra ngoài, căn bản không nhớ rõ nhạc cô thần trúng độc có chuyện như vậy. Còn tưởng rằng phía dưới người không có báo đi lên thế tất là tiền buồn không có gì vấn đề đâu. Nghe nói lời này quay đầu lại nhìn Hách Liên Hiên, nghi hoặc con ngươi lược hàm trách cứ. Hách Liên Hiên cũng biết lần này là hắn đối lý, toại cười cười hướng Lãnh Thiệu nói, là ta suy xét không chu toàn tới rồi, không biết nhạc tướng quân bệnh tình thế nào. Lãnh Thiệu ngẩn ra, tầm mắt bắn về phía phô một tầng hơi mỏng hạt cắt mặt đất, này nhạc tướng quân sự hẳn là không nhiều lắm người biết, không biết ai để lộ ra đi tin tức. Nhạc tướng quân so mong muốn thời gian sớm hai ngày qua đến doanh địa, cư nhiên vẫn là bị người nửa đường chặn lại. Lãnh Ly cũng đi theo nheo lại đôi mắt, Nguyệt cô thành thật là so mong muốn thời gian sớm hai ngày, trước đó cũng là nàng cùng Hách Liên Hiên Lãnh Thiệu biết, nhưng không biết khi nào cư nhiên tiết lộ cho Hách Xá. Thật là làm người đau đầu sự một cọc tiếp theo một cọc. Đông nhiên nhớ tới cái gì, Lãnh Ly hướng Lãnh Thiệu nói, quân doanh bên trong độc, đều thành trừ sạch sẽ sao. Lãnh Thiệu trầm tư hạ toại gật đầu, đêm qua đã xảy ra ngoài ý muốn sự cố người hiện tại còn ở cứu trị giữa, thuộc nhạc tướng quân độc không giống người thường, Tiền đại phu còn không có tìm được cứu trị phương pháp, những người khác bệnh tình đều khống chế được. Lãnh Ly nghe vậy trong lòng âm thầm cân nhắc mở ra, sau đó nhẹ giọng nói, ta hiện tại đi xem nhạc tướng quân, Hiên, ngươi ở chỗ này cùng phụ thân nói ngươi kế hoạch được chứ. Hách Liên Hiên gật đầu. Lãnh Ly vừa lòng khỏe môi mỉm cười xốc lên màn rời đi. Lãnh Thiệu doanh trướng đến tiền buồn y quán còn có thật dài một tiết khoảng cách, ven đường Lãnh Ly sau khi nghe thấy mặt có người kêu nàng, kinh ngạc xoay người, thanh âm này hơi hơi quen thuộc, giống như đã từng quen biết dường như. Lại nguyên lai là lão Vương Đầu, người này một đống tuổi, râu tóc đều đã hoa râm, thật không nghĩ tới ở quân doanh còn như vậy xài được. Mắt đẹp trung hàm chứa hơi hơi ý cười, tìm ta có việc. Hỏi Lão Vương Đầu. Lại thấy Lão Vương Đầu thoải mái từ trong miệng thở ra một hơi, lược hiện thấp thỏm hỏi Lãnh Ly, Lãnh công tử, ta muốn hỏi cục đá kia hài tử. Chính là làm cái gì sai sự? Lãnh Ly hơi hơi ngơ ngẩn, thần sắc không biện hỉ nộ hỏi lại, Vương Đầu hỏi cái này lời nói có ý tứ gì? Lão Vương Đầu lưng đã thoáng cong vài phần, đứng ở Lãnh Ly trước người cũng là tương thân cao, bởi vậy người trẻ tuổi lãnh lệ tổng làm hắn cảm thấy hơi hơi áp lực. Khóe môi tươi cười đều thiếu chút nữa không nhịn được. Cục đá buổi sáng cấp Yến Vương đưa dược, kết quả hiện tại còn không có trở về. Lãnh Ly kinh ngạc, đích xác không biết còn có như vậy một chuyện, nhìn kỹ Lão Vương Đầu cũng không giống như là nói láo người, trong lòng trong lúc nhất thời nghi hoặc phi thường. Cục đá buổi sáng bưng dược tiến vào lúc sau vội vàng lui đi ra ngoài, ai sẽ để ý một cái tiểu hài tử có phải hay không nơi nơi chạy loạn, huống chi cục đá căn bản không phải giống nhau tiểu hài tử. Thanh lãnh đôi mắt không có Hách Liên Hiên ở bên người, càng thêm lãnh đến không có một chút độ ấm, xem đến Lão Vương Đầu thiếu chút nữa không có bỏ giới đầu hàng. Ta không biết, nhưng ta sẽ phái người đi điều tra. Lãnh Ly đốn nửa ngày, thật mạnh cắn tự nói. Lãnh Ly vừa dứt lời, xoay người từ Lão Vương Đầu bên người bước đi khai. Lão Vương Đầu xoay chuyển thân thể, sáng lạ. Dương quang chiếu đến hoa dâm đầu tóc càng thêm ngân quang loại sáng. Con người giữa hơi hơi biến hóa chút cái gì thần sắc, nhưng là chợt lóe mà qua, lại xem đã khôi phục nguyên lai hiển từ bộ dáng, không còn có mặt khác đặc biệt địa phương. Lãnh Ly trong lòng áp lực sự tình càng thêm nhiều lên, nguyên bản cho rằng này cục đá sẽ là đối phương người, căn bản không nghĩ tới sự tình có một ngày sẽ trở nên càng thêm phức tạp lên. Tiến vào y quán thời điểm Tiền Bổn đang ở giúp một sĩ binh băng bó cổ chân, cẩn thận thần sắc cùng trên tay động tác đều gọi người thưởng thức, nếu này Tiền Bổn không phải đại phu, nhất định còn có rất nhiều chức nghiệp có thể gọi người mê muội. Lãnh Ly hơi hơi mỉm cười, nhưng nhìn về phía Tiền Bổn trước mặt binh lính khi lại hơi hơi có điểm kinh ngạc, hai ngày này căn bản không có khai chiến, liền tính chiến tranh đều chỉ là tên bắn lén đả thương người, trừ bỏ chúng độc, chưa từng thấy hơn người chịu cái gì bị thương ngoài ra đâu. Tiên đại phu, mới vừa nghe lãnh tướng quân nói ngươi tìm ta đâu. Lãnh Ly thanh âm của y rất lớn thanh, chọc đến Tiền Bổn cùng trước mặt tiểu binh lính đều đem tầm mắt phóng ra đến trên người nàng, nhưng bất đồng chính là Tiền Bổn trong mắt không có giật mình, nhất phái đạm nhiên, mà tiểu binh lính tắc hơi hơi kinh ngạc, hoặc là nói rất nhỏ biến sắc. Chương 256, toàn ở trong khống chế. Lãnh Ly bất động thanh sắc đem hết thể đều xem ở trong mắt, âm thầm nâng cao tinh thần, đi qua hai người bên người thời điểm ngón tay khẽ nhúc nhích, rất nhỏ bột phấn phiêu hướng hai người, nhưng là thanh đạm đến giống như trợn mắt tiên, căn bản bị hai người xem nhẹ đi. Y quán tuy rằng đơn sơ, nhưng cơ bản cái bàn ghế vẫn là có, Lãnh Ly không cần Tiền Bổn tiếp đón, chính mình ở trên ghế ngồi xuống, trên bàn ấm trà vẫn là ấm áp, trong chén trà mặt nước trà đồng dạng. Nhưng Lãnh Ly lại không có động thủ ý tứ, ánh mắt trước sau ở y quán một mặt chuyển động. Tiền Bổn tươi sáng cười, Lãnh công tử hôm nay tới có chuyện gì sao? Trên tay động tác chưa đình. Lãnh Ly vẫy vẫy tay, nhìn xem nhạc tướng quân bệnh tình, ngươi trước vội ngươi, trong chốc lát mang ta đi giống nhau. Tiền Bổn gật đầu, hành, vậy ngươi chờ một lát, này tiểu tử quăng ngã chân, ta băng bó một chút liền đi theo ngươi. Quăng ngã chân. Lãnh Ly môi khẽ nhúc nhích. Nhẹ nhàng nuốt ve hai chữ ý nghĩa, khỏe môi bất động thanh sắc lộ ra điểm điểm ý cười. Chờ Tiền Bổn giúp tiểu binh lính băng bó hảo chân thương, liền tiếp đón Lãnh Ly cùng chính mình ra cửa, hướng rẽ trái nửa phút liền đến nhạc cô thần liều trại. Mặc dù là chúng độc, ở chỗ này chỉ cần là một cái tướng quân, liền có cùng binh lính bất đồng tư cách. Thật là một quốc gia hủ bại quan niệm, Lãnh Ly cười lạnh, đi theo Tiền Bổn vào phòng bệnh. Nhạc cô thần còn ở hôn mê giữa. Một khuôn mặt tái nhợt đến cùng một trương giấy trắng dường như, môi lại tươi đẹp đến giống như một đóa đại tuyết trung hàn mai, thậm chí tựa chu đan, nhan sắc thâm thả quái dị. Lãnh Ly cũng là hơi hơi lắp bắp kinh hãi, đứng ở một bên chỉ tay hỏi Tiền Bổn, không có cách nào cứu nhạc tướng quân mệnh. Tiền Bổn lắc đầu, ta vừa mới đúng là muốn hỏi Lãnh công tử ý tứ, này nhạc tướng quân không biết đến tuột cùng là chúng cái gì độc, ta như thế nào đều tra không ra. Lãnh công tử là dùng độc cao thủ ngụ ý chỉ cần Lãnh Ly ra tay, hẳn là không có gì vấn đề. Lãnh Ly hàn một khuôn mặt tới gần nhạc cô thần, cũng chưa ngồi xuống, chỉ là bò thấp thân mình đem tay thăm thượng cổ tay của hắn động mạch thượng. Chỉ là ngắn ngủn 2 giây thời gian, Lãnh Ly mặt càng thêm lạnh lẽo, tay đều rất nhỏ run rẩy, trên mặt nghi hoặc tựa hồ càng sâu, cũng tựa hồ đã vân khai nguyệt minh. Lãnh công tử, này nhạc tướng quân là chung cái gì độc? Tiền Bổn thấy Lãnh Ly như vậy thần sắc, gấp không chờ nổi hỏi. Lãnh Ly mày đẹp hơi cho, nửa ngày mới nhẹ giọng nói, lợi hại như vậy độc thật là hiếm thấy. Tiền Bổn thủ Lãnh Ly đánh đố càng thêm sốt ruột, hắn đi trước Bình Thành, lần đầu tiên gặp phải không có nghe nói qua quá nhiều đồ vật, từ lúc bắt đầu không thể tin tưởng, đến bây giờ đều đã tập mãi thành thói quen, tiếp thu lên cũng lần cảm dễ dàng. Ta cũng chỉ là xem qua này độc bệnh trạng, nhưng là cụ thể có phải hay không này độc lại không thể nào biết được. Lãnh Ly lại chậm gì gì nói, giữa mày nhăn thành gắt gao một đoàn. Nhạc cô thần cùng hai người đều là thực tốt bằng hữu, trong lòng càng là vội vàng không hy vọng hắn sẽ tại đây sự kiện mặt trên mất đi tính mạng, cho nên giải độc lên càng thêm không thể thiếu cảnh giác. Ta đã cấp nhạc tướng quân ăn qua tốt nhất dược, đủ để cho hắn kéo dài nửa tháng sinh mệnh. Tiền Bổn sốt ruột nói. Lãnh Ly gật đầu, trên chân động tác 2 bước, quay đầu lại ý bảo Tiền Bổn, ngươi cùng ta ra tới một chút. Tiền Bổn nghi hoặc đi theo đi lên. Lãnh công tử có chuyện gì? Tới rồi quân doanh mặt sau trên sườn núi, Tiền Bổn cung kính hỏi, cho dù ở chỗ này chỉ có 2 người, mà hắn cũng biết Lãnh Ly nữ nhi thần, đối nàng cũng vẫn như cũ tôn trọng. Lãnh Ly đưa lưng về phía Tiền Bổn, mặt chiều tiểu đồi núi phía dưới tảng lớn mặt cỏ, bên trong đóng mấy chục con ngựa, ngay tại chỗ cấp mã liêu. Tiền đại phu có phải hay không có nói cái gì phải đối Lãnh mô giảng đâu. Lãnh Ly đi thẳng vào vấn đề, lạnh nhạt tiếng nói tại đây hoang tàn vắng vẻ địa phương có vẻ càng thanh lãnh. Tiên buồn sửng sốt, gắt gao nhìn thẳng Lãnh Ly, Lãnh công tử đây là có ý tứ gì? Lãnh Ly tươi sáng cười, tươi cười giống như một bộ vạn sự toàn ở trong khống chế hiểu rõ, lại tựa hồ là làm thái dương lao ra mây đen kiên định lực lượng. Tiên buồn hai phiết dâu dê ở trong tay nhẹ hoạt thổi qua, tái hiện khuôn mặt là một bộ dương dương tự đắc đạm nhiên, ha ha cười nói, Lãnh công tử quả thật là ghê gớm, tiền mộ như vậy ở quân doanh giữa đều bị Lãnh công tử phân biệt ra tới. Lãnh Ly tươi cười càng thêm sán lạ, tầm mắt bắn ở tiền buồn trên người cũng thu hồi lực chấn nhiếp, chỉ là hơi hơi đáng tiếc nói, nếu là tiền đại phu có thể vì ta sử dụng, đôi ta nhất định là chơi thân hảo bằng hữu. Tiền buồn toại gật đầu, Yến Vương Phi quả nhiên không phụ trong lời đồn hảo thân thủ hảo trí tuệ, tiền mộ ở chỗ này cam bái hạ phong. Tiền đại phu cùng ta khách khí cái gì, chúng ta nói tốt này bằng hữu vẫn là thích đáng, chỉ là ta rất tò mò. Tiền đại phu công phu cùng y thuật đều lợi hại, vì sao tại đây quân doanh giữa làm nho nhỏ thái y y, nếu tiền đại phu nguyện ý, chính là vào đại duyên trong cung cũng không có gì quan hệ đi. Vương Phi là để mắt tại hạ, nhưng người nhiều có không khỏi mình thời điểm, lúc này tính ta thiếu Vương Phi một thân tình, nếu có ngày nào đó, tiền mộ nhất định còn Vương Phi. Tiền buồn không hề có bị vạch trần xấu hổ, từ đầu đến cuối đều bình tĩnh thong dong giống như đàm luận thời tiết giống nhau dương dương tự đắc. Lãnh Ly càng không có tính toán muốn đem tiền bổn như thế nào, thưởng tích nhân tài, này tiền bổn cũng coi như được với một nhân tài. Hoặc là nói không thể là tiền bổn, hắn vốn là mang theo ra người mặt nạ người. Nghĩ đến đây khẽ cười nói, không biết chân chính tiền đại phu ở địa phương nào, trong quân doanh không thể một ngày không có thái y y, còn thỉnh tiền đại phu báo cho. Lãnh Ly nháy mắt hóa thành khiêm khiêm hiểu lễ công tử ca, trên mặt nhất phái ưu nhã động lòng người. Tiên buồn tiểu dâu dê bị kia chỉ thường xuyên phất tròm dâu tay một tiếng kéo xuống tới, liên quan một chương hơi mỏng ra người mặt nạ. Lãnh Ly một chút đều không ngoài ý muốn, trước sau híp mắt khẽ mỉm cười. Hà tất muốn cởi bỏ mặt nạ cho ta xem đâu. Lãnh Ly làm như thở dài, lại tựa hồ ở bất đắc dĩ, mặt nạ phía dưới người làm nàng xa lạ, rồi lại giống trước nay đều nhận thức, có loại cùng thần đều tới quen thuộc ảo giác. Nam nhân trường một chương so tiền buồn muốn xoáy khí đến nhiều khuôn mặt. Mặt mày hơi trường, treo ở trên mặt loáng thoáng có một cổ tử tà mị hơi thở, cứ như vậy vừa chuyển không chuyển nhìn Lãnh Ly đều làm nàng hơi hơi rung động, trong lòng âm thầm này nam nhân câu nhân năng lực thật sự không thua với nữ nhân. Như thế nào liền sinh một bộ nam nhân bộ dáng? Yến Vương Phi nếu như vậy thưởng thức, chính là xem một cái cũng không trở ngại đi, yên tâm, tiền đại phu ta một ngày trong vòng nhất định đưa đến quân doanh. Nam nhân nói xong liền chuẩn bị xoay người rời đi. Lãnh Ly lẳng lặng nhìn nam nhân thon dài thân mình dần dần biến mất ở tầm nhìn bên trong, nửa ngày cũng không có nhớ tới chính mình đến tuột cùng là chuyện gì đã quên làm vẫn là không có nhớ tới. Trở lại y quán thời điểm nghe thấy bên trong truyền đến hô thiên giống mà thanh âm mới tỉnh lại. Mới vừa rồi vừa vào cửa, nàng chiều hai người trên người đều giải độc phấn. Binh lính hiện tại phát tác, như vậy cái kia giả trang tiền đại phu nam nhân đâu? Hắn vì cái gì sẽ không có việc gì? Còn có, hắn là hách xá người sao? Vì cái gì nàng ngó trái ngó phải đều không cảm thấy, mà muốn hay không hoài nghi chính mình ánh mắt. Đau đớn đến đầy đất lăn lộn binh lính bên cạnh còn đứng vài cái thủ vệ binh lính, Lãnh Ly mới vừa đi vào, cửa thở hổn hển chạy tới hai người giống lớn nói, không có tìm được tiền đại phu. Đứng ở Lãnh Ly bên người binh lính tức giận quát, không phát hiện Lãnh công tử ở chỗ này sao? Hô to gọi nhỏ. Như vậy tuấn Mỹ nam tử. Con thở hổn hển đứng ở cửa nam tử hơi hơi xấu hổ cười cười, khuôn mặt nháy mắt đỏ rực phảng phất nhiễm máu tươi. Các ngươi mấy cái trước đi ra ngoài đi. Lãnh Ly không hề có để ý tới vài người phía trước ánh mắt lưu động, lạnh như băng mệnh lệnh nói. Theo lý thuyết một cái mưu sĩ không có quá lớn quyền lợi, nhưng cố tình là Lãnh Ly, ở tại Yến Vương gia trong trướng, cùng Yến Vương cùng nhau ăn cơm ngủ, bên ngoài người tưởng cái lời nàng còn phải nhìn xem Yến Vương mặt mũi. Chương 257 Sau núi phóng ngựa, là vài người liên tiếp ra cửa canh giữ ở màn bên ngoài. Lãnh Ly lúc này mới đút cho binh lính ăn xong một cái toàn thân tuyết trắng viên, không biết là thứ gì làm thành, xinh đẹp phi thường. Tiểu binh lính mới nuốt vào viên không có nửa nén hương thời gian, trên người đã chậm rãi không có cảm giác, cảm động đến rơi nước mắt quỳ rạp xuống Lãnh Ly trên mặt không ngừng dập đầu. Cảm ơn Lãnh công tử, cảm ơn Lãnh công tử. Lãnh Ly cười lạnh, nếu là hắn biết này độc chính là chính mình cho hắn hạ, không biết còn có thể hay không như vậy cảm động đến rơi nước mắt. Đứng lên đi. Lãnh Ly nói. Tiểu binh lính thân thể mới vừa khôi phục, cũng ngồi xuống cửa một con ghế nhỏ thượng, cùng Lãnh Ly cùng ngồi cùng ăn, sắc mặt hơi hơi đỏ lên hỏi Lãnh Ly, Lãnh công tử mặt sau nửa câu lời nói nhìn Lãnh Ly đều không có nói ra, lại cúi đầu. Ở nơi nào quăng ngã đoạn chân? Lãnh Ly đột nhiên hỏi. Tiểu binh lính sửng sốt, trên mặt trong lúc nhất thời hoảng loạn lên, nhưng tu dưỡng tóm lại không tồi, mới 2 giây đã thu hồi trên mặt sở hữu thần sắc, còn nói phía trước, ta ở sau núi phóng ngựa, không nghĩ tới bị mã đá một chân, may mắn là tiền đại phu đã cứu ta. Sau núi phóng ngựa Lãnh Ly nhớ rõ mới vừa rồi cùng tiền buồn ở tiểu đồi núi thượng nhìn phía trước mã đàn giữa là có ăn mặc áo giáp binh lính ở phóng ngựa, nhưng là tiền buồn vì hắn băng bó miệng vết thương, thật là mã đá sao? Vì cái gì nàng ngửi được trong đó không giống nhau hương vị? Đúng vậy Lãnh công tử, mặt sau chính là chúng ta trong quân dưỡng mã hảo địa phương, có này phiến mặt cỏ, chúng ta cho dù không có mã lương làm theo đều có thể căng qua đi. Tiểu binh lính đắc ý rào rạt nói, giống như đã sớm đã quên cổ chân thượng miệng vết thương, trên mặt cười ha hả có vẻ phi thường vui sướng. Không có lương thảo. Lãnh Ly tự động đem mã lương đổi thành lương thảo 2 chữ, trên mặt do dự càng sâu. Người tên là gì? Lãnh Tô đột nhiên hỏi. Tiểu binh lính sửng sốt, nửa ngày hoàn hồn, tiểu nhân. Tiểu nhân kêu Lư Khôn. Tốt Lư Khôn, người trên chân miệng vết thương không có biện pháp nơi nơi đi lại, về sau liền ở quân doanh giữa chăm sóc nhạc tướng quân hảo, ngươi có bằng lòng hay không? Lư Khôn sợ hãi nhìn chằm chằm Lãnh Tô liếc mắt một cái, gà con mổ thóc giống nhau vội vàng gật đầu, tiểu nhân nguyện ý. Thực hảo, như vậy từ giờ trở đi ngươi ở chỗ này không thể lại đi bất luận cái gì địa phương. Hảo hảo chăm sóc nhạc tướng quân, có động tĩnh gì kịp thời thông chi cửa vệ binh. Lư Khôn chôn đầu nghe xong Lãnh Ly liên tiếp phân phó chỉ lo ấp úng gật đầu, căn bản không có lại nói ra tới nửa cái tự, có vẻ ủy khuất cực kỳ. Lãnh Ly một câu không nói xoay người ra lều trại, đối canh giữ ở ngoài cửa binh lính nghiêm túc phân phó xong xuôi trước sự tình mới trở về chính mình lều trại. Hách Liên Hiên không hiểu được khi nào đã trở lại, đang ngồi ở trong trướng nhìn trước mắt đại khối địa đồ. Mặt trên núi cao đất bằng đều có đặc thù lại rất thật ký hiệu làm tốt các loại ấn ký, phương tiện xem đồ người. Thấy Lãnh Ly tiến vào, Hách Liên Hiên ánh mắt nháy mắt trở lại Lãnh Ly trên người, đau lòng nói, Lãnh hỏng rồi đi, chạy nhanh lại đây khảo khảo trên bản đồ bên cạnh địa phương dùng một con sinh dị sắt nồi sắt dâng lên hừng hực ngọn lửa, đừng nói ở màn bên trong, Lãnh Ly đi ở chướng ngoại 10 bước xa địa phương liền cảm giác được từng trận ấm áp. Bên ngoài binh lính áo đông đều phân phát đi. Lãnh Ly một bên tới gần Hách Liên Hiên ôm ấp một bên hỏi. Hách Liên Hiên cười gật đầu, ta không phải từ trước Hách Liên Hiên, ngươi cũng không cần này. Dạng lo lắng ta. Ấm áp con ngươi bắn ở Lãnh Ly trên mặt, nháy mắt ấm áp nàng quanh thân khí lạnh. Lãnh Ly thoải mái cười, phảng phất thật là chính mình từ trước nhọc lòng đủ rồi hiện tại vẫn như cũ không đổi được như vậy thói quen, nhún nhún vai ngồi ở đống lửa phía trước vươn lạnh lẽo tay nướng lên. Hách Liên Hiên đi theo ở bên cạnh ngồi xuống. Có cái gì thu hoạch không có? Hắn đột nhiên nghiêm túc hỏi, Lãnh Ly trở về đến như vậy vãn, mặt sau nhất định có chuyện gì? Lãnh Ly phảng phất biết Hách Liên Hiên nhất định sẽ hỏi cái này sự tình phía sau, đứng dậy một bên hướng trong bao quần áo mặt móc ra đại bao vật phẩm một bên nói, tiền đại phu đi rồi. Hách Liên Hiên hơi hơi giật mình, tiền buồn làm sao vậy? Lãnh Ly cười, chuyện này nàng đều là hôm nay mới biết được, muốn như thế nào cùng Hách Liên Hiên giải thích? Hắn không phải tiền buồn, chân chính tiền buồn bị hắn đóng, hiện tại tiền buồn vừa đi, chân chính tiền buồn mới có thể trở về. Hắn không phải tiền buồn. Hách Liên Hiên ngữ khí hơi trọng, tiền buồn là địa phương người trên đề cử lại đây danh ý liề, liền tính là thân thế mặt trên thăm dò cũng là cha chân thật tiền buồn thân phận, nơi nào sẽ nghĩ đến còn có treo đầu dê bán thịt chó như vậy cách nói, huống chi phía trước không có người nhận thức tiền buồn, muốn ở cái này tiền buồn trên người làm văn. Thật đúng là quá dễ dàng. Lãnh Ly nhịn không được nhớ tới Hách Liên Hiên dược đồ vật, hay là cũng là cái này tiền buồn. Bất quá ngay sau đó lại bị chính mình phủ định hoàn toàn, nay tiền buồn lời nói nàng chưa chắc không tin, y hắn kia cao ngạo tính tình, có thể giấu ở người khác túi ra dưới quá sinh hoạt đã cực kỳ không dễ, nơi nào còn sẽ làm ra những cái đó có thể xưng được với xấu xa sự tình tới. Việc này không có bao lớn, chúng ta cũng chỉ là ở chỗ này nói, không cần giảng cấp phụ thân nghe. Lãnh Ly trầm thấp trầm ngâm nói, thần sắc đen tối chút, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì. Hách Liên Hiên gật đầu, chuyện này liền như vậy xong rồi. Đương nhiên không có, chân chính tiền buồn lập tức sẽ bị hắn đưa về tới, cho nên chúng ta coi như không có gì sự tình phát sinh. Ân, nhạc tướng quân độc thế nào? Hách Liên Hiên đột nhiên hỏi. Lãnh Ly phất phất tay thượng một chuỗi tập trung ở bên nhau châm cứu dây cột, trói lọi lỗ kim ở ánh lửa chiếu rọi hạ trong suốt thông thấu, lại lóng lánh không hiểu làm người cảm thấy nguy hiểm quan mang. Nhạc tướng quân độc ta cũng bắt không được, tạm thời dùng ngân châm nghiệm chứng một chút. Ta cùng ngươi cùng đi. Hách Liên Hiên thu hồi trên mặt đất bản đồ, đứng dậy theo Lãnh Ly nện bước ra lều trại. Nhạc cô thần lều trại một mặt ở Hách Liên Hiên phân phó hạ cũng dâng lên ngọn lửa, chiếu đến toàn bộ phòng đều là ấm áp. Canh giữ ở cửa binh lính càng thêm tới gần cửa, cả người bị phong tuyết ức hiếp lạnh băng đang ở cấp tốc biến mất đi xuống. Nhìn Lãnh Ly cầm từng cây ngân châm ở nhạc cô thần trên người nhanh nhẹn xuyên tới cắm đi, Hách Liên Hiên nhưng thật ra ánh mắt đạm nhiên, sớm biết rằng Lãnh Ly sẽ đổ vật còn sẽ càng nhiều, cũng liền không có gì hảo giật mình. Nhưng một bên dựa vào ghế trên Lư Khôn nhưng không giống nhau, ánh mắt mỗi khi ngưng tụ ở Lãnh Ly châm chọc thượng đều nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy một chút. Giống như tiếp theo cái muốn thừa nhận châm chọc mũi nhọn người chính là hắn dường như. Lãnh Ly ngẫu nhiên thăm khởi đầu, dư quang ở lều trại bên trong mọi nơi len lỏi, mỗi khi thấy Lư Khôn sắc mặt đều phải đắc ý dơ lên khỏe môi, nhưng thực mau lại chôn xuống đầu. Hiện tại cũng không vội vã giải quyết hắn, hoặc là ở giải quyết hắn phía trước còn có càng thêm chuyện quan trọng chờ giao cho trên người hắn. Ước chừng hơn 20 căn. Ngân châm chui vào nhạc cô thần trên đầu. Xa xa vừa thấy chính là một cái bị chắt thành con nhím đầu người, lại là thấm người. Lư Khôn, ta muốn rửa tay. Lãnh Ly đem trên tay ngân châm bao thu lên, còn cắm ở nhạc cô thần trên đầu mặt ngân châm vẫn như cũ cắm ở mặt trên, không có chút nào gỡ xuống tới tính toán. Bởi vậy mới đối Lư Khôn vây tay, Lư Khôn liền trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú vào nhạc cô thần bộ dáng, mờ mịt thất thố hỏi, Lãnh công tử, này nhạc tướng quân liền cái dạng này sao? Lãnh Ly liếc mắt, không như vậy ngươi còn có càng tốt trị liệu biện pháp sao? Khôi Hải khẩu khí không có trách cứ ý tứ, nhưng Lư Khôn rồi lại cứng đờ trong nháy mắt, ánh mắt do dự, cuối cùng lại nhìn xuống. Ngươi mau đi đi. Hách Liên Hiên tựa hồ nhìn không được, chiều Lư Khôn lạnh lùng nói. Lư Khôn tâm treo ở nhạc cô thần trên người, căn bản không có chú ý tới hai người ánh mắt thỉnh thoảng dừng ở hắn cổ chân thượng. Tiên buồn phía trước nói Lư Khôn ở Huy Mã thời điểm kẽ bị thương chân. Nhưng lại không biết Lãnh Ly đối quân doanh quá thủ, đi ở trên mặt đất nơi đó dễ dàng té ngã sẽ lưu lại cái gì ấn ký rõ ràng. Chương 258, Chiến địa quá tân niên. Nàng ở đi nhạc cô thần trong trướng phía trước ở bên ngoài dạo qua một vòng, ở Huy Mã địa phương căn bản không có dễ dàng té ngã địa phương. Nay bình trần thảo nhiều là dung mềm tiểu thảo, không phải phương nam, thảo trên mặt căn bản không hoạt. Từ nơi này liền biết Lư Khôn khẳng định đang nói dối. Về sau Lư Khôn dược hiệu phát tác, trên mặt đất lăn lộn thời điểm sở hữu binh lính đều không có chú ý tới hắn trên mặt đất quay cuồng động tác căn bản không giống như là một cái thân thể mới vừa bị thương binh lính. Còn có vừa mới nhìn thấy nhạc cô thần, giống nhau tiểu binh lính nhìn thấy như vậy đại tướng quân, cho dù hiện tại chỉ là vận chuyển lương thảo một cái tướng quân, đều là tất cung tất kính, sợ đắc tội với người, Lư Khôn lại không phải, đôi mắt thỉnh thoảng tặc lưu lưu nhìn chằm chằm hướng nhạc cô thần. Trong mắt lóng lánh rắc rối phức tạp quan mang. Hắn xem nhạc cô thần ánh mắt giống như có thể đem hắn toàn bộ cắn nuốt dường như, cho nên Lãnh Ly đoán hắn ước gì lưu tại nhạc cô thần trên người, còn muốn tìm cơ hội chân chính đối nhạc cô thần bất lợi. Đem hắn lưu tại nhạc cô thần màn giữa, lại cung cấp bên ngoài thị vệ đều chào hỏi, trùng trùng điệp điệp vây quanh dưới chỉ cần hắn có một chút động tĩnh đều không thể chạy ra cái này lều trại ở ngoài, nhưng là không nghĩ tới hắn cư nhiên như vậy có nghị lực. Thấy mục tiêu liền ở trước mặt cư nhiên nhịn xuống tới. Như vậy một phen phân tích xuống dưới, ngay cả Hách Liên Hiên đều hơi hơi mở to mắt phượng, kinh ngạc nhìn chằm chằm Lãnh Ly, ngươi như thế nào không có sớm nói. Nàng cái gì lực lượng đều không có, liền dựa vào một người quan sát rất nhỏ liền đem tội phạm như vậy quật ra ở đại chúng dưới ánh mắt mặt, làm hắn cái này phu quân, thật sự làm được hơi hiện thất bại, cũng lo lắng vạn phần. Nếu là Lãnh Ly đột nhiên ra chuyện gì, hắn muốn như thế nào sống sót? Tưởng cũng không dám lại hướng chỗ sâu trong tưởng. Hách Liên Hiên ở chồng chất dưới ánh mắt mặt rất muốn hung hăng ôm lấy Lãnh Ly, làm nàng biết thế giới này không phải nàng một người ở đơn đả độc đấu. Hắn ở nàng phía sau, mặc kệ khi nào đều là nàng kiên cường hậu thuẫn, không cần nàng như vậy cùng chính mình không qua được. Lãnh Ly đương nhiên cũng thấy Hách Liên Hiên ánh mắt nóng cháy, xin lỗi, ấy nấy cảm xúc đều bị nàng xem ở trong mắt, không khỏi hơi hơi cảm động. Nàng một viên cứng rắn đến giống như nhất vô tình không có linh tính cục đá tâm, sắp bị người nam nhân này hoàn toàn hòa tan thành thủy, sắp hoàn toàn bỏ giới đầu hàng. Lư Khôn thật lâu mới bưng buồn thủy tiến vào, cột lấy băng vải thương chân đi ở trên đường một thọt, lại chút nào không thấy mới vừa rồi sức sống. Lãnh Ly cười, bản thân ngồi vị trí Lư Khôn còn có một chút khoảng cách, bên người ngồi Hách Liên Hiên, nàng chủ động mở miệng hỏi, Lư Khôn, Hách Liên Trần phái ngươi tới sao? Lư Khôn trong tay thủy trong lúc nhất thời không có giữ thăng bằng, hung hăng giải non nửa trên mặt đất vì thế ấn ra khó coi hai cái ấn ký. Lư Khôn kinh ngạc nhìn thẳng Lãnh Ly, giống như không có nghe rõ nàng rốt cuộc nói cái gì, có vẻ vẻ mặt mờ mịt. Lãnh Ly tươi cười càng sâu, Lư Khôn, chúng ta hiện tại muốn đi lượng một chút ngươi ở học đệ giữa đi đường hai chân dẫm chung tuyết hạ ham trình độ sao. Một câu cứ như vậy đánh vỡ trong phòng mông lung bình tĩnh, cũng hoàn toàn xé bỏ Lư Khôn trên mặt đạm nhiên cùng mờ mịt, trong lúc nhất thời kinh hoàng thất thố, lại mãn hàm phòng bị nhìn thẳng Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên. Người tới, đem Lý Khôn nhốt lại. Hách Liên Hiên lạnh giọng phân phó nói, đứng ở hai bên thị vệ vội vàng rỗi tay chế trụ Lư Khôn thủ đoạn, đem hắn hung hăng cố định tại bên người, liền phải áp đi ra ngoài. Hảo hảo xem quản, không thể làm phạm nhân ra. Chút nào vấn đề. Lãnh Ly bổ sung một câu, nhìn phòng đã là không có người ở, mới lớn mật vươn chính mình lạnh lẽo ngón tay đặt ở Hách Liên Hiên lòng bàn tay. Ly Nhi, này Nhạc tướng quân, khi nào mới có thể hảo lên đâu? Hách Liên Hiên đột nhiên hỏi. Lãnh Ly chậm rãi lắc đầu, ta cũng không có nắm chắc. Dừng một chút lại nói, chúng ta hiện tại không thể đối hắn ôm một chút hy vọng, từ trước phân cho hắn làm sự tình chúng ta muốn toàn bộ chính mình gánh khởi, tin tưởng ta, chúng ta nhất định sẽ bình bình an an trở về. Hách Liên Hiên tươi cười ninh ấm, cầm thật chặt Lãnh Ly thủ đoạn, đem chính mình độ ấm truyền tới trên người hắn cùng trong ánh mắt. Ly Nhi, trừ tịch sắp tới rồi, năm nay hủy khuất ngươi, làm ngươi cùng ta tại đây chiến địa quá tân niên. Lãnh Ly cũng không kháng cự Hách Liên Hiên tiếp cận, trực tiếp dựa vào ở hắn trong lòng ngực, cười hì hì nói, ngươi ở, đi đến nơi nào đều là giống nhau. Hách Liên Hiên ánh mắt một thầm, rõ ràng bị chấn động cảm giác. Lãnh Ly một câu, rõ ràng là đem hắn coi như thiên địa giống nhau kinh yêu. Kiếp này cưới như vậy thê tử về nhà, phu phục gì cầu đâu. Lúc chạng vạng, Vương Hổ đột nhiên tìm được rồi Hách Liên Hiên lều trại, Lãnh Ly đi Lãnh Thiệu lều trại còn không có trở về, liền chỉ có Hách Liên Hiên một người ngồi ở lều trại bên trong. Thấy Vương Hổ tiến trướng làm hắn ngồi xuống, Vương tướng quân có việc. Vương Hổ một khuôn mặt bởi vì hàng năm bên ngoài đánh giặc gió táp mưa xa, đến tuổi tiệm đại đã chỉ có thể thấy màu đồng cổ làn da ở trên mặt rêu rao treo lên, một đôi mắt giống thảo nguyên thượng ưng giống nhau sắc bén, lại muốn nói mặt khác khuôn mặt thượng xông ra đồ vật, lại thật là đã không có. Vương Hổ gật đầu, khuôn mặt lo âu hơi nhíu, sau đó thong thả nói, khoảng thời gian trước Lãnh công tử làm ta giám thị cục đá cái này tiểu hài tử, ta lúc ấy cũng coi trọng, phái đi đều là bên người hảo thủ, nhưng không nghĩ tới những người này từ cục đá biến mất đến bây giờ, hoàn toàn đều không có lại liên hệ thượng. Hách Liên Hiên hơi hơi kinh ngạc, thủ hạ của ngươi toàn bộ liên hệ không thượng. Đúng vậy, Yến Vương, ta thật không nghĩ tới cục đá kia hài tử thật đúng là không phải đơn thuần hài tử, là ta xem thường hắn, mang theo cái thai họa tới làm đại gia đi theo chịu khổ. Vương Hổ nói liền phải hướng trên mặt đất quỳ xuống đi, bị Hách Liên Hiên một phen nâng dậy, sắc mặt hơi hơi bất thiện trách cứ hắn. Vương tướng quân biết rõ quân doanh giữa quý củ, sao lại có thể vì một người nhìn đáng thương liền phải đem hắn thu kéo vào tới. Vương Hổ sắc mặt càng thêm đỏ tươi, một trương mặt già đều mau không chịu được nổi. Chuyện như vậy phát sinh một lần như vậy đủ rồi, lần sau thiết yếu quản hảo thủ hạ, không thể lô mãng lại làm chuyện như vậy, dưỡng hổ vì hoạn. Vương Hổ liên tục gật đầu, một phen tuổi lao tướng quân cư nhiên phạm vào cùng loại sai lầm, nguyên bản là không thể tha thứ, hôm nay tới Yến Vương màn, chính là chịu đòn nhận tội, cho dù hiện tại Yến Vương đem hắn nhốt lại cũng đều là lý do đầy đủ thỏa mãn. Người đi về trước đi. Huấn một đốn lúc sau Hách Liên Hiên ngừng lại một lát, sau đó phất tay làm Vương Hổ trở về chính mình doanh trướng. Buổi tối nằm ở trên giường, Lãnh Ly đột nhiên hỏi nói, Hiên, ngươi nói có thể hay không là chúng ta hoan uổng cục đá? Hách Liên Hiên rất tò mò, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Lãnh Ly xoay người cùng Hách Liên Hiên mặt đối mặt, hít vào một hơi thật dài thản nhiên nói, nếu cục đá thật là gian tế, sẽ không như vậy gióng trống khua chiêng làm việc, hắn vẫn là cái hài tử. Ta hoài nghi chuyện này mặt trên có người đem hắn, coi như một viên quân cờ. Hách Liên Hiên sáng tỏ ngươi ý tứ là người này vẫn là cục đá rất quen thuộc người, liền sinh hoạt ở hắn bên người có phải hay không? Lãnh Tô gật đầu. Bóng đêm ở lều trại bên ngoài ấn đến không trung mặt đất đều là trắng tinh một mảnh, chỉ có đỉnh đầu đỉnh màu xám lều trại hoàn toàn bất đồng, bạn ngủ ở bên trong người hô hấp. Thời gian từng ngày qua đi, Bác Mạc cùng Đại Duyên trước sau còn không có chính thức đánh quá một trượng, hai bên đều bị từng người hạ ngáng chân tra tấn đến thân mệnh kiệt lực, không còn có tinh lực tiếp thu chính diện khiêu chiến, đặt ở trong đêm đen tiến hành tội ác luôn là bị người nói chuyện say xưa. Nhưng từ phía trước cấp lương thảo kia một lần giao phong bắt đầu, hai bên đột nhiên đều buông xuống lửa đạn, bình thành an tĩnh đến giống như trước không. Chương 259, mãnh liệt độc dược. Có chiến hỏa thời điểm, Bác Mạc cũng thông thuận đến giống chân chính du mục danh tộc. Nếu có thể xem nhẹ rất mỗi ngày đứng ở lộ thiên trong sân luyện binh người. Binh nếu kéo dài không luyện, kết quả nhất định không dung lạc quan, mặc kệ ở địa phương nào, cái gì không gian đều là giống nhau. Đại duyên tân niên thực mau tới rồi, bình thành nguyên bản bởi vì chiến dịch trở nên thảm đạm đến cực điểm, trên đường cái không có một chút an tiết không khí, cho dù có ra cửa mua sắm đồ vật người, đều là chạy chậm đi ở chạy chậm tới, chút nào sẽ không ở trên đường cái dừng lại nhiều một giây đồng hồ thời gian. Nhưng liền ở tân niên trừ tịch ngày này, xa xa thăm hỏi thám tử một đường chạy như bay hồi Bắc Mạc lều trại, cấp tốc vọt vào hách xá màn. Hách xả thân biên vây quanh vài cái võ quan mặc người, giống như ở mở ra cái gì hội nghị, mỗi người trên mặt đều là không thể xem nhẹ nghiêm túc cùng mãnh liệt bài xích khí tràng. Từ ngoài cửa vọt vào tới thám tử sợ tới mức trực tiếp lăn trên mặt đất, ánh mắt hoảng loạn nhìn ghế trên hách xá. Bị mấy cái võ quan nhìn thẳng tư vị xác thật không dễ chịu, tiểu thám tử thiếu chút nữa bỏ giới đầu hàng. Nhưng thật ra hách xá, hung ác ánh mắt ở mấy cái võ quan trên người dạo qua một vòng, một cái tiếp theo một cái nhìn một vòng. Mới giả vờ đạm nhiên hỏi trên mặt đất quỳ thám tử, sự tình gì? Thở dài quýnh lên, mồ hôi trên trán đi theo rơi trên mặt đất, hoa đùng bang đảo như là mấy cái hạt mưa tử. Bình Thành. Bình Thành tình huống cổ quái thật sự, cư nhiên từng nhà đều trói lại đèn lồng, còn có pháo trúc thanh âm truyền ra tới. Thám tử ăn mặc khí thô hừ hừ nói, liền trên mặt mồ hôi đều bất chấp lau. Hách xá bị này một câu hấp dẫn, từ ghế trên đứng lên. Đi đến thám tử bên người, ngươi nói chính là thật sự. Ngươi nọ tuổi tác thượng tiểu, trường một trương màu đồng cổ tối ra, ngũ quan có tái ngoại người đặc có tượng trưng, khẩn trương mặt đỏ đều nhìn không ra tới. Chạy nhanh gật gật đầu, tiểu nhân tận mắt nhìn thấy bình thành đỏ rực đại đèn lồng, cũng nghe thấy bên trong châm ngòi pháo trúc thanh âm. Hách xa âm một đôi mắt nhẹ nhàng gật đầu, đích xác, pháo trúc thanh âm không lừa được người, màu đỏ rực đèn lồng cũng không lừa được người. Hảo! Ngươi lại đi thám thính. Hách xá vung lên ống tay áo, mang theo thám tử thân ảnh, thực mau biến mất ở ngoài cửa. Một cái khác lều trại bên trong, hách xá âm ngoan con ngươi rốt cuộc lộ ra điểm điểm ý cười, nhìn trên bàn một phong thơ, nắm chắc thắng lợi biểu tình. Lá thư kia không có ký tên cũng không có tin tên, phong thư thượng trống rỗng. Nhưng là tin nội dung đủ để cho người vui vẻ không thôi, Hách Liên Hiên cùng Lánh Ly tên sôi nổi xuất hiện ở tin thượng. Sinh hoạt ở Bình Thành dân chúng đều biết có tình nhân nếu là nguyện ý ở Thương Nguyên trên núi qua đêm nhất định lâu lâu dài dài, hơn nữa sinh hoạt sẽ ngọt ngào vô cùng, nếu là ở mặt trên cùng hứa nguyện, tắc này nguyện vọng đều nhất định là sẽ thực hiện. Nếu không có Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên cũng tin cái này truyền thuyết, hiện tại hắn hách xá căn bản sẽ không có cơ hội này. Tin thượng nói Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên không có nói cho bất luận kẻ nào, đối mọi người bao gồm Lãnh Thiệu đều là bảo mật trạng thái. Hắn cũng là không lâu trước đây không cẩn thận nghe thấy, lúc ấy hắn liền ở Lánh Ly cùng Hách Liên Hiên lều trại bên ngoài. Hách xá khỏe môi nhẹ nhàng một nhấp, tuy rằng khoảng cách sắc trời đen nhánh thời gian không nhiều lắm, nhưng là Bác Mạc người trời sinh đối Thương Nguyên Sơn liền có độc đáo quen thuộc cảm. Lánh Ly cùng Hách Liên Hiên nếu có thể thượng như vậy Sơn, hắn Hách xá liền có cũng đủ năng lực đem hắn. Nhóm rơi tan xương nát thịt. Kế hoạch trong khoảng thời gian ngắn bay nhanh vận chuyển, mang theo Hách xá nhất định phải được. Lại nhìn Trung Bình Thành, thật sự như thám tử theo như lời nơi nơi đều là phồn hoa náo nhiệt, trên đường cái giống như khôi phục tới rồi không có đánh giặc thời điểm, người đến người đi thật náo nhiệt, sắc trời dần dần hôn mê sông nhỏ bên cạnh lại lộng lên một cái hội đèn lồng, vô số thanh xuân nam tử nữ tử cạnh tương đoán đố đèn chơi trốn tìm, thế nhưng so với trước trên đường cái còn muốn náo nhiệt phồn hoa. Này hết thể đều làm Bắc Mạc người kinh ngạc đến ngây người trừng lớn hai mắt, làm không rõ ràng lắm đại duyên đến tuột cùng ở trong hồ lô bán cái gì dược. An mặc một bộ màu đen áo dài hách xá vẫn chưa cháo thượng áo giáp, huống hồ hôm nay ở chỗ này không hề có đánh giặc ý tứ, hắn càng sẽ không lô mãng đến đánh lén. Bên người đi theo quân sư vẻ mặt vui sướng, ôm quyền kiến nghị đến, chúng ta không bằng hôm nay sấn loạn đánh lén, duyên quân muốn quá tân niên, chúng ta vừa lúc làm nó trở tay không kịp. Lại bị hách xá hung hăng liếc mắt một cái chừng qua đi, muốn đem hắn cả người nhìn thấu dường như, thanh âm âm lãnh chỉ có hai người biết, trong thành nhìn như náo nhiệt, nhưng đến tuột cùng tình huống như thế nào, Lãnh Thiệu không phải ngu ngốc, hành quân tác chiến nhiều năm như vậy, chỉ sợ là dẫn quân nhập tung đâu. Quân sư cả kinh, mặt mày toàn nhăn lại tới, kia chúng ta phải làm sao bây giờ? Hách xá vung áo gió vạt áo, theo động tác ở không trung tản ra rất đẹp độ cung. Trên mặt cũng hiện ra một mặt tà mị tươi cười, từ bỏ bình thành, chúng ta trời xanh Nguyên Sơn đi. Quân sư cũng không biết thương Nguyên Sơn sự tình, Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên đem chuyện này cố ý làm được tương đương ẩn nấp, làm người đã biết mới có khả năng chân chính sẽ đi tin tưởng. Ngồi ở giữa sườn núi một cục đá thượng hung hăng thở dốc, Lãnh Ly nhịn không được quá mãnh liệt lao động chân tay, thiếu chút nữa đối Hách Liên Hiên trợn trắng mắt, làm hắn nghĩ ra được như vậy tổn hại chính mình biện pháp. Hách Liên Hiên lại cố ý đáng thương hề hề đi vào Lãnh Ly, ở sau người đại đội ám vệ dưới sự bảo vệ duỗi tay ôm lấy Lãnh Ly vòng eo, Ly Nhi, chúng ta nói tốt. Lãnh Ly như không có, nếu là ở chỗ này không có đem hách xá một lưới bắt hết đâu. Hách xá nhất định biết ta lại đây, kia lợi hại dùng độc người khẳng định cũng ở trong đó, đến lúc đó nếu là chúng ta sẽ bị quản chế với người. Không dám xuống chút nữa tưởng đi xuống, mắt lạnh tay chặt chẽ tạo thành nắm tay. Việc này nàng đều không có nắm chắc. Hách Liên Hiên đem Lãnh Ly thủ đoạn nắm ở chính mình trong tay, an ủi nói, đừng lo lắng, nếu không có nắm chắc, ta nhất định sẽ không mang ngươi tới mạo hiểm. Dừng một chút, sâu kín thanh âm giống đêm khuya sáng tỏ ánh trăng, tinh tế thẩm thấu ở trong bóng đêm, Ly Nhi, ta luyến tiếc mang ngươi tới mạo hiểm. Lãnh Ly gương mặt nóng lên, liền biết Hách Liên Hiên tùy thời tùy chỗ đều có thể nói ra chút làm mặt nàng hồng tâm nhảy nói tới. Ngay sau đó vùi đầu không nói chuyện nữa. Hách Liên Hiên hơi hơi mỉm cười, tay trái hướng về phía trước, ở không trung làm cái thủ thế. Ngay sau đó trong bụi cỏ trong rừng cây nơi nơi đều trào ra rất nhiều hắc y rẻ nhân, mỗi người trong tay cầm một túi bột phấn trạng đồ vật, trong đó còn có người thế nhưng ôm đủ loại kiểu dáng tiểu động vật. Bác Mạc nhân sinh ở Thảo Nguyên Thượng, đối động vật có loại trời sinh hảo cảm. Thấy tiểu động vật bị thả ra, Lãnh Ly nhướng mày, bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai ngươi muốn đổ vật đều cho chúng nó ăn luôn. Hách Liên Hiên tươi sáng cười, ngươi yên tâm đi theo ta đi là được, bảo đảm đem ngươi hoàn hảo không tổn hao gì mang về nhà là được. Lãnh Ly rất tin Hách Liên Hiên, lập tức đi theo hắn lại giống đỉnh núi đi đến. Một lòng từ nguyên lai lạnh nhạt tịch liêu dần dần thăng ôn, hô hấp gian đều là ấm áp ngọt ngào. Lưu lại ám vệ đem sườn núi sở hữu lộ đều trải lên thật dày thuốc bột, này thuốc bột vô sắc vô vị. Cho dù đặt ở trước mắt không nhất định có thể cảm thấy ra bọn họ không giống người thường địa phương, cũng đúng là này dược lợi hại chỗ. Lãnh Ly vẫn là không có thể chính mình bò lên trên đỉnh núi, Hách Liên Hiên liền cong nàng dọc theo đường đi đi. Ghé vào Hách Liên Hiên trên lưng, nửa ngày cũng không có thấy hắn cùng chính mình giống nhau thở hồng hộc, lập tức nhíu mày đầu. Nhưng cũng chỉ có như vậy mới có thể bảo trì thể lực, từ chân núi đến đỉnh núi, nơi trốn đều bị bọn họ bố trí mãnh liệt độc dược. Kia độc dược là trước hai ngày mới nghiên cứu chế tạo ra tới, lúc này nhất định không có người có thể cởi bỏ, bọn họ cũng chỉ có chậm rãi chờ mặt sau hẳn là phát sinh hết thảy. Chương 260, đều phải tồn tại trở về. Hai người chi gian dần dần không có từ trước Lãnh Ly tuyệt đối cường thế, Hách Liên Hiên tâm cơ thâm trầm có đôi khi ngay cả Lãnh Ly đều không có nhìn ra mảy may, lại không thể không kính nể hắn. Như vậy một người bao phủ chính mình ở hoàng tử trung đương một cái kín mít ngu ngốc, thật đúng là không dễ dàng. Nhưng hoàng thượng cố tình tin. Lãnh Ly không khỏi cảm thấy trái tim băng giá, đời trước, đến chết Vân Yến Thanh đều không có phát hiện, này một đời trọng sinh cũng không gặp hắn đối kia nữ nhi có chút tỏ vẻ, giống như thế nhân trong mắt giống nhau, kia Vân gia đại nữ nhi căn bản không tồn tại, có, chỉ có Vân Toàn một người. Nhưng may mắn, này một đời chính mình cường thế hòa nhau Lãnh Thiệu tín nhiệm, hoặc là ít nhất ở hiện tại là tín nhiệm. Thế giới này quá nhiều hư tình giả ý, có chút đồ vật rồi lại là không thể không đi giữ gìn. Lãnh Ly nhẹ nhàng nhíu mày, ngồi ở trên đỉnh núi dựa vào Hách Liên Hiên bả vai nheo lại hai mắt, tựa hồ buồn ngủ đánh út lại. Hách Liên Hiên dứt khoát đem nàng hợp lại tiến chính mình trong lòng ngực, làm nàng ngủ đến càng thêm thoải mái một ít. Thương Nguyên Sơn đêm, ở tuyết trắng chiếu rọi xuống mỹ lệ lại cô đơn, an tĩnh thủ chính mình một phương thổ địa, rồi lại là mặt khác đều so ra kem tới. Lãnh Ly trên người thật dày lông cáo đồng thời cũng vì Hách Liên Hiên mang đến điểm điểm ấm áp, buồn ngủ lại trước sau không có mai một hắn thanh triệt hai mắt, từ đầu đến cuối đều vẫn duy trì độ cao cảnh giác, ánh mắt xa xưa nhìn phương xa. Không lớn trong chốc lát, Lãnh Ly nhợt nhạt tiếng hít thở đã ở đỉnh núi hơi hơi vang lên. Hách Liên Hiên dở khóc dở cười nhìn nàng đơn thuần nhu hòa xuống dưới khuôn mặt, hơn phân nửa thời gian đều thanh lãnh cao ngạo một người, thật không nghĩ tới phía trước vẫn là núi đao biển lửa, nàng lại nghe tự ngủ ngon lành. Nghĩ lại tưởng tượng, lại có thể là bởi vì bên người có dựa vào duyên cớ, chính mình khỏe môi cũng đi theo kiểu lên. Một ngày kia, nàng có thể đem hắn coi như sinh mệnh dựa vào, là hắn lại cao hứng bất quá sự tình. Tròn tròn ánh trăng một chút hoạt trời xanh khung đỉnh, sáng tỏ chiếu khắp đại địa, chiếu rọi đến tuyết trắng càng là tuyết trắng, trên mặt đất ngồi nhân nhi, cũng mặc danh thêm một tầng kim quang lóa mắt. Nhưng là tất tất tác tác thanh âm không bao lâu liền truyền vào Hách Liên Hiên lỗ thai. Trong lòng ngực Lãnh Ly cũng là một cái nhẹ nhàng run rẩy sau tỉnh lại, hai mắt tức khắc thanh minh cảnh giác nhìn phía bốn phía, một bên hỏi Hách Liên Hiên, bọn họ tới sao? Hách Liên Hiên tay đem trụ bên hông đồ tế nhuyễn trường kiếm, chiều Lãnh Ly không tiếng động gật đầu. Sắc mặt tức khắc hiện ra ổn trọng. Phong ảnh như một trận gió dường như đi vào đại nham thạch bên, rơi vào Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên trong mắt. Có bao nhiêu người xông lên? Hách Liên Hiên hàn một đôi con ngươi hỏi. Đi ở phía trước người đều bị chúng ta độc vật đụng phải mà bỏ mạng, nhưng địch nhân bên trong quả thực có một cái dùng độc lợi hại lão nhân, không biết cấp mặt sau người thứ gì, đại gia lại đi mới vừa rồi lộ, thế nhưng một chút sự tình đều không có. Lãnh Ly hơi hơi ngơ ngẩn. Người nọ dùng độc kỹ thuật thật không phải nàng có thể tương đối sao. Hách Liên Hiên hung hăng nắm lấy Lãnh Ly tay ở hắn lòng bàn tay, an ủi nói, Ly Nhi, không cần so đo, chúng ta còn có mặt khác biện pháp, đêm nay thắng lợi nhất định thuộc về chúng ta. Lãnh Ly hơi hơi chấn tĩnh xuống dưới, như nước con ngươi nhìn về phía Hách Liên Hiên, từ bên hông lấy ra tới một cái túi nhỏ, giao cho Hách Liên Hiên, thứ này nhất định phải ở trên người phóng hảo. Hách Liên Hiên hơi hơi kinh ngạc nhìn kia cầm túi, đây là thứ gì? Lãnh Ly nheo lại hai mắt, tinh tế. Độ cung vũ mị đến cực điểm, cũng đồng thời từ trong xương cốt mặt tràn ra một khẩu nguy hiểm hơi thở, để cho người khác gần không được người thân. Ta vốn không có ác độc tâm địa muốn sở hữu quan binh đều vì hách xá dục vọng đưa ma, thật không nghĩ tới còn có này vừa nói. Phong ảnh một đôi hàn mi cũng nhìn thẳng Lãnh Ly, Vương Phi hiện tại có càng tốt mà biện pháp sao? Lãnh Ly tươi sáng cười, mệnh lệnh nói, làm tất cả mọi người đi lên đỉnh núi, đêm nay sẽ có một hồi sinh tử quyết đấu, ta muốn các ngươi cần phải cẩn thận, cho các ngươi độc dược tất yếu thời điểm lấy ra tới, không phải mỗi người đều có thể phòng ngự loại này độc dược, đại gia nhất định đều phải tồn tại trở về. Cuối cùng một câu dùng sức hết sức đại chút, xem đến phong ảnh một đôi mắt cùng bốc cháy lên tới ngọn lửa giống nhau. Vì người khác nói một tiếng trân trọng, đặc biệt là mặt trên người đối phía dưới người. Người cảm kích chi tâm sẽ có bao nhiêu cường đại, liền chỉ có chính mình đã biết. Lãnh Ly không có nhiều đi để ý phong ảnh thần sắc, chiều Hách Liên Hiên gật đầu, hai người cầm tay đi tối cao phong. Phong ảnh mang theo ám vệ canh giữ ở cao phong nửa phong, địch nhân đã vọt đi lên, cầm đầu đúng là hách xả thân biên cận thân thị vệ, lại sau này cư nhiên là hách họ hàng nhà mình Lâm. Tất cả mọi người âm thầm lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới hách xá như vậy hạ đến vốn gốc. Kia dưới chân núi Bắc Mạc doanh trung chẳng phải là không có phòng thủ cao thủ, gần như một tòa không thành. Hách Xá kỳ thật cũng có chút hơi hơi kinh ngạc, thám tử truyền đến tin tức nói Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên không có kinh động bất luận kẻ nào, trộm thượng này Thương Nguyên Sơn, dưới chân núi có người phòng thủ cũng thuộc chuyện thường, nhưng là không người nhiều một chút. Sơn trên mặt đen nghìn nghịt một đám hắc y rìa nhân, cùng phía trước nắm giữ đến tin tức có thiên nhưỡng mà khác chênh lệch, làm hắn không cấm bắt đầu do dự. Nếu Hách Liên Hiên bên người thực sự có nhiều như vậy ám vệ, lại nếu mỗi người công phu đều lợi hại. Nhưng ngay sau đó lại hung hăng lắc lắc đầu, hắn là một cái quân đội thủ lĩnh, sao lại có thể ở còn không có khai chiến thời điểm trước thua khí thế. huống chi đại duyên ở phía trước chiến dịch giữa cùng Bắc Mạc thật sự không có nào một phương diện tồn tại ưu thế, phía trước trạng huống chỉ có một lần bị lánh ly độc dọa lui, không còn có nhìn thấy mặt khác ưu thế. Bàn tay vung lên, phía sau rất nhiều binh lính đi theo tiến lên. Từ nơi này bắt đầu, đem toàn bộ đỉnh núi đều vây quanh, nhất định không thể làm mặt trên người chạy đi, nhất vô dụng, Yến Vương Phi cùng Yến Vương hai người, ít nhất có một cái, bỏ mạng ở nơi này. Hắn tuy rằng xa ở Bắc Mạc, nhưng phía trước đến Đại Duyên Kinh thành thời điểm tinh tường ngạch nghe nói Yến Vương cùng Yến Vương Phi hai người tình nghĩa, phỏng đoán hai người đều là trọng tình trọng nghĩa người, nếu như vậy mất đi đối phương, khẳng định sẽ chưa gượng dậy nổi. Từ xưa đến nay, một chữ tình, đả thương người không thấy huyết. Là, phía dưới truyền đến thấp thấp hồi phục thanh âm, đứng ở sơn trên mặt, bị phong nhẹ nhàng một tuổi, lại thứ gì đều không có dư lại. Không có bao lớn một lát thời gian, sơn trên mặt nhìn thoải mái thanh tân thông thấu phong cảnh, ai lại đều biết che giấu ở mặt trên chỉ là một cái mặt ngoài, ở bên trong thâm nhập trái tim địa phương, gió nổi mây phun, cũng chưa chắc không thể như vậy hình dung. Lãnh Ly còn ỉ ở Hách Liên Hiên trong lòng ngực nhìn trên bầu trời sáng ngời ánh trăng. Từ khi nào nàng cũng thích như vậy nhìn ánh trăng, chỉ là lúc ấy còn không có bên người ôm ấp, càng không có hiện tại Lãnh Ly thân phận. Từ khi nào, nàng còn gọi làm A Bỏ, còn đang chờ cái kia gọi là Hách Liên Trần Nam Nhân, chờ hắn muốn hộ nàng cả đời. Minh Nguyệt sáng tỏ tựa kia. Nam, người lại rốt cuộc không thể quay về như vậy thời gian. Hoặc là nói nàng căn bản đã không nghĩ tới lại trở về, lệnh nàng thương tâm tuyệt vọng sự tình, từng có một lần đã vậy là đủ rồi. Nghĩ một trận gió phất quá trên người, cư nhiên cảm giác được hơi hơi lạnh lẽo, cái này tuyết thiên, đông lạnh đến nàng căn bản mở không nổi miệng, còn không chịu buông tha nàng sao. Hách Liên Hiên ôn nhu ánh mắt lướt qua Lãnh Ly trên mặt, vội vàng đem chính mình áo choàng dựa vào Lãnh Ly che đậy lại đây, đau lòng đem tay nàng nắm ở chính mình trong tay, không ngừng vì nàng xoa nhiệt. Chương 261, đem hắn hoàn toàn bắt lấy. Hiên, ngươi sẽ vĩnh viễn đều như vậy sao? Lãnh Ly đột nhiên hứng khởi hỏi. Hách Liên Hiên trên tay động tác một phân chưa đỉnh, hai người giống như nhiều năm phu thê, lẫn nhau trên người đều là quen thuộc hương vị, vì này tuyết đêm bằng thêm ấm áp rất nhiều. Ít nhất ở ta sinh thời, sẽ không? Hách Liên Hiên cân nhắc nửa ngày, nhàn nhạt nói. Lãnh Ly lại cảm động thật sự, Hách Liên Hiên không có động lòng người lời thề. Không có thể non hẹn biển, lại làm nhân tâm từ trái tim bên trong, một chút ấm áp ra tới, thẳng đến lan tràn toàn thân. Mãn sơn bông tuyết đều ở vì bọn họ làm chứng kiến đời này kiếp này, ít nhất hai người đều sẽ không rời đi lẫn nhau, đều sẽ ở lẫn nhau bên người cầm tay làm bạn, thẳng đến sống quãng đời còn lại. Vương gia, bọn họ người đã vây quanh đỉnh núi, hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ? Phong ảnh đột nhiên xuất hiện ở hai người phía sau. Phảng phất là thấy hai người quá mức thân mật quên mình, không khỏi che miệng ho nhẹ hai tiếng, bừng tỉnh phía trước nhân tài ra tiếng nói. Lãnh Ly vội vàng ném ra Hách Liên Hiên tay, chính mình xấu hổ vùi đầu nhìn phía trước vách núi. Đó là một chỉnh khối đại thạch đầu tụ thành vách núi, mặt trên sạch sẽ thông thuận đến một cây thảo ở mặt trên đều không đứng được bước chân. Lúc này mạn sơn bông tuyết, chính là mặt trên một mảnh hôi trầm, cái gì cũng chưa lưu lại. Chúng ta người đều chuẩn bị tốt sao? Hách Liên Hiên rét lạnh thanh âm cùng tuyết đêm lẫn nhau hô ứng, làm Lãnh Ly run nhẹ nhẹ, trong lòng nhàn nhạt không thoải mái. Đã hảo, liền chờ vương ra mệnh lệnh, sau đó hoàn toàn phá hủy bọn họ. Phong ảnh bình tĩnh nói, ngữ khí cùng Hách Liên Hiên đặc biệt tương tự. Hảo, xem chuẩn thời cơ, Hách Xá nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này, các ngươi muốn đem hắn hoàn toàn bắt lấy. Là, Phong ảnh lĩnh mệnh mà đi. Lãnh Ly cũng đi theo đứng dậy, Hiên. Chúng ta qua đi kia cục đá mặt sau nhìn xem phía trước tình hình đi. Cũng hảo, trước làm cho bọn họ động thủ nhìn xem tình hình. Hách Liên Hiên cũng tỏ vẻ tán đồng, hai người đem dưới chân tuyết đá tùng, nhanh chóng đi đến cục đá mặt sau dừng lại. Phía trước đội ngũ giữa vẫn chưa nhìn thấy Hách Xá Nhân, chỉ là Lãnh Ly đôi mắt đột nhiên nguy hiểm nheo lại tới, bởi vì đi ở Hắc Ý Y Nhân phía trước lão nhân. Cái kia lão nhân cho dù Hách Liên Hiên không có nhận ra tới, Lãnh Ly cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn mang cho nàng đôi mắt cùng trái tim chấn động. Ly Nhi, ngươi thấy cái gì? Hách Liên Hiên nhìn thấy Lãnh Ly biểu tình, hỏi. Lãnh Ly thon dài ngón tay trống rông chỉ hướng về phía trước tuyết địa lão nhân, thanh âm đệ thấp nỉ non dường như nói, chính là cái kia lão nhân, cùng lương thảo bị kiếp ngày đó buổi tối cùng ta đối thủ người là một người. Hách Liên Hiên ánh mắt cũng ngưng tụ ở lão nhân trên người, vẫn chưa nhìn ra cái gì xuất chúng địa phương, nhưng là hắn cũng nhớ rõ Lãnh Ly nói qua trên người nàng độc dược ở trên người hắn hoàn toàn không dùng được, hiện tại xuất hiện ở chỗ này, tỏ vẻ Hách Xá đã hoàn toàn đối bọn họ thượng tâm, không tiếc đem quan trọng nhất người đều điều tới rồi nơi này. Ai có thể nghĩ đến, bình thành một trận chiến, hiện nay dưới chân núi mới là quan trọng nhất nơi đâu. Từ Miêu Cương một trận chiến, Yến Vương cùng Yến Vương Phi thanh danh vang dội, Lãnh Thiệu đại tướng quân khí thế liền bị mai một đi xuống, thật là mặt sau người đã quên, Lãnh Thiệu đã từng là một cái bách chiến bách thắng tướng quân, chỉ là nhất thời bị che giấu phong thái. Lãnh ánh mắt 15 phút đều không có rời đi lão nhân bên người, lúc này trong tay nắm một con nho nhỏ cẩm túi giao cho Hách Liên Hiên, Hiên, ngươi đem cái này, giao cho Phong Ảnh đi, hắn công phu hẳn là cùng hắn tương đương, đây là ta huyết làm thành, có thể tránh đi tả hữu độc. Hách Liên Hiên ánh mắt nháy mắt áp lực trương đến đại đại, kinh ngạc nhìn chằm chằm Lãnh Ly, nắm ở trên tay cầm túi quá mức trầm trọng, thiếu chút nữa đều không thể cầm chắc, trong miệng trách cứ nói, Ly Nhi, ngươi sao lại có thể như vậy? Khó trách nàng gần nhất trên mặt huyết sắc cũng chưa, cả ngày ăn đến lại nhiều trên mặt đều là không khỏe mạnh tái nhợt. Lãnh Ly xua xua tay, hiện tại không phải giải thích cái này thời điểm, ngươi trước tặng đồ cấp Phong Ảnh đi, mặt sau khẳng định còn có Hách Xá, ta công phu không phải Hách Xá đối thủ, phía trước có cái này lợi hại dùng độc người, Hách Xá thân thượng khẳng định cũng có tránh độc vật phẩm, ngươi cần phải cẩn thận. Hách Liên Hiên hiểu được Lãnh Ly ý tứ, nàng hiện tại bộ dáng đích sắc không thích hợp đi ra ngoài, hảo hảo ngốc tại cái này địa phương chờ bọn họ trở về, mới là nàng nhất nên làm sự tình. Hắn một cái thả người tránh đi đại thạch đầu, thân ảnh đã biến mất ở trên đỉnh núi, dư lại Lãnh Ly một người dựa vào đại thạch đầu mặt sau, trên người khoác Hách Liên Hiên mới bóc tới áo choàng, cái ở trên người truyền đến một tia trên người hắn hương vị, làm nàng vô cùng an tâm. Sớm biết rằng như vậy, liền không nên mang theo nàng lại đây. Hách Liên Hiên một bên phi thân đi hướng Phong Ảnh bên người, một bên đoán trách chính mình đại ý. Hách Xá mang đến người thật sự không ít. Hách Liên Hiên đem trong tay tránh độc Lãnh Ly huyết làm thành cẩm túi ném tới Phong Ảnh trên tay, phân phó hắn đối phó lão nhân sau chính mình lại tìm vài cái thân thủ không tồi người canh giữ ở Lãnh Ly ẩn thân địa phương, làm người căn bản vào không được gần không được nàng thân. Quỷ mị thân ảnh tùy ý xuyên qua ở Hách Xá đội ngũ giữa, thật sự như vào chỗ không người, tự tại đến làm người kinh ngạc. Đương nhiên, Hách Xá người không phải không có thấy Hách Liên Hiên, mà là cho dù thấy Hách Liên Hiên, biết đó là một người nam nhân thân ảnh, lại căn bản không có cũng đủ thời gian đi thấy rõ ràng người kia đến tột cùng là ai. Sở đến địa phương, tất cả mọi người phản xạ có điều kiện tránh ra bước chân, làm Hách Liên Hiên tốc độ càng là vui sướng xuyên qua. Đi rồi ước chừng một vòng, mới ở vách núi bên cạnh thấy Hách Xá bóng dáng, khoác một kiện màu đen áo choàng, đứng ở vách núi bên cạnh, áo choàng theo gió phất phới lao cao, đem hắn cả người khí chàng mang đến cô độc vắng lặng. Tựa hồ không có dự đoán được phía sau đột nhiên xuất hiện người, Hách Xá nửa ngày cũng không có đinh điểm động tĩnh. Hách Liên Hiên lại lạnh lùng cười, càng thêm tới gần Hách Xá. Lần trước là các ngươi cố ý bức ta đi đi. Hách Xá thanh âm đột nhiên truyền đến mở ra, rắn chắc khàn khàn thanh âm là thảo nguyên thượng nam nhân độc hưu. Hách Liên Hiên bước chân nhẹ đến cơ hồ có thể xem nhẹ, nhưng tùy thời cũng cảnh giác phía trước nam nhân động tĩnh, hắn hơi hơi vừa động dưới đã biết hắn phát hiện chính mình, liền cũng không hề ngụy trang. Ngươi không nốc tại chính mình bắt mạc, ở đại duyên, ta thân là vương gia, đương nhiên là có cái này nghĩa vụ đem ngươi đưa về bắt mạc. Hách Liên Hiên khẽ mỉm cười, trên mặt một mảnh nhu hòa. Hách Xá cũng gợi lên khóe môi, bất quá cười lạnh chiếm cứ toàn bộ mặt bộ biểu tình. Đưa lưng về phía Hách Liên Hiên không có làm hắn thấy chính mình tư thái, cho nên ta vừa mới rời đi, duyên quốc ôn dịch liền không thành vấn đề. Phảng phất tự quyết định, Hách Xá cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, chính mình cư nhiên bị một cái nho nhỏ âm mưu dẫn trở về quốc nội. Đó là quốc gia của ta thiên tử thống trị có cách, mới có thể làm quốc gia ôn dịch nhanh như vậy tốc biến mất. Hách Xá hừ lạnh. Một tiếng, âm chắc chắc khuôn mặt cơ bắp khẽ nhúc nhích, lạnh lùng nói. Ta rất kỳ quái vì cái gì quý quốc hoàng tử đều không có người đi nói cho hoàng đế đây là ngươi Yến Vương ra dở trò quỷ. Hách Xá quả nhiên là người thông minh, nhanh như vậy liền đoán được chân tướng. Hách Liên Hiên cũng không hề giấu giếm, bước chân nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt đất, trên người áo choàng cũng bị gió thổi đến lao cao. Ta vì nước suy nghĩ, hoàng thượng là ta phụ hoàng, dùng cái gì sẽ đối ta như thế nào? Hách Liên Hiên hỏi ngược lại. Vì nước. Hách Xa giống như nghe thấy được tốt nhất cười chê cười, ha ha cười rất lớn vài tiếng lại mới nói, Yến Vương sợ là sốt ruột chính là diệt trừ ta đi, liền không còn có người duy trì mặt khác hoàng tử, Yến Vương vị trí, càng ngày càng kê cao gối mà ngủ. Chương 262, cuối cùng quyết chiến. Hách Liên Hiên căn bản không cùng hắn cãi cọ, ý cười trên khỏe môi thấy không rõ lắm rốt cuộc là có ý tứ gì, trong mắt lạnh băng lại là vừa xem hiểu ngay. Hách Xá, động thủ đi, hôm nay ở chỗ này, đó là chúng ta cuối cùng quyết chiến thời điểm. Thanh âm trận địa có thanh, hai người cùng đứng ở huyền nhai bên cạnh, nếu là động khởi tay tới, một cái không cẩn thận liền khả năng mệnh tang này vực sâu, thậm chí liền thi cốt đều tìm không được đầy đủ. Hách Liên Hiên, hôm nay ngươi nếu tới, cũng đừng tưởng cầm mệnh trở về, ngươi Vương Phi cũng là giống nhau. Hách Xa âm chắc chắc cười ra tiếng tới, phảng phất hắn đã thắng lợi, hiện tại đứng ở trước mặt hắn người đều bất quá là thủ hạ bại tướng. Vậy nhìn xem ai là cuối cùng người thắng đi. Hách Liên Hiên chút nào không yếu thế, khoe môi tươi cười câu đến tràn đầy. Hai người nói động thủ lập tức liền động khởi tay tới, ngươi tới ta đi không phải hảo thủ căn bản nhìn không ra tới hai người là như thế nào giao thủ, chỉ cảm thấy trước mặt bóng người vẫn luôn ở đông đưa, lại không có cái gì thực chất tính động tác. Hách Liên Hiên trong lòng âm thầm cười lạnh, Lãnh Ly thật đúng là nói đúng, Hách Xả thân thượng quả nhiên có giải độc dược vật, hắn đã rất nhiều lần giải thuốc bột ở trên người hắn, nhưng Hách Xá vẫn luôn chỉ lo cùng hắn động thủ, căn bản cái gì đều không có phát giác quá. Này dược vật nghe Lãnh Ly nói nguyên bản ba bước trong vòng đủ để cho người cả người vô lực, tiếp mà ngất. Quá nghiêm trọng dược vật căn bản không thích hợp hiện tại trường hợp sử dụng, dù sao cũng là hai cái quốc gia giao chiến, chết ở trên chiến trường thượng có thể lưu lại một khối thi thể, nếu là liền thi thể cũng chưa, duyên quốc tướng quân nhẫn tâm nhất định sẽ truyền ra đi, Bắc Mạc về sau định sẽ không thiện bãi cam hưu, cho dù phía trước nguyên nhân gây ra hoàn toàn là bởi vì Hách Xá. Cho nên Hách Liên Hiên xuống tay thời điểm phá lệ cũng muốn nhẹ một ít, nhưng Hách Xá thật là cái gì cảm giác đều không có. Nếu trên người độc dược đối hắn không có tác dụng, kia liền chỉ có thể dùng trên tay động tác. Hách Liên Hiên võ nghệ cao cường, đây là phía trước không có đã giao thủ người tất cả mọi người sẽ kinh ngạc một chút, phế xài dường như ngũ vương gia, cả ngày nơi nơi đi bộ ngũ vương gia, nếu chỉ số thông minh có thể trưởng thành, kia liền thân thủ cũng sẽ đi theo trưởng thành sao. Cùng Hách Liên Hiên một phen giao thủ xuống dưới, Hách Liên Hiên công phu muốn ra ngoài Hách Xá dự kiến nhiều đến nhiều, hắn kia rõ ràng đã tới rồi đỉnh trạng thái, liền hắn đều không phải đối thủ. Càng đi hạ đánh Hách Xá thủ đoạn càng là run rẩy, Hách Liên Hiên động tác giống như tùy thời đều có thể khống chế hắn sở hữu động tác, mặc kệ hắn dùng cái gì thủ đoạn, hoặc là nhiều chí mạng vũ khí, ở Hách Liên Hiên trong mắt đều không sai biệt lắm giống nhau. Như vậy thâm tàng bất lộ người, thật sự thật là đáng sợ đi. Hách Xá đột nhiên hối hận lên, đã từng cho rằng Hách Liên Mặc cũng đã coi như tâm cơ thâm một cái hoàng tử, tương lai khả năng lớn hơn nữa, nhưng không nghĩ tới duyên quốc trong hoàng cung ra tới người, mỗi người đều là nhân tinh. Nếu như lúc trước hắn tìm tới người chính là Hách Liên Hiên, hiện tại có thể hay không sớm đã được đến chính mình muốn kết cục. Nhưng là hối hận đã xong rồi, một phen trói lọi lỗ thai kiếm, đã ngăn ở hắn trần trụi cổ gian. Đang xem phong ảnh cùng lão nhân. Lão nhân là dùng độc cao thủ, võ công tuy rằng chiếm không đến quá thật tốt chỗ, nhưng một tay độc, mặc kệ đi ở địa phương nào đều là không người có thể cập. Hách Xá tìm được hắn thời điểm hắn căn bản khinh thường cùng như vậy tiểu nhân làm bạn, nhưng là vừa nghe đối phương đội ngũ giữa có một cái uy độc miễn bàn nhiều lợi hại người, trong lòng điểm điểm không phục cảm giác đột nhiên liền mãnh liệt lên, một hai phải phân cái. Độ cao ra tới không thể. Hiện tại cùng phong ảnh đấu ở bên nhau. Căn bản không có biện pháp tìm được cái kia dùng độc lợi hại nữ nhân, trong mắt chậm rãi hiện ra một mạt không kiên nhẫn thân sắc, ngoài miệng cũng càn rỡ quát, tiểu tử, cấp ra ra lăn xuống đi thôi, kêu các ngươi vương phi ra tới, ta lão nhân muốn đánh cũng là cùng nàng đánh. Phong ảnh sắc mặt khẽ biến, lỗ mũi trung hừ ra một ngụm khí lạnh, cũng mở miệng nói, chúng ta vương phi há là ngươi nói ra liền ra tới, trước qua ta này quan rồi nói sau. Hắc, ai không biết ta Trương Dương Sa tên tuổi. Tiểu tử ngươi cư nhiên còn dám hoài nghi ta không đủ tư cách. Nguyên lai lão nhân kêu Trương Dương Sa, hai chỉ mắt nhỏ một phát hỏa, nheo lại tới càng có vẻ tiểu, tinh tế một cái phùng dường như. Phong ảnh thấy Trương Dương Sa bộ dáng hơi hơi giật mình, hắn võ công thượng tuy rằng có thể thắng được hắn không ít, nhưng lão nhân nếu là khởi sướng tàn nhẫn tới. Ai cũng không có chú ý quá, một lòng buôn kết quả cuối cùng mà đi, kết quả toàn bộ tuyết sơn, dần dần nơi nơi đều tràn ngập nồng đậm độc dược hương vị, không có một chút thanh tỉnh không khí tồn tại. Nhưng còn ở mặt trên kiên trì chiến đấu người, lại không có một người bởi vì chúng độc ngã xuống, mọi người phảng phất đối này độc đều sinh trưởng ra kháng thể, nghe tự cố trước mắt địch nhân, không ngừng trụ múa may trong tay chuôi đao. Phong ảnh động tác nhanh chóng ở lão nhân trên người đâm nhất kiếm, rút ra mũi đao đã dính thượng đỏ rực máu, mới mẻ ấm áp. Phong ảnh là nhiều năm ám vệ, chết ở trong tay hắn người cũng không thấy đến thiếu, đối giết người sớm không có lúc ban đầu sợ hãi, cho dù đối phương là một cái lão nhân cũng như thế. Trương Dương xa lại huyết hồng đôi mắt, hung hăng trừng mắt Phong ảnh, ngón trỏ duỗi ra chỉ vào hắn nói, tiểu tử ngươi không tồi nha, ta vừa mới xem ngươi công phu không tồi, không nghĩ tới liền ta lão nhân ngươi đều phải hạ độc thủ. Phong ảnh tuy là tu dưỡng cực hảo, cũng nhịn không được ở Trương Dương xa trước mặt chịu chịu khoe miệng. Hai bên giao chiến, như thế nào có thể nói được thượng là hạ độc thủ đâu. Tâm vừa động, đã mở miệng hỏi, Trương lão tiền bối, ngươi không cùng tại hạ giao thủ tại hạ không phải liền hạ không được độc thủ sao? Trương Dương xa sửng sốt, xoay người xem xét chung quanh động tĩnh, nhìn hách xá một phương rõ ràng lạc hậu, vừa nghĩ biên gật đầu, nửa ngày cư nhiên nghiêm túc nói, tiểu tử, ngươi nói chính là không tồi, kia hiện tại chúng ta đừng giao thủ, kêu các ngươi vương phi xuất hiện đi, ta muốn cùng nàng tỉ thí. Phong ảnh thiếu chút nữa cắn được chính mình đầu lưỡi, mắt lạnh ánh mắt thoáng hỗn độn khoảnh khắc, lại gắt gao cảnh giác lên. Chúng ta vương phi không phải ngươi nói thấy là có thể thấy. Phong ảnh lại lần nữa giải thích nói. Nhưng là ta rất muốn cùng các ngươi vương phi tỉ thí. Như vậy Trương Dương xa xoay chuyển mắt nhỏ nhìn về phía trên núi đại thạch đầu, như suy tư gì, một lát mới nói, ta thấy ngươi vương phi, từ nay về sau không giúp bác mạc. Từ nay về sau không giúp bác mạc. Trương Dương xa điều kiện đích sắc làm nhân tâm động nha. Lãnh Ly tránh ở cục đá mặt sau, vui vẻ thoải mái nhặt lên trên mặt đất tiểu hòn đá bay nhanh vùi lấp ở chung quanh lưu xa giữa, lại tiếp theo nhặt lên mặt khác một khối. Bên ngoài phong ảnh nhìn Trương Dương xa, ánh mắt giữa là kiên định cự tuyệt, một tia đường sống không lưu cự tuyệt, chúng ta vương phi không phải bất luận kẻ nào nói thấy liền thấy, ngươi đã chết nảy tâm đi. Trương Dương xa sửng sốt, mỏ chuột thai khỉ khuôn mặt thượng bất mãn tức khắc bị biểu hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn, chỉ vào phong ảnh hét lên, ta nói tiểu tử ngươi à, có phải hay không rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ta lão. Đầu lĩnh bất quá là muốn cùng các ngươi vương phi tỉ thí, ngươi đáng ra sao? Méo dâu tay nửa ngày lại một đốn, kế để bụng đầu, nếu không như vậy, ta nếu là thấy các ngươi vương phi, ta này một thân thi độc công phu, toàn bộ chuyển cho ngươi thế nào, ngươi chính là ta duy nhất đệ tử. Độc vương Trương Dương xa, cả đời vô tử vô nữ, càng không có thổ địa bằng hữu, cô tịch tịch liêu cả đời, vẫn luôn ở cùng thiên hạ độc vật ở giao tiếp. Vì thấy thượng yến vương phi một mặt, không nói đột nhiên thay đổi chú ý không hề trợ giúp bác mạc, chính là muốn hết giờ ra ngoài ảnh làm đồ đệ. Đều dọa ngây ngẩn cả người chung quanh tảng lớn người. Chương 263, lâu nghe tiền bối đại danh. Bác mạc mỗi người người cảm thấy bất an, không hiểu được vì cái gì Trương Dương xa thay đổi chú ý, không hiểu được mặt sau đến tuột cùng muốn như thế nào thu thập tàn cục. Nếu Trương Dương xa phản chiến tương hướng, bọn họ căn bản không phải đại duyên đối thủ. Chẳng lẽ bọn họ ôm tuyệt đối thắng lợi tin tưởng mà đến, muốn thảm bại mà đi. Nghe thấy người trên mặt cơ hồ đều lộ ra bi ai tuyệt vọng biểu tình, không có nghe thấy người thấy đồng bạn biểu tình, cũng nghi hoặc chậm động tác. Nhưng là phong ảnh nơi nào là sẽ vì như vậy cái mê người điều kiện mà đầu hàng người, làm ám vệ nhiều năm như vậy, còn không có gặp qua công phu so với hắn cao quá nhiều người, vẫn luôn dốc lòng với võ học, căn bản không có nghĩ tới độc vật có chuyện như vậy. Nghĩ càng là kiên định lắc đầu, thủy mễ không tiến. Trương Dương xa bỗng nhiên liền nhảy dựng lên. Nhảy nhót lung tung ở chung quanh núi đá thượng, tuyết địa thượng, sốt ruột vuốt chính mình đầu không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Lung lay nửa ngày lại ở phong ảnh trước mặt dừng lại, hai chỉ tinh tế nho nhỏ đôi mắt nhẹ nhàng nheo lại, tiểu tử, có tin hay không ngay sau đó ngươi liền mất mạng. Cư nhiên bắt đầu uy hiếp. Vừa mới bắt đầu hách liên hiên cấp phong ảnh kia chỉ cầm túi thời điểm đã nói lên là vương phi huyết, đây là ám vệ giữa tối cao bí mật, vương phi huyết giải trăm độc. Chỉ là bởi vì thân thể không tốt, không thể tùy tiện thấy huyết thôi. Cho nên đương Trương Dương xa uy hiếp thời điểm phong ảnh không những không có một chút sợ hãi cảm giác, ngược lại sắc bén bại chính tư thế, hướng Trương Dương xa lạnh lùng nói, kia chúng ta hảo hảo đánh một hồi đi. người trẻ tuổi sức chịu đựng lại như thế nào đều hảo quá lao nhân, huống chi Trương Dương Sa bản thân cũng chỉ là am hiểu chế độc, mặt khác, thoáng võ công đấy mà thôi. Tiểu tử, liền tính ngươi có thể hảo hảo sống ở nơi này, này ngươi người chung quanh đâu? Trương Dương bệnh mắt hột rác hơi đổi, ánh mắt đối thượng chung quanh đen nghìn nghị tám vệ, trên người của ngươi hương vị ta lão nhân nghe được ra tới, chỉ sợ cũng là các ngươi vị kia vương phi công lao đi, nhưng là ngươi phía sau này nhóm người nhưng không có này hương vị. Phong Ảnh lưng thoáng cứng đờ. Căn bản không nghĩ tới sơn ngoại có sơn nhân ngoại hữu nhân, trên thế giới trừ bỏ bọn họ vương phi, còn hữu dụng độc xuất thần nhập hóa người. Trương Dương Sa tuổi tác ít nhất đã thượng 50, nhưng là cho người ta lại là một loại lao ngoan đồng ảo giác. Lãnh Ly vô vỗ tay thượng dính thượng tế xa, khóe môi một loan, thong thả ung dung đứng dậy. Trương Dương Sa tầm mắt góc phụ thấy cục đá mặt sau đứng lên công tử ca giả dạng nữ nhân, nho nhỏ một khuôn mặt đột nhiên liền cười ha ha lên. Phong Ảnh theo Trương Dương Sa tầm mắt sau này, ngay sau đó sửng sốt, không nghĩ tới vương phi thật sự ra tới, trước mặt người không phải người lương thiện, vương gia làm cho bọn họ hảo hảo bảo hộ vương phi, không thể làm nàng ra một chút vấn đề. Đen đặc lông mày gắt gao nhăn thành một cái cứng đờ thẳng tắp, động tác tùy thời cảnh giác đứng ở trước mặt Trương Dương Sa, sợ hắn đột nhiên làm ra chuyện gì, làm Lãnh Ly đã chịu thương tổn. Tiền bối nếu như vậy muốn gặp đến ta, như vậy Lãnh Ly từ chối thì bất kính. Lãnh Ly nói cư nhiên còn cúi xuống thân được rồi cái nho nhỏ lễ, khỏe môi tươi cười vũ mị bình yên. Trương Dương Sa liếc mắt một cái thấy Lãnh Ly liền cười khai mặt mày, thật không nghĩ tới Yến Vương Phi nguyên lai là cái mỹ nhân vôi. Hơn nữa quặng cu é bộ dáng xuất trần như tiên, nhìn thấy ánh mắt đầu tiên khiến cho hắn liệt khai khỏe môi, đắc ý gật đầu, từ trên xuống dưới đem Lãnh Ly xem đến thông thấu cẩn thận. Trương Dương Sa đáng khinh ánh mắt làm bên cạnh đi theo Lãnh Ly mấy cái ám vệ đều lộ ra cảnh rất thả. Phẫn nộ biểu tình, bọn họ vương phi há là lao già thúi này có thể nhìn thấy. Lãnh Ly lại như cũ cười ngâm ngâm, phảng phất chưa khai quật Trương Dương Sa không giống bình thường địa phương, chậm rãi bước bước chân, hướng Trương Dương Sa đi đến. Phong Ảnh trong lòng khẩn trương, đãi Lãnh Ly vừa đi gần, vội vàng tiến lên ngăn ở Lãnh Ly trước mặt, túi người túi đầu thầm nghĩ, vương phi, người này rất nguy hiểm, ta xem vẫn là làm chúng ta bảo hộ ngươi đi trước hảo. Ai, tiểu tử, ngươi nói cái gì đâu? Ta lão nhân nhìn là giống muốn ăn thịt người người sao? Trương Dương Sa lỗ thai lại là mọi người tưởng tượng không đến nhanh nhạy, Phong Ảnh thanh âm cực tiểu, hắn lại nghe đến rành mạch, vội vàng bất mãn phản kháng. Phong Ảnh, ngươi ở bên cạnh nhìn liền hảo, ta lâu nghe độc vương tiền bối danh hảo, hôm nay mới đến vừa thấy, thật là Lãnh Ly vinh hạnh. Lãnh Ly tiếng cười thật sự sán lạ, làm Trương Dương Sa đương trường nheo lại đôi mắt, tán thưởng gật gật đầu. Phong Ảnh khuyên bất động Lãnh Ly, nhăn nhăn mày, dứt khoát sau này lui một bước, đem phía trước không gian nhường ra tới, trên tay động tác lại một chút không hàm hồ, làm phía sau người chuẩn bị tốt tùy thời động thủ chuẩn bị. Lãnh Ly lại tiến lên hai bước, khoảng cách Trương Dương Sa, gắt gao chỉ có ba thước khoảng cách xa mới dừng lại tới, mặt mày đều là ý cười, nửa phần không có ngừng. Tiên bối, Lãnh Ly hiện tại đứng ở ngươi trước mặt. Lãnh Ly đột nhiên mở miệng nói, ngựa khi ôn ôn hòa hòa, tìm không thấy một chút xâm lược cảm. Trương Dương Sa tự nhiên mà vậy nhớ tới mới vừa rồi chính mình lời thề, sắc mặt đỏ lên dứt khoát dương tay nói, từ giờ trở đi ta cùng Bắc Mạc không có bất luận cái gì quan hệ. Về sau Bắc Mạc sự tình ta Trương Dương Sa tuyệt đối không tham dự. Tiên bối, lời nói chính là muốn tính toán. Lãnh Ly vẫn như cũ ý cười doanh doanh nói. Trương Dương Sa ngẩng đầu ưỡn ngực hừ nói, ta lão nhân khi nào nói chuyện không giữ lời qua, ngươi tiểu nha đầu không cần xem thường ta. Vậy là tốt rồi, như vậy chúng ta hiện tại tới nói chính sự, tiền bối nhất định phải Lãnh Ly ra tới, có gì chỉ giáo. Tiểu cô nương sảng khoái. Trương Dương Sa khen. Đang muốn nói cái gì nữa, đột nhiên tầm mắt một đốn, ngừng ở đứng ở nơi xa tuyết sơn bên cạnh hai người trên người, đột nhiên liền không tiếng động. Lãnh Ly theo Trương Dương Sa tầm mắt xem qua đi, lại tương phản chính là lập tức sinh khai tươi cười, điểm mỹ nở rộ ở trên má. Xa ở huyền nhai bên cạnh hai người, trong đó một người nam nhân cao lớn thân hình bị bắt hơi hơi cúi người, vùi đầu đi phía trước đi hai bước đều có vẻ khó khăn, vẻ mặt phẫn hận cùng không cam lòng, lại xem hắn phía sau nam nhân. Hiên ngang thân hình ở đồng tuyết chiếu dọi xuống càng thêm rung động lòng người, một phen trói lọi kiếm đặt tại phía trước nam nhân trên cổ, trên mặt cũng không có đột nhiên vui sướng cùng vui thích, ngược lại là bình thản cùng đạm nhiên, cùng đỉnh núi ánh trăng giống. Nhau đạm nhiên. nay chú định là một cái bất bình thường nhật tử, đứng ở trên vách núi mỗi người đột nhiên đều có như vậy cho rằng. Kế tiếp thất bại cùng thành công, đã nghiêng về một phía. Tuy rằng bỏ lỡ trừ tịch thời khắc, nhưng mặt sau ít nhất có thể nhanh lên trở lại bọn họ quen thuộc địa phương đi. Ám vệ tuy rằng là Hách Liên Hiên quanh năm suốt tháng dưỡng tại bên người thị vệ, nhưng hắn cũng không ngăn cản bọn họ trung gian có nguyện ý cưới vợ, chỉ cần là tuyệt đối bảo mật, cũng không sẽ có hạn chế sự tình phát sinh. Dần dần đến gần, Trương Dương Sa sắc mặt ở Hách Xá Trừng mắt hạ hơi hơi đỏ lên, nhưng cũng là khoảnh khắc thời gian, hắn cái này ở trên giang hồ trà trộn vài thập niên người, như thế nào sợ thượng một cái bắp mạc. Vương tử, sống có gì vui chết có gì khổ. Có chút người cả đời rốt cuộc đều ở sợ hãi tử vong, là trong lòng còn có rất nhiều sự rất nhiều tiếc nuối không có bông, mà có một số người, cho dù tuổi còn trẻ đã buông ra sống hay chết sợ hãi, bất quá là bởi vì tâm cảnh bồ đề. Bồ đề không một thụ. Trương Dương Sa, uổng ta đối với ngươi như thế tín nhiệm. Hách Xá khỏe miệng mãnh liệt run rẩy, đứng ở hai bước xa địa phương người đều có thể xem rành mạch, xem ra là bị tức giận đến không nhẹ, sắc mặt hồng một trận tím một trận. Chính là không có bình thường khỏe mạnh huyết sắc. Chương 264, ta một người đi. Trương Dương Sa gầy yếu lòng bàn tay chậm rãi từ tinh tế tròm râu mặt trên lửa quá, ngẩn người mới thở dài nói, Hoàng tử, ta vốn là nói tốt, ta mãi một tùy tính người, có thể ở thủ hạ của ngươi làm việc là vinh hạnh của ta, nhưng hiện giờ ta đáp ứng rồi Vương Phi, liền không thể sẽ giúp trợ ngươi. Hách Xá cả người chịu động. Muốn dậy rủa ra tới thấy Hách Liên Hiên hoành ở chính mình trên cổ kiếm lại dừng lại, sắc mặt trở nên trắng hừ nói, ngươi không phải trước đáp ứng rồi ta sao? Trương Dương Sa âm thầm cười, khi ta lúc này thiếu vương tử một tân tình, ngày sau, nếu có không vi phạm ta nguyên tắc sự tình, chắc chắn trợ giúp vương tử. Hách Xá nháy mắt giống như bị chịu gân cốt đục đoàn, thân thể không có một chút chống đỡ, trực tiếp chạy xuống qua đi ngồi dưới đất, mặc cho thân kiếm ở trên cổ vẽ ra tinh tế vết máu. Máu tươi bài trừ tới cũng không có nửa điểm phản ứng. Trung quanh Hách Xá thủ hạ nhìn Hách Xá cái dạng này, toàn không biết kế tiếp đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì, nhưng một người đao rơi xuống đất, tiếp theo liền có vô số đao đụng phải tuyết thanh âm, mỗi người trên mặt hoảng sợ nhiên, sợ đến lúc đó Hách Liên Hiên sẽ xử trí sở hữu hư thối, làm cho bọn họ cấp chết đi đại duyên binh lính trốn cùng. Chuyện như vậy trong lịch sử cũng không phải không có phát sinh quá, nghe nói tiền triều mỗ vị thô bạo tướng quân. Bị hắn bắt được tù binh không có một cái có thể tránh được hắn lòng bàn tay, toàn bộ đều vào địa phủ, vẫn là lấy cực kỳ làm nhân tâm hàn run sợ biện pháp. Lãnh Ly thân mình chút nào chưa động, liền đứng ở Trương Dương Sa bên người lẳng lặng nhìn trước mặt đen nghìn nghịt quân địch, nhìn thủ lĩnh bị bắt, trên mặt toàn tô lên một tầng cho tàn. Ly Nhi, ý bảo phong ảnh coi chừng Hách Xá, Hách Liên Hiên đi theo đi vào Lãnh Ly bên người, nhìn nàng ở đầu gió bị thổi đến run bần bật. Trên mặt nhịn không được hiện ra lo lắng, thuận thế lại cởi xuống chính mình trên người áo choàng hệ ở Lãnh Ly trên người. Lãnh Ly ấm áp con ngươi cong thành một đôi đẹp trăng non, chiếu rọi Hách Liên Hiên cả khuôn mặt, một bên lắc đầu an ủi nói, ta không có việc gì, ngươi yên tâm hảo. Hách Liên Hiên gật đầu, tầm mắt vừa chuyển, nháy mắt lại về tới thanh lãnh hờ hững hắn. Tiểu cô nương có thể tìm được một cái đối với ngươi tốt như vậy người, thật đúng là không dễ dàng. Trương Dương Sa một phiết mới vừa rồi đối lý, tươi cười tặc hề hề định ở Lãnh Ly trên người, phảng phất có thể đem nàng cả người đều nhìn thấu, xem đến nàng tâm loạn như ma. Không phải không có người nhìn thấy quá hai vợ chồng ân ái, nhưng là nói không rõ cảm xúc luôn là phức tạp. Tiền bối, nơi này thời tiết quá lạnh, chúng ta xuống núi nói tiếp việc này được không? Lãnh Ly đột nhiên nho nhã lễ độ chiều Trương Dương Sa đề nghị nói. Trương Dương Sa nơi nào sẽ cự tuyệt? Cho rằng Lãnh Ly thấy chính mình run nhẹ nhẹ thân thể, đột nhiên trong lòng dâng lên mạc danh ấm áp, tuy rằng là nhân gian thuận miệng một câu, nhưng lại phảng phất là giảng cho hắn nghe. Cái này tiểu cô nương cùng hắn rất là hòa hợp, không chỉ là bởi vì bọn họ đều là dùng độc người nguyên nhân. Cái này hảo. Trương Dương xa cười, nói xong xoay người vượt mức quy định liền đi, đi được vài chục bước xa mới quát, ta lão nhân ở dưới chân núi chờ ngươi. Hảo. Lãnh Ly cũng sảng khoái nói. Ly Nhi, ngươi thật sự muốn Hách Liên Hiên nên ngang ôm Lãnh Ly, lo lắng hỏi. Hách Liên Hiên nói còn không có nói xong, Lãnh Ly liền gật đầu, Hiên, hắn sẽ không đối ta như thế nào, huống chi địa phương nếu có hắn ở, chúng ta phần thắng tỷ lệ sẽ không rất lớn. Hách Liên Hiên hơi hơi giật mình, ngươi, như thế nào biết? mới vừa rồi hắn đoán đều có thể đoán được phong ảnh trên người mang theo ta huyết, có thể kháng chế độc tính, thuyết minh trên thế giới này cũng không chỉ là ta một người như thế, nói không chừng hắn cũng là như thế này, ta kinh nghiệm hữu hạn, hắn còn lại là chế độc nhiều năm tay già đời, ta sẽ không có hại. Lãnh Ly Trường Xuyến giải thích xuống dưới, hơi hơi thở phì phò, chiều Hách Liên Hiên gật đầu ý bảo cứ như vậy. Ta đây bồi ngươi đi thôi. Lãnh Ly lắc đầu, ta một người đi thì tốt rồi, ngươi ở chỗ này an trí hảo mọi người, trở về quân doanh chờ ta, tin tưởng ta, nếu không bao lâu thời gian. Hách Liên Hiên chỉ có thể gật đầu, lưu luyến nhìn Lãnh Ly thân ảnh theo mới vừa rồi Trương Dương xa biến mất đường nhỏ một đường xuống phía dưới, mặt mày chỗ sâu trong yêu thương, chỉ có phong ảnh xem đến rõ ràng. Hách Sa giống như mất đi hồn phách, ngã trên mặt đất kéo dài hơi tàn tư thái nhìn đã chết lặng tới rồi gần như với lỗ trống trạng thái. Vương gia, những người này đều phải như thế nào xử trí? Phong ảnh đột nhiên ra tiếng hỏi, Hách Xá đã cấu không thành uy hiếp, bọn họ ám vệ đã lên núi nói cho dưới chân núi trạng huống, Bắc Mạc thất bại thảm hại. Ai sẽ nghĩ vậy dạng điệu hổ ly sơn chi kế, lấy Hách Xá tâm tư, nếu đem Yến Vương cùng Yến Vương Phi đi ra ngoài sự tình nói mở ra khẳng định hắn sẽ không tin tưởng, từ thám tử vô tình giữa thám thính đến kết quả cho hắn, mới là nhất chân thật. Mà Hách Xá, quả thực thượng bộ. Vào hai người bố trí tơ vàng lồng sắt. Hiện tại lúc này chậm gì gì xuống núi, phỏng chừng Bắc Mạc đã thất bại thảm hại, đã từng sinh hoạt ở trên mảnh đất này chứng cứ, hoàn toàn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hách Xá mang về doanh trướng, những người khác, phàm là không có chức quan người đều thả lại ra đi. Hách Liên Hiên trên tay một phen đoản kiếm ở mảnh vải trà lau hạ lấp lánh sáng lên, do hoảng loạn sở hữu Bắc Mạc quân nhân tầm mắt, nhưng không nghĩ tới Hách Liên Hiên cư nhiên sẽ bỏ qua bọn họ. Ngay sau đó vui sướng tâm tình một lần nữa trở lại mọi người trung gian. Đây là so đánh thắng trận còn muốn cho người cao hứng sự tình đi. Hách Liên Hiên một mình xuống núi, lưu trữ phong ảnh đè nặng Hách Xá, những người khác sôi nổi cùng đối phương binh lính xuống núi, tới rồi chân núi binh phân ba đường, một đường là trở lại duyên quân doanh trướng, một đôi ám vệ không hiểu được đi chỗ nào, như bóng dáng giống nhau phiêu diêu sau biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cuối cùng một đôi chính là Bắc Mạc binh lính. Sôi nổi tán loạn hướng ra phương hướng chạy như điên. Thời gian có lẽ không nhiều lắm, nhưng nhớ nhà tâm tình, từ xưa đến nay chính phản hai phương đều là giống nhau. Hách Liên Hiên trở lại quân doanh Lãnh Ly thật sự còn không có trở về, tuy rằng không có nhanh như vậy, nhưng trong lòng nhiều ít có chút mất mát. Mới vừa đem Hách Xá quan vào trong địa lao, cửa thành ngoại liền truyền đến đại quân chiến thắng trở về tin tức, phấn chấn còn ở chôn giấu ở trong nhà ba tánh, sôi nổi ra cửa. Đường hẻm hoan nghênh duyên quân thắng lợi, mỗi người trên mặt đều là rõ ràng tươi cười, chân thành tha thiết rung động lòng người. Hách Liên Hiên thay một thân màu xanh lá áo dài, nho nhã bộ dáng tan đi thiếu niên tướng quân lệ khí, nhiều ưu nhã hương vị. Chiến thắng trở về đội ngũ giữa đứng mũi chịu sào chính là Lãnh Thiệu, lần này binh chiến Bắc Mạc đại tướng quân, về sau chính là Vương Hổ, cùng với rất nhiều tướng quân cùng phía dưới tướng lãnh, cuối cùng tiến vào cửa thành chính là rất nhiều binh lính. Đội ngũ tiến lên tốc độ không mau, ba cánh tiếng hoan hô làm mọi người trên mặt đều hỉ khí dương dương, tựa hồ liền tính là chưa từng có cái này tân niên đều vẫn là cam tâm tình nguyện, đây cũng là làm bọn hắn một nhà về sau đoàn viên công hiến, mới bắt đầu đoán giận qua đi. Nam tử hán đương nhiên có thể phân rõ thị phi. Lãnh Thiệu rất xa thấy Hách Liên Hiên đứng ở phía trước đội ngũ, tới gần quân trướng xuất khẩu, uy vụ khuôn mặt thượng ý cười đột nhiên liền ấm áp nhu hòa xuống dưới. Ở trước mặt mọi người hắn là vô hướng không thắng đại tướng quân, cũng chỉ có ở thân nhân trước mặt, hắn hiện từ một mặt mới có thể thấy được bộ mặt thành phố. Hách Liên Hiên đồng dạng khẽ mỉm cười, không có vẻ quá thân thiện cũng tuyệt đối sẽ không cảm thấy quẩn cung ẽ. Đội ngũ mới tới gần quân doanh đại môn, Lãnh Thiệu liền phất tay làm đội ngũ ngừng lại, chính mình xoay người xuống ngựa một phách Hách Liên Hiên bả vai, tán thưởng nói, không nghĩ tới các ngươi nhiệm vụ hoàn thành đến như vậy xuất sắc. Chúng ta lần này thắng lợi lại toàn bộ đều ở ngươi cùng Ly Nhi trên người. Thân mật động tác cùng ngữ khí cùng với hoàn toàn không có đem Hách Liên Hiên trở thành là vương gia đối đãi, ngược lại là hình như là một cái hàng năm đồng bọn, theo lý thường hẳn là như vậy đối đãi. Chương 265, có ý định mưu sát. Hách Liên Hiên đi theo Lãnh Thiệu bước chân, hai người song song hướng doanh trướng giữa đi, cũng ôn thanh nói, vẫn là tướng quân nhanh chóng. Ta cùng Ly Nhi ở mặt trên sớm nhận được tướng quân thắng lợi tin tức, tự tin tự nhiên càng thêm đủ. Ha, ta còn không phải nhìn Hách Xá cùng kia dùng độc người đều đi rồi, sau đó dựa vào ly nhi độc mới có thể nhất cử đắc thắng. Ta từ từ già rồi, này thiên hạ, chung quy vẫn là các ngươi người trẻ tuổi. Lãnh Thiệu cười ha ha nói, không nói thiên hạ tương lai chính là của các ngươi, mới là Lãnh Thiệu cáo giả chân chính giảo hoạt địa phương, mặc kệ là ở địa phương nào, lập hạ cái gì công lao, đều phải tùy thời quản trụ miệng mình. Nếu muốn đến này thiên hạ đầu tiên là hoàng đế, lại đến mới là thần dân, vượt rào, sẽ chỉ làm công thần đều bị chết tương đương khó coi. Đa tạ tướng quân khoa trương. Hách Liên Hiên hơi hơi ôm quyền, khách khí nói. Đột nhiên nhớ tới cái gì, Lãnh Thiệu đi phía trước thân mình đột nhiên dừng lại tới, hỏi Hách Liên Hiên, như thế nào không có thấy Ly Nhi ra tới, hay không ra chuyện gì. Hách Xá Thỉnh dùng độc người chính là độc vương Trương Dương Sa. Ly Nhi vì dắt lấy trụ Trương Dương Sa, đáp ứng hắn hai người tới một trường tỷ thí, hiện tại cũng không ở Bình Thành. Liệu định Trương Dương Sa căn bản cũng sẽ không tuyển ở Bình Thành, Hách Liên Hiên mới có hơi hơi lo lắng ý tứ. Lãnh Thiệu chấn động, độc vương thanh danh ở hắn này một thế hệ người giữa đều sẽ không mơ hồ tới nơi nào đi. Năm đó Lãnh Thiệu vẫn là một tên mao đầu tiểu tử, lần đầu tiên tiếp nhận rồi tiên phong tướng quân danh hiệu thượng chiến trường chính là gặp phải độc vương mới lọt vào thảm bại. Tồn tại người phỏng trừng đều sẽ cả đời thật sâu nhớ rõ ngày đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sương mù mênh mông thời tiết không phải bởi vì sương mù, mà là đầy trời độc yên, trên mặt đất chúng độc binh lính quỷ khóc sói gào, đầy đất quay cuồng tìm không thấy phá giải biện pháp, một cái tiếp theo một cái chết đi, mỗi cổ thi thể hai con mắt đều hung hăng trở nên trắng, chết không nhắm mắt. Lãnh Thiệu chính mình cũng trúng độc, tuy rằng không phải quá nghiêm trọng, thế nhưng cũng quay cuồng trên mặt đất, cùng người chung quanh không có nhiều ít khác nhau. Nhớ tới kia chàng chiến dịch Lãnh Thiệu đều phải nhịn không được hung hăng chịu một hơi, kia giống như tu la chàng chiến trường, đời này hắn không bao giờ muốn gặp đến lần thứ hai, quá thảm, thảm đến không có thiên đạo. Cũng là xong việc, phía trước được đến tin tức, đối phương thỉnh một cái dùng độc người tên là Trương Dương Sa. Độc vương danh hiệu, cũng là như thế này đến tới. Một đoạn chuyện xưa nói xong, hai người đã ngồi ở Lãnh Thiệu lều trại giữa. Ngoài cửa ồn ào thanh âm đột ngột lại ồn ào, nhưng lúc này thế nhưng không có người sẽ cảm thấy chói tai, sôi nổi hận không thể gia nhập đến đội ngũ giữa. Hách Liên Hiên chưa bao giờ có nghe qua như vậy chuyện xưa, cũng không biết là lúc ấy chính mình tuổi quá tiểu vẫn là cả ngày trầm mê ở trong sách, hoàn toàn không có quan tâm đến quốc gia tiền đồ cùng chiến tranh. Đúng rồi Hiên Nhi, Ly Nhi có thể hay không xảy ra chuyện. Ta trước sau không yên tâm. Lãnh Thiệu thật sâu cau mày, sâu thẳm vài đạo nếp gấp rành mạch. Hách Liên Hiên lắc đầu, ta ngầm phái thị vệ theo sau, sẽ tùy thời bảo hộ Ly Nhi an toàn. Nếu Hách Liên Hiên không nói, phỏng chừng cũng không ai biết, ngay cả Phong Ảnh, cũng không có thấy Hách Liên Hiên khi nào làm người theo sau. Lãnh Thiệu gật đầu, vậy là tốt rồi, Ly Nhi không có việc gì ta liền an tâm rồi. Làm một cái phụ thân, công thành danh thoại, duy nhất chờ mong chính là bên người nhi nữ quá rất khá, có thể vui vẻ hạnh phúc. Là, nếu không có việc gì, ta về trước. Doanh trướng đi. Hách Liên Hiên đột nhiên đứng dậy cáo tử. Lãnh Thiệu xua xua tay, ngươi đi đi, Ly Nhi trở về nhớ do gọi người tới cho ta biết một tiếng. Ta biết. Trở lại chính mình màn bên trong, Phong Ảnh đã một thân binh lính áo giáp đứng ở án thư, thấy Hách Liên Hiên tiến vào vội vàng đón nhận đi. Vương gia, cục đá đã tìm được rồi. Phong Ảnh ôm quyền nói. Hách Liên Hiên con ngươi hơi hơi lập lòe, ngay sau đó hỏi, ở địa phương nào? Quân doanh sau núi tiểu vách núi phía dưới, ám vệ phát hiện mặt trên có bước chân hoa động ấn ký, ngay sau đó tìm hạ vách núi, không nghĩ tới tìm được chính là cục đá thi thể, đã hư thối nhiều ngày. Nói như vậy từ biến mất bắt đầu khả năng liền đã chết. Hách Liên Hiên mày nhăn đến càng khẩn, hỏi Phong Ảnh nói, là, đại khái chính là biến mất kia hai ngày sự tình. Hơn nữa trên vách núi mặt lưu lại ấn ký thâm hậu, không giống như là chính hắn suy nghĩ ngã xuống, mà là bị người có ý định mưu sát. Có ý định mưu sát. Hách Liên Hiên duỗi tay xoa xoa huyệt thái dương, thở dài một tiếng sau mới thong thả nói, chuyện này biết đến người càng ít càng tốt, không thể để lộ ra đi, cục đá thi thể các ngươi nghĩ cách chôn rớt, hơi chút xa một chút, không thể làm người phát hiện. Phong Ảnh thuận theo gật đầu, thuộc hạ nhất định đem sự tình làm được thỏa đáng. Hách Liên Hiên hờ hững, biết Phong Ảnh là ở hắn bên người ngây người nhiều năm ảnh vệ, căn bản không cần phải lo lắng, nếu nói sở hữu ám vệ bên trong, nhất không cho người lo lắng người, chỉ sợ cũng là Phong Ảnh, nhớ tới trong mắt Hải Du hơi hơi vui mừng. Ít nhất mấy năm nay, Phong Ảnh cùng toàn bộ ảnh vệ, đều ở hắn phía sau, cho dù hắn không có một chút quyền lực cùng tài lực, tất cả mọi người vô điều kiện đi theo hắn. Phong Ảnh tiếp mệnh lệnh bay nhanh từ trong phòng biến mất, Hách Liên Hiên đưa lưng về phía Phong Ảnh vị trí chỉ có thể nghe thấy rất nhỏ đến cơ hồ nghe không thấy tiếng bước chân, sau đó lều trại bên trong chỉ còn lại có hắn một người hô hấp. Vì cái gì? Sẽ đột nhiên cảm thấy như vậy không khí bên trong tràn ngập cô độc. Hách Liên Hiên hung hăng lắc lắc đầu, còn tưởng rằng chính mình thật sự suy nghĩ nhiều, mấy năm nay chính mình vị trí càng ngày càng củng cố, cùng Lãnh Ly cảm tình cũng càng ngày càng tốt, căn bản không có lại cưới thiếp tính toán, cũng coi như là một cọc thực hoàn mỹ sự tình đi. Không nghĩ tới này thiên hạ thật là có như vậy chó ngáp phải rồi sự tình, vừa vặn bị hắn đụng phải. Nếu là Vân Tương nữ nhi Vân Toàn gả cho hắn, tất sự thật khả năng đều sẽ không có như vậy hoàn mỹ. Có chút nam nhân yêu cầu chính là một cái có thể ở hắn bên người đương được hoa tươi nữ nhân, mà có chút nam nhân, thích chính là một cái huyên ương bên người một nửa kia, vĩnh vĩnh viễn viễn ở bên nhau, cho nhau yêu quý một nửa kia. Bóng đêm dần dần bao phủ cả tòa bình thành, tụ tập ở trên phố cư dân đã tan hết, dư lại còn ở trên đường cái đi lại liền chỉ có đại duyên ban đêm tuần tra quân đội. Bắc Mạc vừa mới thất bại, không thấy được hiện tại là có thể phục đại duyên, phái người ở chỗ này đỉnh một đoạn thời gian sẽ tương đối an toàn. Đào qua thanh âm không nhỏ, trên đường phiến đá xanh lộ gõ vang tiết tấu thanh âm cũng không nhỏ. Hách Liên Hiên xuất thân nhìn trước mắt bãi đầy bàn ăn đồ ăn, thịt cá thứ gì cái gì cần có đều có. Không hiểu được khi nào đại duyên quân đội lúc trước nếu rộng, Hách Liên Hiên tạm dừng vài giây, thật sự không có muốn ăn, liền vây tay làm đứng ở cửa binh lính tiến vào. Chính mình chỉ vào trên bàn đồ ăn nói, buổi tối ta không ăn, các ngươi nếu là còn không có. Có ăn cơm chiều ăn đi. Binh lính 22 tương vọng nhìn nửa ngày, ngay sau đó tương ứng gật đầu. Trên bàn đồ ăn đều triệt đi ra ngoài, lưu lại quân trướng chung lẻ loi giá cắm nến còn bồi Hách Liên Hiên ngồi ở trên giường dại ra nhìn màn cửa. Đột nhiên dưỡng thành một cái thói quen, nếu là ngày nào đó không có thấy Lãnh Ly Toàn khai kia màn tiến vào, tâm tình đều phải bực bội rất nhiều. Đứng ngồi không yên dường như. Đêm dần dần thâm, đi ở trên đường cái đao qua thanh âm đã ép tới rất nhỏ, sợ đắc tội mặt trên người nghỉ ngơi. Chương 266, người bịt mặt. Nhưng mặc dù là như vậy thanh đũ hoàn cảnh giữa, Hách Liên Hiên vẫn như cũ không có gì buồn ngủ, một người nhìn ra cắm nến thượng ánh đèn càng ngày càng ám, biết bức đèn bao phủ ở nước lục giữa. Có binh lính vào màn tới đổi bức đèn, Hách Liên Hiên không có tổ chức, làm hắn bản thân đi. Nhà ở hai tranh một ít, Lãnh Ly trở về thời điểm mới xem rõ ràng hơn. Nói không nên lời Hách Liên Hiên trên mặt là tươi cười vẫn là sốt ruột, dù sao cả người đều có vẻ đứng ngồi không yên, giống như tổng cảm giác muốn xảy ra chuyện gì dường như. Vương gia, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Binh lính đi ra ngoài thời điểm quan tâm nói, thủ yến vương gia lâu như vậy, hắn cái gì tính cách, có thể hay không ở chung, đứng ở cửa binh lính tự nhiên là sợ đến nhất đấu. Hách Liên Hiên không có ra tiếng nhìn tiểu binh lính thân ảnh biến mất ở cửa, toàn bộ to như vậy màn, thật sự là không có một nữ nhân ở thời điểm như vậy ấm áp náo nhiệt. Nam ở trên giường ngủ không được, dứt khoát ra cửa, ở bên ngoài trên cỏ thổi gió mát. Này phương Bắc Phong cùng phương Nam hoàn toàn bất đồng, tiếng gió hô hô quát ở trên mặt giống như dao nhỏ ở quát dường như, nói không nên lời đau đớn cùng khó chịu. Nhưng Hách Liên Hiên tựa hồ cái gì cũng chưa cảm giác được. Trên người vòng một kiện tân áo choàng đi bộ đi ra chính mình màn quanh thân. Buổi tối hắn đem chính mình áo choàng cấp Lãnh Ly khoác ở trên người, cho nên hiện tại cả người đều là một thân màu đen, có vẻ nghiêm túc rất nhiều. Chân trời ánh trăng tựa hồ là thấy Hách Liên Hiên ra tới, thực mau chui vào tầng mây bên trong, đứng trên mặt đất thứ gì đều nhìn không tới, đưa mắt không vượt qua 3 mét xa. Hách Liên Hiên cũng không có chỗ mắt, một người tản bộ về phía trước. Thực mau rời khỏi duyên quân đóng quân địa giới cũng không chú ý tới, chỉ là một bên hướng bờ sông đi một bên tâm tâm niệm niệm trong lòng nữ nhân đến tột cùng ở địa phương nào, vì cái gì còn không có trở về. Theo lý thuyết độc vương cho dù tưởng cùng Lãnh Ly tỉ thí, hiện tại thời gian cũng đã sớm qua, sao có thể còn không có về nhà đâu. Lúc này Hách Liên Hiên lại nghĩ tới một vấn đề, có thể hay không Lãnh Ly bên kia là ra chuyện gì? Nếu thật là ra chuyện gì? Hách Liên Hiên sắc mặt nháy mắt trở nên sắc thanh, đặc biệt là một đôi sắc bén con người, đen nhánh như mực, ở tầm mắt chung quanh trong phạm vi một mảnh tiếng gió hô hô thanh, có không nhỏ áp lực. Xoay người đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên đôi mắt góc phụ thấy tầm mắt cuối có một cái nho nhỏ hắc ảnh, chính dựa hướng tường vây hướng phía trước mặt di động. Động tác thật cẩn thận không có nửa điểm bắt bẻ, hơn nữa thân mình linh hoạt, hắn cách này khoảng cách cũng không xa, lại vẫn là không có nghe thấy đinh điểm thanh âm, chỉ nhìn thấy thân ảnh nho nhỏ người hình như là chuẩn bị làm chuyện gì, động tác nhanh nhẹn đi phía trước một cái kính đi. Người này đến tuột cùng là làm gì? Tuy rằng quan sát Lãnh Ly nóng nội thiết, nhưng thấy trước mặt hắc y lìa người bịt mặt, vẫn là nhẹ nhàng nhắc tới thân hình, vượt mức quy định đi tới. Che mặt tiểu tử càng ngày càng gần, Hách Liên Hiên trong lòng càng là hơi hơi kinh ngạc. Này nam nhân bóng dáng, còn không phải là ngày đó Lãnh Ly ở nhạc cô thần phòng bệnh bên trong phát hiện nam nhân sao? Tuy rằng chỉ là một thân tiểu binh lính trang điểm, hiện tại đổi thành áo dài, thật đúng là cùng từ trước đại không giống nhau. Theo đuôi người bịt mặt, hướng bình thành sông đào bảo vệ thành đi rồi một đoạn ngắn sau. Sau đó nhìn thấy tiểu binh lính xoay người rục nhảy vào trong sông mặt. Như vậy Lãnh Thiên hắn đây là tự tìm tử lộ sao? Hách Liên Hiên hơi hơi kinh ngạc rất nhiều vẫn là rục đuổi kịp nam nhân, ôm lấy hắn không cho hắn. Tự sát đi. Nhưng là bóng người mới hướng mục đích địa một phiêu, đại khái có thể thấy được thủy thượng sóng gợn, lại không có thấy đại đồ vật rơi xuống nước thanh âm. Người kia thân thủ lực có vẻ vụ về, sao có thể tại như vậy đoạn thời gian đột nhiên liền biến mất không thấy. Hách Liên Hiên trong lòng hơi dâng lên một tia hồ nghi, theo giấc ngủ càng thêm tới gần càng là khẳng định, cái này mặt nhất định có cái gì thông đạo hoặc là mật đạo, nhưng tuyệt đối không có ở trong nước mặt, nếu là ở trong nước mặt, ít nhất sẽ phát ra một chút thanh âm mà tuyệt đối sẽ không như vậy không có tin tức. Cái trán gắt gao nhăn lại, sâu thẳm hốc mắt đen nhánh như mực, nhẹ nhàng vuốt ve nhìn hai bên bờ sông. Lại hướng bên phải là một đạo kiên cố cầu đá, diện tích pha đại, nếu có thể ở bên trong quật ra một cái ám đạo cũng không phải không có khả năng sự tình. Chỉ là này ám đạo hiện tại căn bản không có ở hắn nắm giữ giữa, tỏ vẻ rất sớm trước kia liền nhất định tồn tại. Liên tưởng lên trong quân doanh 5 lần tam phiên bị người đầu độc, hơn nữa hắn bản thân cũng là chúng độc một trong số đó, hay là vấn đề đều xuất hiện tại đây điều ám đạo bên trong. Đêm khuya bờ sông chỉ có thể nghe thấy hơi hơi tiếng gió thổi qua, rốt cuộc không có mặt khác động tĩnh. Hách Liên Hiên tuy rằng trong lòng tò mò, lại không có muốn đi tìm tòi đến tuột cùng ý tưởng, như thế cân nhắc, xoay người nhìn lên minh nguyệt sáng tỏ, trong lòng càng ngày càng nhiều sương mù, lại là mông lung che giấu ở rất nhiều sự tình nguyên bản bộ dáng. Người này không nên là Hách Liên Trần thủ hạ sao? Vì cái gì tinh thông này ám đạo, mấu chốt là hắn căn bản không biết này ám đạo thông suốt hướng địa phương nào. Vương gia, nơi này có cái gì vấn đề sao? Phong Ảnh không biết khi nào đã đứng ở Hách Liên Hiên sau lưng, nhìn Hách Liên Hiên biểu tình, hơi do dự một chút hỏi. Hách Liên Hiên cau mày đem tầm mắt đầu hướng bờ sông thượng, chỉ vào nơi nào nhẹ giọng nói, nơi này có tình huống. Vương gia phát hiện cái gì? Ngươi xác định điều tra rõ ràng Lư Khôn là Hách Liên Trần người. Hách Liên Hiên hỏi ngược lại. Phong Ảnh sửng sốt, không biết Hách Liên Hiên là cái gì chủ ý, nhưng vẫn là bình tĩnh trả lời. Thuộc hạ chính mắt nhìn thấy hắn cùng Hách Liên Trần bên người người chạm trán, hẳn là sẽ không sai. Hẳn là sẽ không sai. Hách Liên Hiên vuốt ve những lời này hàm nghĩa, khóe môi đột nhiên tràn ra nhàn nhạt tươi cười, đôi mắt trong suốt đến ánh trăng đều đột nhiên thất sắc không ít. Trở về đi. Hách Liên Hiên đột nhiên nói. Phong Ảnh khó hiểu nhìn hướng Hách Liên Hiên, vương gia không chuẩn bị nhìn xem nơi này kỳ quái địa phương sao. Hách Liên Hiên vả táo tung bay. Một bên về phía trước đi một bên cười nói, nơi này không có gì hảo kỳ quái địa phương, chiến sự đều đã kết thúc, còn lưu lại nơi này làm cái gì? Phong Ảnh tựa hồ minh bạch cái gì, cười cười cũng đuổi kịp Hách Liên Hiên phía sau. Tránh ở dưới cầu mặt người nghe hai người tiếng bước chân dần dần biến mất, rốt cuộc thật dài nhẹ nhàng thở ra, thiếu chút nữa liền đem chính mình tánh mạng chặt đứt ở Hách Liên Hiên trên tay, nhớ tới mới cảm giác được phía sau lưng một tầng ướt át. Lại là đem mồ hôi lạnh đều dọa ra tới. Xác định rốt cuộc nghe không thấy hai người thanh âm, Lư Khôn lau một phen mặt, mới nhẹ nhàng ở đường sông thượng dò ra nửa cái đầu, tặc lưu lưu đôi mắt chỉ nhìn thấy trước mặt một mảnh khô thảo sợ, nơi xa nhánh cây trùi lủi, nơi nào còn có nửa bóng người. Đắc ý cười cười, thả người phiên thượng đường sông mặt trên, còn không có đứng dậy, lại đột nhiên bị một trận lạnh băng cả kinh cả người đều. Chết lặng, một lòng như bị cắt thành vài bộ phận. Sợ tới mức môi trắng bệnh, sắc mặt ô thanh. Phong Ảnh kiếm luôn luôn là cực nhanh, tuy rằng so ra kém Hách Liên Hiên, nhưng tốt xấu vẫn là ảnh tổ bên trong đội trưởng. Trên thế giới thật không thể lại nhiều tìm được mấy cái như hắn như vậy cao thủ. Lư Khôn trên mặt che mặt dùng miếng vải đen bị Phong Ảnh ôm đồm xuống dưới, lộ ra một trương bình đạm không có gì lạ khuôn mặt tới, lấm la lấm lét, nhìn liền không phải người tốt bộ dáng. Hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, Lư Khôn nhịn không được hoảng loạn, rồi lại ra vẻ chấn định, các ngươi nơi nào tưởng được đến, Hách Liên Hiên cùng người nam nhân này không phải đều rời khỏi sao, như thế nào lại lộn trở lại đâu. Chương 267, quá tàn nhẫn, là trách hắn quá nóng nội, gấp không chờ nổi tưởng lén quay về đi. Cũng là Lư Khôn vận khí cực không tốt, Hách Liên Hiên bị lánh ly sự tình tràn ngập ở trong óc giữa, căn bản không có nhiều như vậy thời gian tới tưởng này đó vụn vặt, không nghĩ tới Lư Khôn nửa đêm lén lút ở chỗ này, vừa vặn bị gặp được. Mèo mù đụng phải chết chuột. Phong Ảnh lạnh lùng nói, ngươi nửa đêm ở chỗ này làm cái gì? Giống như đến từ Tu La Tràng thành tuyến, lạnh băng thô bạo, nghe thấy thanh âm phảng phất đều có thể đem người ý chí lực tồi suy sụp, hận không thể dập đầu xin tha. Lư Khôn cũng không dám nữa ngẩng đầu lên xem trước mặt hai người, một cái kính đem chính mình đầu càng chôn càng thấp, sắp tiếp cận địa biểu trên mặt. Nhanh lên nói. Phong Ảnh lại là một tiếng quát chói tai, chỉ cần Lư Khôn không nói, tra tấn hắn biện pháp có trăm ngàn loại, sẽ không sợ hắn không đầu hàng. Hách Liên Hiên như trích tiên giống nhau tư thế đứng ở xa hơn một chút tiểu đồi núi thượng, đôi mắt khó được sẽ chuyển hướng bên này xem hai người. Lư Khôn cổ họng lại lần nữa hung hăng hoạt động một chút, trên cổ mặt truyền đến đau đớn chân thật đến làm hắn sợ hãi, thân mình càng bắt đầu mãnh liệt run rẩy, sợ tới mức hai mắt trắng dã. Ngươi không nói đúng không, muốn sống không được muốn chết không xong biện pháp, ta có rất nhiều loại. Phong Ảnh âm chắc chắc thanh âm lệnh đứng ở nơi xa Hách Liên Hiên trên người nổi da gà đều trường ra tới. Hách Liên Hiên, ngươi không chết tử tế được. Lư Khôn bi thương kêu rên một tiếng, trong miệng đông nhiên phun ra một búng máu dịch, đôi mắt trừng đến đại đại, ngay sau đó tắt thở ngã trên mặt đất. Phong Ảnh thân kiếm ở hắn trên cổ mặt cắt mở thật dài một cái vết máu, người ngã xuống đi lúc sau lại rốt cuộc không có sinh mệnh hơi thở. Dâng lên tức giận ở Phong Ảnh đôi mắt giữa đột nhiên nở rộ mở ra. Không dự đoán được đối phương sợ hãi lâu như vậy, nguyên bản rất là người sợ chết lại trong miệng cất giấu độc dược. Hoàn toàn ngoài dự đoán. Phong Ảnh đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn thẳng trên mặt đất nằm đảo Lư Khôn, khỏe miệng run rẩy. Hách Liên Hiên hơi hơi thở dài một tiếng, như vậy yếu đuối người có thể đột nhiên lựa chọn chịu chết, cũng không phải người có thể ngăn cản, hắn cái gì đều sẽ không nói, liền cái gì đều sẽ không nói. Thôi bỏ đi, đem hắn thi thể xử lý rớt. Mặt sau còn có rất nhiều manh mối có thể truy tung. Hách Liên Hiên âm thầm thở dài, xoay người chiều doanh trướng phương hướng đi đến. Phong Ảnh nhận mệnh lưu lại móc ra trong lòng ngực một đống bột phấn, chiều Lư Khôn trên người giải đi, chỉ kém một lát thời gian, mới vừa rồi còn mở to hai mắt bóng người, trong nháy mắt chỉ còn lại có một tiểu than máu loãng. Phong Ảnh đều có chút không đành lòng nhìn thẳng, này dược quả thực là quá tàn nhẫn một ít, một khi dừng ở người xấu trong tay. Hậu quả sẽ là không dám tưởng tượng. Chính mình cũng chưa phát hiện, cao lớn thân hình nhẹ nhàng run rẩy khoảnh khắc, vùi lấp ngầm vết máu, xoay người cũng chiều doanh trướng mà đi. Ngay kế, lộng lây dương quang rốt cuộc chiếu khắp đại địa. Đầu một ngày buổi tối là trừ tịch, nơi nơi đều là ăn tết lưu lại pháo hoa pháo trúc, cũng là chiến trước hoảng hốt địch nhân tầm mắt chuẩn bị. Nguyên bản bị trải ở băng tuyết phía trên pháo hoa pháo trúc cho bụi bởi vì băng tuyết tan rã quan hệ. Lưu ở trên đường nơi nơi đều là cho bụi mảnh vỡ, đại buổi sáng bình trong thành mặt liền bốc cháy lên vui sướng không khí, càng có không đếm được dân chúng tự phát lên phố đem nơi nơi đều quét tước đến sạch sẽ, từng nhà treo lên đỏ tươi đèn lồng, lấy kỳ thắng lợi cùng các tường. Lãnh Thiệu đi theo mấy cái thân vệ ở trên phố dạo qua một vòng, mỗi người thấy hắn đều là mặt mày hớn hở, cảm kích tâm tình bộc lộ ra ngoài. Lãnh Thiệu nhiều ít cũng nghe nói từ trước nơi này thường xuyên đã chịu Bắc Mạc quấy rầy, hiện giờ đối hắn cảm kích chút nào không thêm che giấu, mới rõ ràng hơn thể hiện ra tới từ trước bọn họ vây trạng. Làm đại duyên con dân, không có người hy vọng thế giới này vĩnh viễn đắm chìm ở chiến hỏa khói thuốc súng giữa, này trong đó bao gồm sở hữu trong lòng còn có tình yêu người. Lãnh Thiệu âm thầm thở dài, phía sau theo kịp Vương Hổ dỗi dài cổ nhìn về phía con đường hai bên người, thầm than nói. Hy vọng nơi này về sau liền an an ổn ổn qua đi xuống, không cần lại chịu Bắc Mạc quấy nhiễu thì tốt rồi. Vương Hổ là vị lao tướng quân, đi theo Lãnh Thiệu Nam Trinh Bắc chiến nhiều năm, tuổi cũng đi theo Lãnh Thiệu dần dần ra đi, thấy nhiều sinh ly tử biệt, tuy rằng càng là chết lặng, nhưng tâm, cuối cùng là mềm. Lãnh Thiệu gật đầu nói, lần này hách xá đều bị nhốt ở chúng ta đại doanh bên trong, chỉ cần triều đình chống đỡ Bắc Mạc đỡ thượng tân hoàng đế, nghe theo chúng ta đại duyên, sự tình phía sau nhưng thật ra nước chảy thành sông, trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không lại có như vậy cường binh lực cùng đại duyên chống lại. Mặt sau người đều gật đầu xưng là, lại đi phía trước chuyển qua một cái phố, đột nhiên thấy Hách Liên Hiên nên diện mà đến. Lãnh Thiệu Ý bảo phía sau người dừng bước, chính mình tiến lên gọi lại Hách Liên Hiên, vương gia đây là đi nơi nào đâu. Đại chiến đã báo cáo thắng lợi, cao thấp cấp bậc quan hệ cũng cần thiết muốn phân ra tới, huống hồ người chung quanh thật sự không ít, hắn cũng sẽ không cậy già lên mặt, rơi xuống miệng lưỡi. Hách Liên Hiên độc thân một người đang từ mặt sau tiểu viện tử trung ra tới, thấy Lãnh Thiệu cũng hơi cảm ngoài ý muốn, này bình thành yên ổn xuống dưới, ta lại đây đi dạo. Ly Nhi còn không có trở về sao? Lãnh Thiệu đột nhiên hỏi, mặt mày giữa lo lắng đang xem thấy Hách Liên Hiên phía sau không có một bóng người lúc sau đột nhiên bùng nổ, hơi hơi nhăn lại cái trán có vài đạo nếp nhăn. Hách Liên Hiên lắc đầu, phái ra đi hai cái ám vệ cũng chưa tăm hơi, thật là không biết Lãnh Ly đi địa phương nào, hoặc là chúng Trương Dương xa quỷ kế. Trong lòng bất an cảm xúc tiệm thịnh, bộc lộ ra ngoài. Vương gia, Hoàng thượng đã nhận được ta bổ câu đưa thư, làm đại quân mau chóng đè nặng Hách Xá hồi chiều. Ngươi xem này Lãnh Ly là hắn nữ nhi, Lãnh Ly không có trở về hắn trong lòng cũng lo lắng vô cùng, nhưng quân mệnh như thiên, hắn cũng không thể làm gì vi phạm. Thế khó xử. Hách Liên Hiên mặt mày hiện lên một tia tối tăm, ngay sau đó thu hồi tới, nghiêm mặt nói, tướng quân trước khải hoàn hồi chiều đi, lưu ta ở chỗ này chờ Ly Nhi trở về hảo. Lãnh Thiệu vui mừng nhìn hắn, lại che giấu không được trong mắt nồng đậm lo lắng, rốt cuộc Hách Liên Hiên đã là Yến Vương gia. Đại quân hồi chiều, lưu hắn một người ở chỗ này chờ Yến Vương Phi, thật sự hảo sao. Tướng quân không cần lo lắng, chờ Ly Nhi trở về, chúng ta vợ chồng hai nhất định mau chóng đuổi kịp đại quân tiến độ, cùng tướng quân cùng trở về. Hách Liên Hiên thành khẩn nhìn Lãnh Thiệu, bảo đảm nói. Lãnh Thiệu còn có thể nói cái gì đâu. Hoàng đế bổ câu đưa thư giữa nói tốt làm hắn ngày hôm sau nhất định phải khải hoàn hồi chiều, quân lệnh như núi. Suy tư nửa khắc. Bàn tay đã chụp ở Hách Liên Hiên trên vai, thở dài nói, vương gia, khiến cho ngươi lo lắng ở chỗ này chờ tiểu nữ, nếu như có chuyện gì, nhất định phải mau chóng làm lao phu biết, nhất định trợ vương gia giúp một tay. Tướng quân yên tâm. Hách Liên Hiên đi theo gật đầu. Buổi tối đại sư Khánh Công Yến, Yến vương gia nhất định phải tham gia mới là. Vương Hổ ở phía sau nhìn đến phía trước hài hòa một màn, đi theo sáng sảng. Cười nói. Hắn cũng không biết Lãnh Ly không ở sự tình, càng không có chú ý tới Hách Liên Hiên trên mặt hơi hơi sốt ruột. Hách Liên Hiên đảo mắt thấy Vương Hổ, hơi hơi trắng bệnh thái dương dương quang hạ trắng non trói mắt, trên mặt tươi cười lại là hào sảng đến không có chút nào tạp chất. Hách Liên Hiên thu hồi khuôn mặt thượng hơi hơi u buồn, ngược lại cười nói, nhất định, Vương Hổ tướng quân hảo tiểu lượng đến lúc đó nhất định phải lĩnh giáo một chút. Hảo, có vương ra những lời này, buổi tối nhất định phải một say phương hưu. Vương Hổ cười ha ha nói, mặt sau tướng Lãnh đi theo đều hào sảng cười rộ lên. Chương 268, không có Vương Phi rơi xuống. Lãnh Thiệu mang theo phía sau thị vệ dần dần đi xa. Vương gia, Vương Phi vẫn là không có rơi xuống. Hách Liên Hiên bên người không biết khi nào xuất hiện một cái trang điểm cực kỳ bình thường nông gia nữ tử, làm bộ lơ đãng mà đi qua Hách Liên Hiên bên người, cùng hắn khoảng cách xa nhau bất quá nửa bước, một trước một sau sai rồi nửa phần. Thanh âm ép tới cực thấp nói. Hách Liên Hiên khẽ to mày, phái ra đi người đâu. Cũng chưa bóng dáng, không hiểu được đụng phải địa phương nào người, sôi nổi đều không thấy bóng dáng. Cẩn thận vừa nghe, mới là nhẹ âm tiếng nói, nhu nhu hòa hòa. Đều không thấy bóng dáng. Hách Liên Hiên trong miệng nhắc mãi cùng câu nói ít nhất hai ba biến, trong mắt mánh liệt đen nhánh nùng liệt đến làm người không nỡ nhìn thẳng. Vương gia, có thể hay không là chúng ta gặp gỡ cái gì kinh địch. Nhẹ âm lại lần nữa hỏi, làm bộ lơ đãng thấp hèn đầu, đồng nhiên mẫn cảm lại nghi hoặc nói, vương gia, đối diện lầu ba thượng có người đang xem bên này, ánh mắt không tốt. Nhẹ âm đối với ánh mắt linh tinh đồ vật cực kỳ mẫn cảm. Hách Liên Hiên trên thực tế cũng cảm nhận được kia cổ tầm mắt, chỉ là địch quân bất động hắn cũng bất động, cũng chỉ là thẳng tắp đi phía trước đi, nhìn như không thấy. Ngươi tiếp tục đi tìm manh mối, bên này sự tình tạm thời không cần ngươi nhúng tay. Chuyên tâm tìm kiếm Vương Phi rơi xuống liền nhưng. Hách Liên Hiên muộn thanh nói, môi cơ hồ đều không có động tác, người ngoài căn bản nhìn không ra tới hai người là một đường người, còn nói một đường nói. Là, ta đây đi trước. Nhẹ âm nói xong tốc độ đột nhiên chậm lại, nhìn Hách Liên Hiên thân ảnh biến mất ở góc đường, phía sau ánh mắt mỏng manh xuống dưới, mới xoay người giống như lơ đãng nhìn về phía trên lầu. Chỉ là kia tầm mắt vị trí đột nhiên biến thành một cái tùn nhược nữ tử, đang cùng đứng ở nàng bên cạnh nha hoàn trang điểm người trêu đùa. Nhẹ âm hơi hơi kinh ngạc, như thế nào chịu tin tưởng mới vừa rồi kia mãnh liệt sát ý là cái này tùn nhược nữ tử phát ra, nhưng là nếu không phải nàng, khi nào địch nhân động tác sẽ nhanh như vậy, mà nữ tử này lại vừa vặn ngồi ở chỗ này đâu. Trong đó chẳng lẽ là có cái gì nàng cũng không dám tưởng tượng nguyên nhân. Nhẹ âm gục đầu xuống không muốn lại nghĩ nhiều. Vương Phi không thấy, tìm kiếm Vương Phi chính là nàng hiện tại duy nhất trách nhiệm, không thể nghịch chuyển. Cuối cùng nhìn ngồi ở trên lầu nữ tử liếc mắt một cái, sau đó nhanh hơn tốc độ chiều mới vừa rồi phương hướng chạy như bay mà đi, tốc độ mau đến bên người người đi đường đều không kịp chú ý, chỉ cảm thấy bên người là cái gì bóng dáng đột nhiên sẽ qua, sau đó lau lau đôi mắt còn cảm thấy là chính mình ảo giác. Không nghĩ tới, ở nhẹ âm xoay người rời đi khoảnh khắc, kia nhỏ dài nhược nữ tử ý cười ngâm ngâm phục thấp tầm mắt, trao phúng nhìn thoáng qua nhẹ âm biến mất phương hướng, khỏe miệng cong cao cao, tà mị tận xương, nơi nào vẫn là mới vừa rồi thanh thuần lịch sự tao nhã tiểu nữ tử. Đảo mắt tới rồi ngày hôm sau, Lãnh Thiệu cưỡi tọa kỵ đi ở đại quân đằng trước, nhất nhất hướng bình thành sở hữu dân chúng từ biệt. Dân chúng thấy sinh hoạt rốt cuộc yên ổn xuống dưới, sinh hoạt ở biên quan bọn họ còn có thể đã chịu đại duyên phù hộ, sôi nổi mang sang trong nhà cơ hồ sở hữu gia sản, dục đưa cho duyên quân. Lãnh Thiệu sớm cảnh cáo binh lính không thể thu dân chúng một phân một hào, cho nên cho dù bá tánh đội ngũ là hỗn loạn, quân đội cũng không có bởi vậy rối loạn một người, sôi nổi chỉnh chỉnh tề tề xếp hàng rời đi bình thành. Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Chúng dân nhìn thấy đại quân rốt cuộc toàn bộ ra khỏi thành, sôi nổi đứng ở cửa thành hô to, nói còn một bên quỳ xuống. Mắt thấy phía sau quỳ tảng lớn ba cánh, cho dù Lãnh Thiệu như vậy kinh nghiệm xa trường tướng quân, vẫn là nhịn không được ướt hốc mắt. Nay đi từ biệt, lại gặp nhau, chỉ sợ là không có gì cơ hội. Nhưng là lại tình nguyện vĩnh viễn không hề thấy, xuất hiện đại quân địa phương, nhất định ở chịu đủ chiến loạn thống khổ, còn không bằng làm ba cánh bình bình đạm đạm quá đi xuống. Lãnh tướng quân, Yến Vương gia không cùng chúng ta cùng nhau hồi kinh sao? Thừa dịp đại quân lên đường đã lâu, Vương Hổ rốt cuộc nhịn không được đem mã kỵ đến Lãnh Thiệu bên người, nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ là đêm qua chính mình đem Yến Vương chuốc say, hiện tại khởi không tới? Nhưng là tưởng tượng cũng sẽ không nha, Yến Vương là cỡ nào rượu lực, cổ ngữ đại trượng phu ngàn ly không say, Yến Vương uống rượu càng là cùng thủy giống nhau, xem đến liên can đại tướng đều trợn mắt há hốc mồm. Cuối cùng thậm chí sẽ bắt đầu cảm thấy khủng bố. Trong lòng càng nghĩ càng không thích hợp, vẫn là hỏi Yến Vương cha vợ Lãnh Thiệu tới hảo, toại xuất hiện như vậy một màn. Lãnh Thiệu xem là Vương Hổ, khoe môi mỉm cười xoa xoa ngắn ngủn trong râu, cười nói, Vương gia cùng Vương Phi cầm sắc hòa minh, Hoàng thượng đặc biệt cho phép hai người ở chỗ này trụ thượng một đoạn thời gian. Lời nói là như thế này thư, chỉ là Lãnh Thiệu đi tuốt đảng trước mặt không có người thấy sắc mặt của hắn. Lãnh Ly nếu là ở buổi sáng đã trở lại đều không đến mức làm Hách Liên Hiên ở chỗ này tiếp tục tìm kiếm. Rốt cuộc cùng Độc Vương có cái gì quan hệ, làm Lãnh Ly đến bây giờ còn không có trở về, hoặc là chẳng lẽ là trừ bỏ chuyện gì? Nguyên lai là như thế này, ta còn nói như thế nào không có thấy Yến Vương ra đâu. Vương Hổ cười ha ha, lại thối lui đến đội ngũ trung gian, cùng mặt khác trung tướng đi cùng một chỗ. Lãnh Thiệu trong lòng dần dần che giấu chút tâm sự. Trên mặt biểu tình không còn có mới vừa rồi nhẹ nhàng, phía sau chính là xe chở tù, Hách Xá Tửa con rối giống nhau ngồi ở bên trong, sắc mặt che giấu ở tóc dài che đậy giữa, cũng không hề có bất luận kẻ nào chú ý tới hắn. Duyên quân quân trướng đã tất cả tan đi, dư lại Hách Liên Hiên dọn tới rồi trong thành một nhà khách điếm trú hạ, trên mặt thay tân ra người mặt nạ, làm người nhìn thoáng qua tuyệt đối lưu không dưới bất luận cái gì ấn tượng một khuôn mặt, bình phạm đến cực điểm. Bưng trên bàn gỗ sứ ly chung nước trà ở bên môi chậm rãi vớt ve, nửa ngày cũng không có nhìn thấy cái ly giữa thủy thiếu một chút. Tuy rằng tân niên bóng dáng còn ở bình thành giữa không có hoàn toàn tan đi, nhưng là ra cửa người đã từ từ nhiều lên, tựa như hiện tại trong đại sảnh mặt đã top 5 top 3 tụ tập một số đông người ở chơi đoán số ăn cơm uống rượu. Hách Liên Hiên ở như vậy náo nhiệt bầu không khí giữa có vẻ quá lạnh lẽo cô độc chút, một người trên bàn đồ ăn cũng không có hai bàn, còn hoàn toàn không có động quá chiếc đũa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên mặt nhìn thật sự không có kỳ quái ngạch địa phương, nhưng cũng chỉ có Hách Liên Hiên chính mình biết trái tim nhảy lên tần suất rốt cuộc có bao nhiêu mau. Hết thể đơn giản là trong lòng ở vướng bận một người, không bỏ xuống được lại không chiếm được. Lãnh Ly đã từng nói qua nếu chiến thắng Bắc Mạc, đương muốn đi Hung Nô điều tra một chút tình huống, nhớ rõ chính mình lúc ấy cực kỳ không đồng ý, hay là Lãnh Ly liền bởi vì chính mình không đồng ý, liền đơn độc hành động, một người đi Hung Nô. Trong lòng càng là thấp thỏm bất an, trời biết Hung Nô Song Nhan Lăng cũng như vậy tưởng được đến Lãnh Ly, tuy rằng biết nàng có một thân độc dược hơn nữa có tiểu kim xà phong thân, nhưng là trong lòng trước sau bất an. Nghe nói sao? Bắc Mạc Hách Xá Vương Tử, trực tiếp bị chúng ta Yến Vương bắt, sau đó hiện tại Bắc Mạc tặng đống lớn đồ vật cấp đại. Duyên, muốn ký kết vĩnh cửu hiệp ước đâu? Có người ở Hách Liên Hiên phía sau ngồi uống rượu, hướng đồng bạn giảng đến. Là sao? Ta cũng nghe nói, không nghĩ tới lúc trước Bắc Mạc Hách Xá Vương Tử như vậy lợi hại, vẫn là bại đưa ở chúng ta Yến Vương ra trong tay. Khan khan thân ảnh đi theo cảm thán nói, trong giọng nói tràn đầy thỏa mãn miệng lưỡi. Sau đó lại một người đệ thấp thanh âm thần bí nói, các ngươi biết không? Lúc trước chúng ta Yến Vương gia vẫn là cái ngốc từ đâu, chỉ là sau lại đi Yến Vương phi Lãnh Thiệu tướng quân nữ nhi, mới chậm rãi được đến Hoàng thượng tín nhiệm. Chương 269, thiên hạ nhưng vứt bỏ chi? Thực sự có chuyện như vậy sao? Ta trước hai ngày xa xa thấy quá Yến Vương liếc mắt một cái, không cảm thấy hắn như thế nào choáng váng nha. Phía sau từ xa tới gần tiếng bước chân vang lên, như là một cái bàn người đi hướng nói chuyện một bên. Hách Liên Hiên khe khẽ thở dài, ném xuống trong tay cái ly xoay người ra khách điếm đại sảnh, người hướng trên đường đi đến. Vẫn luôn ở chỗ này không phải cái biện pháp, hôm nay là cuối cùng kỳ hạn, nếu là Lãnh Ly lại không xuất hiện, hắn đành phải tự mình đi tìm nàng. Này thiên hạ bị hắn thu ở trong túi là hết sức bình thường sự tình, nhưng là nếu thiếu Lãnh Ly, này thiên hạ còn muốn tới làm gì? Từ khi nào nhiều ý nghĩ như vậy? Hách Liên Hiên hơi hơi ghé mắt nhìn hướng ven đường bán châm cài tiểu quán, người bán rong qua tuổi nửa trăm, bên người đi theo một cái mập mạp phụ nhân, nhưng là hai người cảm tình cực hảo, lo lắng này thái dương phơi nhiệt phụ nhân, người bán rong móc ra chính mình trong tay áo khăn tay cấp phụ nhân lau mồ hôi, khóe môi tràn đầy tươi cười. Nhưng vì quân cố, trầm ngâm đến nay. Nhưng vì Lãnh Ly cố, thiên hạ nhưng vứt bỏ chi? Trên mặt không tự chủ được mang lên cùng người bán rong giống nhau tươi cười, sùng lịch chung mang theo cực độ ấm áp. Nếu là Lãnh Ly thứ ăn giờ phút này ở chỗ này, nhất định sẽ cảm động đến cực điểm, chỉ là đáng tiếc. Vui sướng đuôi lông mày lại nhàn nhạt héo tàn xuống dưới, rũ mắt nhìn con đường phía trước, một đường ra khỏi thành. Như vậy thời điểm nhất yêu cầu chính là bình tĩnh một chút, phía trước lộ còn có rất dài, Hách Liên Trần còn hảo hảo tồn tại, còn có Vân Tương một nhà. Liêu quốc công nhất tộc, điên đảo một quốc gia người giống nhau đều là nhất tới gần hoàng tộc gia tộc, dễ dàng nhất nảy sinh hủ bại tư tưởng, làm người khó lòng phòng bị. Nếu lúc trước thái tử tồn tại, hiện tại Liêu quốc công cùng Hách Liên Trần còn sẽ như vậy kiêu ngạo sao? Nhưng là nếu bọn họ chết mất, mặt sau trách nhiệm thân là đại duyên hoàng tử, Hách Liên Hiên liền sẽ nhất nhất khơi mào tới, làm đại duyên con dân đều dần dần rời xa chiến tranh khói thuốc súng. Đại tuyết qua đi. Nơi nơi đều là bùn đất tươi mát hương vị, hỗn hợp tân khai ra tới tịch mai mùi hương, Hách Liên Hiên chìm đắm trong hoàn cảnh như vậy giữa liễm nổi lên tâm tư, vẻ mặt bình tĩnh càng đi càng xa. Từ nhỏ lớn lên nhiều năm như vậy, ra cửa thời gian lại không phải rất nhiều, trừ bỏ cùng Mộ Bạch ở bên nhau vào Nam ra Bắc nhiều năm, chính là hiện tại mỗi khi xuất hiện ở chiến tranh tiền tuyến thượng. Hoa! Hảo Mỹ! Nữ tử thanh âm cho dù thoải mái thanh tân đơn thuần, vang ở Hách Liên Hiên trong thai một tiếng đánh mất hắn hồi ức. Ngẩng đầu mới phát hiện chính mình không biết khi nào đã đi lên một cái tiểu đồi núi phía dưới chính là một cái sông nhỏ. Bất quá này đó đều không phải trọng điểm là như vậy lênh thời tiết, cư nhiên có nữ tử một không chú ý sẩy chân lọt vào trong hồ, bộ mặt còn chưa có thấy rõ ràng, chỉ là trên người phấn hồng góc váy dơ lên một trận gió từ hắn trước mắt thổi qua. Sau đó nữ tử cả người theo một tiếng kinh hô hoàn toàn bị thủy bao phủ đỉnh đầu. Cứu trồi lên mặt nước hai chữ đều không có nói xong, lại bị vội vã dòng nước bao phủ, thân mình ở trong nước mặt trầm phù vài vòng. Hách Liên Hiên mặt mày hơi nhíu. Nơi này khi nào tới như vậy một cái nhìn nũng nịu nữ tử, mấu chốt là nữ tử nếu thật là kia hộ nhân gia đại gia tiểu thư, vì cái gì ra cửa bên người không có cái nha hoàn đi theo. Nhìn nữ tử ở trong nước lại bay lên rơi xuống vài lần, thời gian lại quá đi xuống liền khả năng mất mạng. Hách Liên Hiên nhíu mày, chung quanh lại không có một chút thanh âm phát ra tới, liệu định chung quanh là không cái. Sao người, mới thả người nhảy xuống đồi núi, chiều nữ tử chìm nổi thân thể đi đến. Nữ tử bị cứu lên tới đã hơi thở thoi thoát, tái nhợt khuôn mặt cùng trên môi một chút huyết sắc cũng không có, không phải bị bọt nước đến chính là bởi vì quá lạnh. Như vậy thời tiết không phải ăn mặc quá dày đều như cũ sẽ cảm lạnh, Hách Liên Hiên cái chán nhíu lại, ngay sau đó tiếp được chính mình trên người áo choàng, cấp nữ tử khoác ở trên người, một tay ôm nữ tử trong ngực chung, trong miệng hô, cô nương, ngươi không sao chứ. Nữ tử còn hơi chút có một chút ý thức, nửa ngày mở to mắt suy yếu nhìn Hách Liên Hiên liếc mắt một cái, khóe môi miễn cưỡng gợi lên, đa tạ công tử. Ta hai mắt vừa lật, đột nhiên liền hôn mê bất tỉnh. Hách Liên Hiên ảo não nhìn nữ tử, duỗi tay ở nàng quanh hơi thở tìm tòi, hơi thở càng thêm mỏng manh. Đã tới rồi cái này phân thượng, lại cứu nàng cũng là thuận lợi thành trương mà sự tình. Hách Liên Hiên xoa xoa cái mũi của mình, vẫn là ngồi xổm thân mình bế lên nữ tử, gầy yếu thân thể không sai biệt lắm không có nhiều ít trọng lượng, ở hắn ôm ấp giữa khinh phiêu phiêu. Một đường vào thành, tới rồi chân thật trung tiền buồn y y quán cửa. Tiên đại phu, ngươi nhìn xem nữ tử này, còn có thể cứu chữa sao? Tình lược người qua đường kinh nghi ánh mắt, Hách Liên Hiên chiều ngồi ở y y quán cửa nhàn nhã phơi nắng xem y y thư tiền buồn hỏi. Nay tiền buồn trước mặt mặt quân y y tiền buồn trường tương tự độ cực cao ngũ quan cùng mặt hình, phảng phất thật là cùng cá nhân, nếu Lánh Ly không có nói cho hắn sự tình phía sau thật đúng là làm người không dễ dàng nghĩ đến. Một cái nho nhỏ đại phu, cư nhiên cũng có người giả mạo. Tiên buồn híp mắt nhỏ nhìn mắt cuộn tròn ở Hách Liên Hiên trong lòng ngực nữ tử, khẽ gật đầu, ngươi vào đi, ta trước nhìn xem. Hách Liên Hiên gật đầu, thành thật hàm hậu đi theo tiền buồn vào cửa, mặt sau chân chính tiền buồn ở trong quân cũng ngây người hảo chút thời gian, gặp qua Hách Liên Hiên phía trước dung mạo, may mắn hiện tại thay đổi phó dung nhan, bởi vậy căn bản không có nhận ra tới Hách Liên Hiên. Nàng đây là có chuyện gì? Như thế nào toàn thân đều là ướt? Tiên buồn đem nữ tử nằm xoài trên y quán trên giường, rõ ràng có chút kinh ngạc nhìn nàng dưới thân chậm rãi ấn ra tới vệt nước. Hách Liên Hiên liễm khởi tràn ngập tinh quang con người, đi theo tiền buồn mặt sau ấp úng nhìn nữ tử nhẹ nhàng run rẩy thân thể, trả lời nói, ta ở trong sông mặt cứu lên nàng. Hách Liên Hiên trả lời, nga, vậy ngươi biết này tiểu thư là nhà ai người sao? Tiền buồn lại hỏi, Hách Liên Hiên như cũ lắc đầu, ta là nơi khác lại đây người. Vừa mới tới rồi nơi này, ở ngoài thành tản bộ thấy vị tiểu thư này. Một câu phiết đến sạch sẽ, tiền buồn xem hắn đôi mắt thành thật thật sự, không phải do hắn không tin. Kia này tiền thuốc men làm sao bây giờ? Tiền buồn đột nhiên hỏi. Hách Liên Hiên cả kinh, không nghĩ tới tiền buồn quải lớn như vậy vòng kỳ thật là đang hỏi tiền thuốc men sự tình, không khỏi dở khóc dở cười. Tốt xấu ở quân doanh bên trong ngây người thời gian lâu như vậy, đại duyên sẽ không bạc đãi hắn. Thu vào trong túi bạc sao có thể thiếu, như thế nào còn ở để ý như vậy một chút tiền trinh đâu. Tiền buồn lại nghiêm trang chiều Hách Liên Hiên nói, đầu năm nay ta cũng không phải từ thiện ra, hy vọng công tử lý giải. Hách Liên Hiên chớp chớp mắt, từ nho tay háo giữa móc ra một lượng bạc tử đưa cho tiền buồn, dư lại ngươi vì nàng mua thân quần áo thay tốt không. Thấy tiền sáng mắt tiền buồn đương nhiên gấp không chờ nổi đáp ứng rồi, đầu điểm đến như là chống bỏi. Một bàn tay bắt lấy Hách Liên Hiên. Đệ đi ra ngoài bạc liền hô to bên trong sân phu nhân, lão bà tử, chạy nhanh ra tới. Một lát sau mặt tiến vào một cái làm khô gầy gầy lao thái thái, nhìn tuổi tác cư nhiên còn muốn so tiền buồn lớn hơn nữa, nhưng là hai người diện mạo nhưng thật ra thực tương tự. Thấy lao thái thái ra tới, tiền buồn vội vàng cười ha hả nói, ngươi chạy nhanh đi may vá cửa hàng, cấp vị cô nương này mua một thân xiêm y liề thay. Lão thái thái không rõ ràng lắm trong phòng mặt chẳng huống, lại vẫn là chạy nhanh bước ba tấc kim liên chân, một trận chạy chậm đi ra cửa. Chương 270, không nên ở lâu. Công tử, ngươi nơi này chờ, ta hiện tại đi cấp vị tiểu thư này sắc thuốc, nhất định sẽ đem tiểu thư chiếu cố hảo hảo. Nhớ kỹ ngươi nói. Hách Liên Hiên chỉ là nhàn nhạt nói câu, liền liễm hạ chính mình mặt mày. Tiên buồn cười hì hì vào bên trong sân. Hách Liên Hiên cuối cùng nhìn mắt trên giường nữ tử, rảo hảo khuôn mặt tuyệt đối không phải người bình thường ra nữ tử, nhưng là ở nông thôn sơn dã chung gặp được, tuy là ai đều tràn ngập cảnh giác. Kỳ hạn giữa cuối cùng một ngày, Hách Liên Hiên rốt cuộc thu được ám vệ tín hiệu, ở phía đông bắc hướng phát ra mỏng manh ánh trăng. Vừa vặn là ước định tốt thời gian, Hách Liên Hiên cơ hồ không có chút nào do dự từ khách điếm cửa sổ nhảy nhảy lên đối diện nóc nhà, không có hạ đến trên mặt đất, trực tiếp từ nóc nhà thượng một mảnh phòng ở tiếp theo một mảnh phòng ở truy tung đi lên. Pháo hoa liên tiếp sáng lên, ánh sáng càng ngày càng cường, phương hướng cũng càng ngày càng tập trung ở một khối. Xem ra là mấy phương diện người đều tập trung ở một khối, Hách Liên Hiên âm thầm nghĩ đến, cuối cùng ngừng ở một mảnh tiểu trong rừng trúc mặt, nhìn không trung cuối cùng một đóa huỳnh màu xanh lục pháo hoa lên đỉnh đầu phía trên nở rộ. Lặng yên không một tiếng động vào cánh rừng, bên người không ngừng có tên bắn lén lướt qua, Hách Liên Hiên một bên tiểu tâm cảnh giác đi phía trước đi, một bên tùy thời chú ý chung quanh động tĩnh. Lại đi phía trước đi đột nhiên liền thấy phong ảnh bóng dáng ở trong rừng mặt lướt qua. Hách Liên Hiên đi theo phát ra một tiếng ám hiệu, phong ảnh vừa nhìn thấy này xa lạ người cùng vương gia trừ bỏ mặt địa phương nào đều cực kỳ tương tự, tin tưởng đây là Yến Vương hóa trang, vội vàng gọi qua phía sau ám vệ đem đối phương mũi tên ngăn trở, gọi qua Hách Liên Hiên. Ly Nhi ở địa phương nào? Hách Liên Hiên vừa nhìn thấy phong ảnh liền vội vàng hỏi, tầm mắt tả hữu lưu luyến. Phong ảnh khó xử muốn nói lại thôi, đột nhiên phi thân dùng trên tay kiếm ngăn từ Hách Liên Hiên phía sau bắn lại đây một chi tên bắn lén. Hách Liên Hiên không có hàm hồ, lập tức rút ra lá liễu kiếm, đi theo ngăn một chi lại một chi mũi tên, còn không buông tha phong ảnh, thanh âm quặng cu é đến sắp đông lại dường như, còn không có tìm được tin tức. Hách Liên Hiên hỏi. Phong ảnh gật đầu, sắc mặt cứng đờ. Hách Liên Hiên đôi mắt tức khắc huyết hồng. Không nghĩ tới Lãnh Ly hiện tại còn không có tin tức, là ám vệ năng lực vấn đề vẫn là căn bản là Lãnh Ly đi được không có một chút tin tức. Hai người phía trước nùng tình mật ý căn bản không có khả năng làm nàng không từ mà biệt, kia đến tột cùng là vì cái gì? Đối phương là người nào? Đem ở hai người sắp lui tiến trong rừng sâu, Hách Liên Hiên nhớ tới vì cái gì không ngừng có rậm rạp mũi tên bắn vào tới, mới ra tiếng hỏi. Phong ảnh lắc đầu, lại nghiêm mặt nói. Phía trước nhã phát hiện một cái hành tung khả nghi nữ nhân, muốn đuổi theo nữ nhân mà đi, nhưng không nghĩ tới ngược lại chứ đối phương nói, ta tới rồi cứu viện, liền vừa vặn rơi vào rồi đối phương bấy giờ. Nhã hiện tại ở địa phương nào? Hách Liên Hiên hỏi, tới nơi này một hồi lâu thời gian, hắn căn bản không có thấy cái gì nhã, ngẫm lại cũng là hảo chút thiên đều không có thấy nhã tăm hơi. Ta cũng không biết, nhưng màu xanh lục thật là nhã đặc thù ám hiệu. Phong ảnh cũng thoáng nghi hoặc. Trên tay động tác lại không ngừng. Hách Liên Hiên nhớ tới chính mình thấy ám hiệu, ám đạo không tốt, vội vàng bắt lấy phong ảnh, đi mau, nơi này không nên ở lâu. Phong ảnh kinh ngạc theo Hách Liên Hiên thân ảnh ý đồ phá tan bên ngoài mũi tên tường, đến an toàn địa phương. Phong ảnh cũng tỉnh quá thần tới, biên lui biên bừng tỉnh đại. Ngộ, đối phương người căn bản chính là cố ý đúng hay không? Hắn hỏi. Hách Liên Hiên không kịp lắc đầu. Trên đỉnh đầu mưa tên càng ngày càng dày đặc, lại một chút không thấy được địch nhân bóng dáng. Ở cái này địa phương bắn chết người của hắn. Hách Liên Hiên khỏe môi cười khẽ, một phen lá liêu kiếm hoàn toàn bao lại hắn cùng phong ảnh hai người, địch nhân mũi tên rốt cuộc vào không được một tiểu can. Đi theo ta. Hách Liên Hiên phân phó nói, không biết địch nhân đến tuột cùng là mang theo bao nhiêu người tay, kia mũi tên tưởng có vẻ quá mức dày đặc, nếu là một cái không lưu ý. Liền sẽ biến thành một viên con nhím. Phong ảnh gật đầu một cái, thân ảnh vững chắc đi theo Hách Liên Hiên sau lưng ngăn trở mặt sau mũi tên, làm Hách Liên Hiên ở phía trước sáng lập con đường. Không coi là nhẹ nhàng, cũng không tính khó xử, hai người công phu đã tới rồi thường nhân khó có thể tưởng tượng hoàn cảnh, làm tránh ở rừng cây giữa cầm cung tiễn người đều thật sâu hít vào một hơi. Cuối cùng là không thể nề hà nhìn hai người biến mất ở khắp nơi mũi tên thân rừng cây giữa. Một mảnh đen nhánh giữa chỉ để lại mọi người hai mặt nhìn nhau. Vương gia, vệ nhã nhanh chóng ra vòng vây, phong ảnh đột nhiên dừng lại, nhìn phía sau rừng cây ảnh thu nhỏ, do dự muốn hỏi điểm cái gì, lại dừng lại. Hắn hẳn là không có gì sự. Hách Liên Hiên kiên định nói, nhã khinh công nhất lợi hại, ai rơi vào rồi đối phương trong tay cũng không nên là hắn, huống chi mỗi cái ám vệ trong tay cũng không có nhiều như vậy pháo hoa tín hiệu, này rõ ràng là đối phương quỹ đạo. Cố tình hai người, một người lo lắng huynh đệ an nguy, một người lo lắng cho mình nữ nhân ở bên trong. Là, phong ảnh xấu hổ đáp, phía sau ẩn ẩn truyền đến truy kích thanh âm, nhìn Hách Liên Hiên không chút nào để ý nhanh chóng rời đi, hắn liền cũng theo đi lên. Vương Phi không ở nhật tử bên trong, hắn càng muốn đem vương gia bảo hộ đến hảo hảo mới là. Các ngươi nghe nói sao? Chúng ta bình thành tới một cái đại mỹ nhân đâu, nói không nên lời có bao nhiêu xinh đẹp, so vương viên ngoại gia nghe thường tiểu thư còn muốn mỹ lệ. Chủ tớ hai một trước một sau đi ở trên đường cái, đột nhiên đối bên đường đối thoại sinh ra nồng hậu hứng thú. Cũng không phải là sao, ta vừa rồi vẫn là thấy, liền ở bên kia hoa đăng tiết hà đối diện. Có người cười hì hì trả lời, ngay sau đó lại hỏi, lão đệ, ngươi không phải cảm thấy hứng thú đi. Ngươi cũng biết nhà của chúng ta kia có mẹ, thật không dám ở bên ngoài tùy tiện tìm nữ nhân nha, nếu không trở về tuyệt đối sẽ cho ta đẹp. Nam nhân nói rụt rụt cổ, giống như thật bị lao bà nhéo hiện hành, nhịn không được thở dài. Ha ha ha ha ha. Ngươi cũng là, tam phòng di thái thái, liền cam tâm đi ngươi. Đối phương khuyên giải an ủi nói. Công tử, có cái gì không thích hợp địa phương sao? Phong ảnh thấy Hách Liên Hiên dừng lại, khó hiểu hỏi. Chúng ta cũng đi hoa đăng tiết nhìn xem đi. Hách Liên Hiên chậm gì gì trở về một câu, thân hình vừa động đã thay đổi phương hướng, chiều bên cạnh ngã rẽ thượng đi đến. Phong ảnh chỉ cần nhận mệnh theo đi lên. Tất cả mọi người ở hoa đăng tiết mặt trên đối xuất hiện mỹ mạo nữ tử hàm si ngốc trạng, đứng ở góc Hách Liên Hiên mặt mày lại là một trận ảm đạm, còn có phía sau phong ảnh chết lặng. Nguyên lai Hách Liên Hiên là ôm chờ mong tới nơi này, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là thất vọng. Xoay người rục rời đi, lại bị phía sau thanh âm bừng tỉnh, lại là kêu mỹ nhân tiếng hô, lớn tiếng hét lên, công tử, công tử, ta ở chỗ này. Phong ảnh quay đầu lại thấy nữ tử chỉ người đúng là hắn. Nhóm, khoe miệng nhịn không được hung hăng run rẩy, này bình thành nữ tử, đều là như vậy mở ra sao? Công tử, từ từ ta. Phong ảnh xoay người thấy Hách Liên Hiên đã đi được thật xa, phía sau lại là kia cô nương tiếng hô, rơi vào đường cùng đi theo Hách Liên Hiên bước chân đi lên. Lại không biết kia cô nương động tác nhanh như vậy, Hách Liên Hiên ở đám người giữa nguyên bản một bước khó đi, không nghĩ tới kia cô nương động tác lại nhanh như vậy, ở người qua đường sôi nổi nhường đường trạng hướng hạ thực mau đến gần rồi phong ảnh. Công tử, ngươi từ từ ta sao? Nữ tử lại lần nữa kiểu tiếu hừ nói. Chương 271, quá lấy không ra tay. Hách Liên Hiên ở mọi người ngắm nhìn trong tầm mắt mặt bất đắc dĩ ngừng lại, hai tròng mắt nếu hàn tinh giống nhau lộng lẫy, nói, tìm ta có việc. Ngữ khí sinh sôi ngăn cách chung quanh tinh xảo, làm người như lại trở lại mùa đông khắc nghiệt. Nữ tử không nghĩ tới Hách Liên Hiên ngữ khí như vậy mát lạnh, ngẩn người mới hồi phục tinh thần lại, xấu hổ nói, công tử, ta còn nhớ rõ ngươi, cảm ơn ngươi đã cứu ta, nhưng là ta không nghĩ tới ta còn không có nói tiếng cảm ơn ngươi liền đi rồi. Nữ tử ủy khuất nói, ta kêu thanh giác. Hách Liên Hiên bất động thanh sắc hỏi, hiện tại ta có thể đi rồi sao? Nữ tử lại là ngẩn ra, không nghĩ tới Hách Liên Hiên hai lần tam phiên đều làm nàng ngạch trụ, mặt mày gian hơi hơi in lại ủy khuất. Hách Liên Hiên thấy nữ tử không nói gì, xoay người bước ra thon dài hai chân, từ thanh giác trước mặt vượt qua. Thanh giác phiết phiết tươi đẹp môi mỏng, hốc mắt bên trong thiếu chút nữa trượt xuống hai giọt nước mắt. Phong ảnh xấu hổ nhìn thanh giác liếc mắt một cái, lại xoay người đuổi kịp Hách Liên Hiên. Ai cũng không có thấy thanh giác hung hăng rậm rậm chân, hốc mắt nước mắt lung lay sắp đổ. Hách Liên Hiên tâm tình phiền muộn căn bản không có tâm tư đi quản xa lạ nữ nhân, cho dù bị hắn đã cứu lại như thế nào, trừ bỏ Lãnh Ly, thế giới này thật đúng là không thể lại có mặt khác nữ nhân sẽ vào được hắn mắt hắn tâm. Hai người phương hướng càng đi càng thiên, trên đường dần dần người cũng càng ngày càng ít. Phong ảnh căn bản không biết Hách Liên Hiên đây là chuẩn bị đi chỗ nào, nhưng cũng chỉ có thể yên lặng đi theo. Hách Liên Hiên đi nơi nào hắn liền đi nơi nào liền hảo. Ngươi xác định là nơi đó sao? Ta vì cái gì sẽ cảm thấy hẳn là mặt sau này gian khách điếm? Nguyệt Hắc Phong cao ban đêm, bài trừ bờ sông biên náo nhiệt một màn, tâm tình hạ xuống Hách Liên Hiên có thể nghe thấy như vậy quen thuộc thanh âm là vui mừng khôn xiết. Hách Liên Hiên ngừng thở, theo ở phía sau phong ảnh cũng là... Hai đôi mắt đồng thời nhìn về phía thanh âm vọng lại phương hướng. Tiểu nha đầu, ta nói bên này chính là bên này, cùng ta quật cái gì đâu. Lão nhân thanh âm tràn ngập sùng địch. Hách Liên Hiên bộ mặt ngơ ngẩn, không nghĩ tới cùng Lãnh Ly ở bên nhau người cư nhiên là Trương Dương Sa. Khi nào hai người chi gian có như vậy thân mật khẩu khí, hay là... Hách Liên Hiên không thể tưởng được hai người chi gian huyết thống quan hệ, chỉ nghĩ đến có lẽ lẫn nhau thưởng thức. Trong lòng một cục đá lớn, cuối cùng là rơi xuống. Lão nhân, ngươi như thế nào chính là không tin ta đâu. Lãnh Ly thanh âm càng ngày càng gần, ẩn ẩn bắt đầu không kiên nhẫn. Trương Dương Sa còn không có tưởng hảo như thế nào trả lời Lãnh Ly, liền nhìn thấy bên cạnh Lãnh Ly giống gặp quỷ giống nhau nhìn chằm chằm phía trước, đầy mặt kinh ngạc. Tiểu nha đầu nhìn cái gì đâu? Trương Dương Sa nhẹ nhàng nói thầm một tiếng, cũng theo Lãnh Ly tầm mắt nhìn lại đây. Đối diện người cái thứ nhất đập vào mắt lại cũng không là Hách Liên Hiên, tuy rằng thân hình cao lớn khí vũ hiên ngang là không có sai, nhưng đứng ở hắn bên người phong ảnh lại sớm hơn hắn, một trương anh tuấn thâm thúy gương mặt đầu tiên tiến vào Trương Dương Sa kinh ngạc ánh mắt giữa. Trương Dương Sa cùng phong ảnh phía trước ở Thương Nguyên Sơn đại chiến khi gặp qua một mặt, lúc ấy phong ảnh là Hách Liên Hiên thủ hạ, cùng hắn phối hợp tương đương tinh xảo. Vừa nhìn vừa tán thưởng gật đầu, quay đầu lại xem Lãnh Ly ánh mắt cũng trở nên thâm thúy đến nhiều, cười hì hì có khác thâm ý than nhẹ, tiểu nha đầu ánh mắt cũng không tệ lắm sao. Đây là khen ngợi sao? Lãnh Ly sửng sốt, Trương Dương Sa tầm mắt rõ ràng liền ngưng tụ ở phong ảnh trên người, không hề có chú ý tới một bên Hách Liên Hiên, ngay sau đó khóc cười không. Đến, ánh mắt lơ đãng ở Hách Liên Hiên trên mặt lưu luyến. Hách Liên Hiên vẫn chưa thấy được nhiều phẫn nộ hoặc là bất đắc dĩ, trước sau ngâm ngâm cười nhìn về phía Lãnh Ly, phảng phất căn bản không có nghe thấy Trương Dương Sa khen, trong mắt chỉ có Lãnh Ly, còn lại đều cùng hắn không hề quan hệ. Tương đối với mặt khác ba người, phong ảnh lại là nhất xấu hổ nhất không biết theo ai người kia. Tuy rằng ở Hách Liên Hiên bên người ngây người nhiều năm, lớn lớn bé bé trường hợp thấy không ít, nhưng là như bây giờ hỗn loạn trạng huống, đích sắc vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trong lúc nhất thời kinh hoàng nhìn xem cái này hoặc là nhìn xem cái kia, sắc mặt từng đỏ. Trương Dương Sa nhìn chằm chằm phong ảnh càng thêm thấy hắn một đôi lạnh lẽo đôi mắt bắt đầu phai màu, dần dần bày biện ra trầm thấp xu thế, không khỏi bắt đầu phản tỉnh. Phong ảnh ánh mắt thỉnh thoảng sẽ cung kính liếc về phía bên cạnh bộ mặt bình phàm thiếu niên, càng khiến cho Trương Dương Sa hoài nghi, thừa dịp bốn bề vắng lặng, ánh trăng càng là thảm đạm, Trương Dương Sa vội vàng suy đoán, hay là... hắn mới là ngươi thích cái kia. Trương Dương Sa một tay kéo lấy Lãnh Ly tay háo chỉ vào Hách Liên Hiên hỏi. Lãnh Ly sửng sốt, Hách Liên Hiên ánh mắt càng là thâm thúy, khẩn bắt lấy Lãnh Ly không bỏ. Bất đắc dĩ gật gật đầu. Nha đầu, người nam nhân này ngươi không cần càng muốn cái kia. Trương Dương Sa tựa hồ không thể tưởng tượng, tuy rằng Hách Liên Hiên dáng người cùng khí chất là không đến so, nhưng là so sánh dưới, kia khuôn mặt là quá lấy không ra tay hảo sao. Xứng với Lãnh Ly hoa dung nguyệt mạo, quả thực lãng phí. Lãnh Ly khỏe môi run rẩy nhìn chằm chằm Hách Liên Hiên vài mắt, liền nhìn hắn mặt mày sâu thẳm đến phảng phất có thể tùy thời đem người hấp thụ đi vào, trong lòng hơi run rẩy, ngượng ngùng tránh đi tầm mắt. Phong ảnh lại không ra khẩu, Hách Liên Hiên thật sự sẽ đem hắn chôn sống ở chỗ này cũng không dám chắc, vì thế căng ra đầu tiến lên, hướng Trương Dương Sa trước mặt một đốn, sau đó lạnh mặt nửa ngày nghẹn ra tới mấy chữ. Đây là nhà của chúng ta chủ tử. Chỉ vào Hách Liên Hiên, ngập ngừng nói. Trương Dương Sa tầm mắt vừa chuyển, rốt cuộc lần đầu tiên nhìn thẳng vào Hách Liên Hiên tồn tại, khỏe môi hơi hơi rủ xuống, cau mày vẻ mặt hồng y. Lãnh Ly sợ Hách Liên Hiên con ngươi càng ngày càng lạnh, hiện tại Hách Liên Hiên chính là xưa đâu bằng nay, nơi nào còn có thể giống như trước giống nhau đương ngốc tử đối đãi nha. Nhìn phong ảnh ngập ngừng xuất khẩu, Lãnh Ly cũng đi theo tới gần Hách Liên Hiên. Hai tay ôm lấy hắn một bên cánh tay, tư thái thân mật. Trương Dương Sa vừa thấy, một bộ ngươi không cứu bộ dáng, thở dài xoay người, cong thân mình hỏi, chúng ta hiện tại đi nơi nào nha? Lãnh Ly môi đỏ một câu, nhìn về phía Hách Liên Hiên. Hách Liên Hiên sắc mặt rốt cuộc dần dần ấm lại, một trương bình phàm mặt không được tự nhiên cứng đờ, sau đó nhìn về phía phong ảnh. Phong ảnh vội không khỏe thoáng cười nói, độc vương tiền bối xin theo ta tới. Ở phía trước mang lộ dứt khoát là trở lại khách điếm lộ. Lãnh Ly phía trước vẫn luôn là nam trang giả dạng, hơn nữa rất ít ở bên ngoài công khai mặt đường. Hiện tại cho dù đi ở trên đường cái cũng không gặp đến có người nhận ra tới, Hách Liên Hiên càng sẽ không có người hoài nghi. Phong ảnh đem ba người mang tiến khách điếm hậu nhân không biết đi địa phương nào, Trương Dương Sa ngó trái ngó phải nửa bên không tìm được phong ảnh, còn kinh ngạc hỏi Hách Liên Hiên. Lãnh Ly vội vàng cấp Trương Dương Sa muốn gian phòng. Đưa hắn đi vào thời điểm thoáng giải thích một phen theo sau chính mình trở lại Hách Liên Hiên phòng. Nàng là không thể lại đi thuê phòng, Hách Liên Hiên sắc mặt đã đủ khó coi, trong bất chi bất giác nàng thế giới trọng tâm đều dần dần ngưng tụ ở Hách Liên Hiên thân. Thượng, thấy hắn không vui đương nhiên sẽ ngạnh trụ. Hách Liên Hiên đã trước Lãnh Ly một bước nằm ở trên giường, Lãnh Ly đẩy cửa tiến vào trong phòng trừ bỏ một chản mỏng manh giá cắm nến sau một mảnh quặng cũ é, nằm ở trên giường người thanh âm ấy nếu không nghe thấy. Lãnh Ly tự biết đối lý, xoay người hủy đi trên tóc một cây trúc châm, sau đó cởi áo khoác đi theo nằm lên giường. Hách Liên Hiên ánh mắt thiên cũng không có thiên một phần, trước sau nhìn thẳng ở màn trên đỉnh. Hiên! Lãnh Ly duỗi tay ôm lấy Hách Liên Hiên vòng eo, đầu bám vào Hách Liên Hiên ngực thượng, không muốn xa rời thật dài hít vào một hơi, sau đó ôm Hách Liên Hiên càng khẩn. Chương 272, sự ra có nguyên nhân. Liên Hiên thân mình hơi hơi cứng đờ, nhưng vẫn là không có dư thừa động tác. Hiên, ta biết chính mình đi rồi đều không có nói cho ngươi một tiếng, nhưng là ngươi tin tưởng ta sự ra có nguyên nhân hảo sao. Ta cũng thực cái nấy. Lãnh Ly là thật sự ở sám hối, ánh mắt hơi hơi rũ xuống tới, thật dài lông mi chớp chớp, tinh tế dương ở khuôn mặt nhỏ thượng. Lãnh Ly càng khẩn ôm lấy Hách Liên Hiên vòng eo, cơ hồ muốn đem chính mình hòa tan ở Hách Liên Hiên ôm ấp giữa. Nàng thân mình quá lãnh, ở trên người hắn đều có thể cảm giác được ở nhẹ nhàng run rẩy, một lòng nhảy tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng thiếu chút nữa tới rồi hắn đều kinh ngạc nông nỗi. Hách Liên Hiên rốt cuộc chịu mở to mắt xem nàng, đen nhánh đôi mắt bị quang ảnh như vậy che khuất, tuy rằng xem không rõ lắm, nhưng Lãnh Ly lại tựa hồ có thể cảm giác được thuộc về hắn ấm áp, đang ở một chút bị băng cứng hòa tan. Hiên, không cần tái sinh tà khí được không? Lãnh Ly thanh âm duy nặc, khuôn mặt nhỏ thượng vẻ mặt khẩn cầu. Hách Liên Hiên hơi há mồm, tầm mắt ở Lãnh Ly trên mặt lướt qua một vòng, sau đó thở hắt ra, mấy ngày nay lo lắng nàng lo lắng đến ăn không ngon ngủ không tốt, còn đại ý xông hiểm cảnh, liền chính hắn cũng không biết vì cái gì càng ngày càng như vậy, một gặp phải có quan hệ với chuyện của nàng, hắn lý trí liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu. Hiên, từ giờ trở đi ta không bao giờ chạy loạn, nhất định thành thành thật thật đại ở bên cạnh ngươi được không? Lãnh Ly thấy Hách Liên Hiên có buông lỏng dấu hiệu, vội vàng rèn sắt khi còn nóng, thấu thượng Hách Liên Hiên tầm mắt thượng, thành khẩn nói, lại giơ lên chính mình tay phải dựng ở không trung, nếu là ta Lãnh Ly vi phạm ta hôm nay lời thề, tiêu ta không được lời nói còn không có hoàn toàn nói ra, đã bị Hách Liên Hiên cuống quýt một phen che lại môi đỏ, tiêu nàng cuối cùng nói sinh sôi nuốt vào trong bụng, trừng mắt một đôi mắt to vô tội nhìn Hách Liên Hiên. Trên mặt tràn ngập ý cười. Hách Liên Hiên xấu hổ thu hồi chính mình bàn tay, bỏ vào trong chăn mặt, Lãnh Ly thân mình đi theo thấu đến càng gần, nàng trên tóc mùi hương cùng trên người mùi thơm của cơ thể, nhất nhất phiêu vào hắn khứu giác, kích thích đến hắn cả người lửa nóng, trong lòng thầm than. Hiên, ngươi làm sao vậy? Lãnh Ly như là đột nhiên phát hiện cái gì, nhìn chằm chằm Hách Liên Hiên cổ chỗ không chịu buông ra đôi mắt, tầm mắt nghiêm khắc. Hách Liên Hiên theo nàng tầm mắt, hiểu được là đối mặt hắn trên cổ kia nói tiểu vết thương, vội vàng mất tự nhiên xê dịch thân mình, chiều giường bên kia trốn đi. Lãnh Ly nơi nào chịu buông tay, ôm đùm ở Hách Liên Hiên bên hông, sức lực không bằng nam nhân, chính mình nhỏ sinh thân mình cũng đi theo Hách Liên Hiên hướng giường một khắc sườn di động vài phân, ánh mắt trước sau không có buông ra hoành ở hắn cổ gian vết thương. Kia vết sẹo cũng không sẽ là hôm nay, rất có thể là trước hai ngày, mặt trên xì gà đã làm thấu, nhưng lại còn không có bắt đầu bóc ra. Hách Liên Hiên thể chất là đỉnh tốt, miệng vết thương giống nhau sẽ không kéo quá 3 ngày tự nhiên sẽ hảo, cho nên Lãnh Ly một đoán liền chung. Hách Liên Hiên thấy thật sự tránh không khỏi đi, mới tinh tế nói trước 2 ngày gặp được tập kích sự tình. Lãnh Ly đại đại lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới Hách Liên Hiên cho dù thay đổi giả dạng vẫn là gây họa thượng thân, đối phương liền giả dạng đến như vậy bình phàm Hách Liên Hiên đều có thể nhận ra tới. Nhất định là cùng Hách Liên Hiên tương đương quen thuộc hoặc là hắn chủ tử cùng Hách Liên Hiên tương đương quen thuộc. Hách Liên Hiên thấy Lãnh Ly nửa ngày cũng không có lại mở miệng nói một lời, ghé vào trên người hắn an tĩnh đến không giống như là bình thường cái kia nàng, không khỏi lo lắng hỏi. Câu, Ly Nhi, ngươi không sao chứ? Lãnh Ly phục hồi tinh thần lại, bình tĩnh lắc đầu, lại lo lắng nhìn Hách Liên Hiên, nói, Hiên, thực xin lỗi. Là ta tự chủ trương biến mất mới làm hại ngươi như vậy. Vừa nói vừa ấy náy cúi thấp đầu xuống. Hiện tại lại quặng cu é bất cận nhân tình liền trái lại Hách Liên Hiên không phải. Hắn cũng là chuyển biến tốt liền thu người, đem Lãnh Ly ôm vào trong ngực nhẹ nhàng chân an, cười hài hước, lưu lại nơi này mấy ngày, ta mới biết được biên quan cho dù không có chiến tranh cũng vẫn là phong vân khó lường. Chúng ta hẳn là mau chóng trở về, bằng không chúng ta ở chỗ này ngốc thời gian càng dài. Đối nơi này bá thánh càng là bất lợi. Lãnh Ly cũng tán đồng gật đầu, chúng ta ngày mai buổi sáng liền lên đường đi, ta trở về thời điểm nghe thấy nói tạng tổ đã bắt đầu chủ trì Bắc Mạc đại cục, xem ra biên quan dần dần muốn ổn định xuống dưới. Tạng tổ không có chết. Hách Liên Hiên nghi hoặc hỏi. Lãnh Ly gật đầu, ta kỳ thật cùng Trương Dương xa đi Bắc Mạc, bên kia thời cuộc dung chuyển, cho nên tạn tổ vừa ra tới, liền đã chịu mọi người ủng hộ. Ngươi cùng Trương Dương xa đi Bắc Mạc. Hách Liên Hiên đột nhiên cảm thấy chính mình vẫn là xem thường Lãnh Ly, nàng can đảm là rất lớn không sai, nàng tính tình cũng là nhanh nhẹ cũng không sai, nhưng nàng trước sau vẫn là một nữ nhân, là một nữ nhân, liền luôn có sẽ yêu ớt địa phương. Lãnh Ly ngượng ngùng gật đầu, ngập ngừng, tiền bối nói muốn đi Bắc Mạc, ta không có cự tuyệt là được. Hách Liên Hiên giận sôi máu, thật không nghĩ tới Lãnh Ly liền tính là đã trở lại, Trương Dương Sa vẫn là theo bên người, nhưng là cùng Hách Xá một trận chiến, không có Độc Vương to lớn tương trợ, sở hữu lực lượng vẫn là dựa Lãnh Ly một người chống đỡ lên, liền điểm này tới nói nàng đã là trận này chiến dịch đại công thần. Suy nghĩ nửa ngày, mới chua lòm hừ nói, đều kêu lên tiền bối. Lãnh Ly trong lúc nhất thời dở khóc dở cười, thật không nghĩ tới Hách Liên Hiên liền Trương Dương Sa giấm đều phải ăn. Một đôi sáng ngời nhanh nhạy đôi mắt thẳng tóc nhìn chằm chằm Hách Liên Hiên, ý cười trên khỏe môi giống như tùy thời không chú ý đều phải chuồn ra tới. Hiên, tiền bối có thể ở như vậy thời khắc mấu chốt lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, đã là chúng ta đại duyên công thần, hắn tuổi tác cũng lớn, chúng ta đem hắn thu ở dưới trướng, về sau đối chúng ta nghiệp lớn cũng có rất lớn trợ giúp không phải sao. Lãnh Ly theo Ly cố gắng, đồng thời cũng là cười hì hì nói ra, một bên chú ý Hách Liên Hiên sắc mặt. Hách Liên Hiên không cấm sửng sốt, nửa ngày mới khẽ thở dài một tiếng, gật đầu. Lãnh Ly ngay sau đó ôm chặt lấy Hách Liên Hiên, lại nhảy nói, tiền bối là thiệt tình nguyện ý giúp chúng ta, có hắn tại bên người, chúng ta là như hổ thêm cánh. Ngươi độc không phải đã rất lợi hại sao? Hách Liên Hiên phản môi hỏi nói. Lãnh Ly lắc đầu, suy nghĩ hồi lâu mới nói, ta độc nhiều là chính mình tùy tiện nghiên cứu ra tới. Nếu là gặp phải lợi hại người không thấy được có thể là người ta đối thủ, nếu là có tiền bối ở chúng ta trận doanh giữa, có người tùy thời luận bàn, có lẽ chúng ta độc đều có thể đủ lợi hại hơn. Hách Liên Hiên không lời gì để nói, Lãnh Ly nếu đều đã nói đến cái này phân thượng, tựa như từ trước tiếp thu với Càn Phong giống nhau tiếp nhận rồi hắn đi, dù sao đặt ở bên người, không phải người xấu liền nhất định có thể trợ giúp đến chính mình. Hách Liên Hiên không nói lời nào liền tương đương với cam chịu. Lãnh Ly nhìn Hách Liên Hiên bộ dáng, cười đem bàn tay tới rồi hắn trong lòng ngực, lạnh lẽo ngón tay phất thượng Hách Liên Hiên bụng. Hách Liên Hiên thật sâu hút khẩu khí lạnh, Lãnh Ly động tác lớn mật làm tức giận, hắn lý trí cũng ở nháy mắt bị vứt bỏ, một đôi hữu lực cánh tay hung hăng vòng thượng Lãnh Ly vòng eo, làm nàng muốn chạy trốn đều trốn không thoát, chặt chẽ bị nhốt ở hắn ôm ấp chung. Bất quá Lãnh Ly cũng không có nghĩ tới muốn chạy trốn đi, trên người xiêm y ỉa bị Hách Liên Hiên một kiện lột hạ. Tiếng hít thở dần dần thô nặng, dẫn tới Hách Liên Hiên đi theo khí huyết dâng lên, cả người làn da đều đỏ lên hạ bụng giống tụ tập một cổ dòng khí, làm hắn tìm không thấy phát tiết xuất khẩu. Chương 273, giết hại lẫn nhau. Lãnh Ly nhẹ nhàng run rẩy thân thể, sắc mặt đỏ bừng, xem đến Hách Liên Hiên ánh mắt nháy mắt càng thêm thâm thúy. Cách sáng sớm thượng Lãnh Ly bị đánh thức thời điểm sắc trời vừa mới vừa sáng lên tới. Xuyên thấu qua cửa sổ giấy còn xem không lớn rõ ràng bên ngoài. Lãnh Ly cả người nhức mỏi, nửa ngày không có bỏ dậy, không khỏi hung hăng trừng mắt nhìn trừng Hách Liên Hiên, khóe môi một phiết, trong ánh mắt hơi hơi trách cứ. Hách Liên Hiên vô tội cầm linh ước khăn lông vì Lãnh Ly lau mặt, một bên nói, đêm qua phảng phất không phải ta chủ động. Một tay đẩy đến sạch sẽ. Lãnh Ly ăn bẹp, ưu hoán nhìn trong phòng mặt cổ xưa bài trí, nửa ngày hừ hừ cũng không nghĩ để ý tới Hách Liên Hiên. Hách Liên Hiên không khỏi hài hước ra tiếng, kia bằng không lần tới ta nỗ lực khống chế chính mình hảo. Lại bị Lãnh Ly một hồi xem thường bắn phá đến thi cốt vô tổn, cười cười xoay người bắt đầu thu thập hành lý, nếu không vẫn là trước đứng lên đi, chờ lát nữa ta ôm ngươi đi ra ngoài hảo. Ta mới không cần. Lãnh Ly sợ Hách Liên Hiên thật có thể làm ra cái gì phá cách sự tình, vội vàng chính mình chịu đựng trên người nhức mỏi nhảy nhót xuống giường, đi theo Hách Liên Hiên bắt đầu thu thập đồ vật. Bị Hách Liên Hiên ôm đồm đi rồi trong tay đồ vật, nói, nếu không ngươi đi kêu tiền bối một tiếng đi, trong chốc lát đi xuống cùng nhau ăn cái bữa sáng. Lãnh Ly vội vàng đáp ứng, xoay người ra cửa hướng cách vách đánh thức Trương Dương Sa. Ba người bữa sáng rất đơn giản, ăn xong qua đi liền thượng lộ, phong ảnh mãi cho đến lên đường đều không có tái xuất hiện quá. Trương Dương Sa ngó trái ngó phải nửa ngày không có nhìn thấy phong ảnh, lại nhịn không được hỏi Lãnh Ly, nha đầu. Kia tiểu tử vì cái gì không dứt khoát cùng chúng ta cùng nhau đi đâu. Lãnh Ly không biết nguyên lai Trương Dương xa như vậy đem phong ảnh để ở trong lòng, toại cười nói, tiền bối nếu không hết giờ ra ngoài ảnh làm đồ đệ đi. Trương Dương xa tựa hồ thực vui mừng nghe thấy những lời này, tức khắc vui sướng được với nhảy hạ nhảy, ngồi trên lưng ngựa thiếu chút nữa ngã xuống, thẳng hừ hừ nói, này cảm tình hảo, này cảm tình hảo. Hách Liên Hiên trước sau lạnh nhạt tương đối, vừa không đối Trương Dương xa nhiệt gối, càng không đối hắn quá mức lạnh nhạt, vừa thấy liền biết lẫn nhau là người xa lạ là được rồi. Nghe thấy Lãnh Ly muốn đem phong ảnh giới thiệu cho Trương Dương xa đương đồ đệ, đột nhiên sắc mặt liền lạnh xuống dưới, Ly Nhi. Chờ đến Lãnh Ly nhìn chăm chú đến hắn đôi mắt, mới nghiêm túc nói, phong ảnh đã có sư phó. Lãnh Ly như thế không có nghe nói qua, bất quá chính mình đã đáp ứng Trương Dương xa, không khỏi hai bên khó xử. Trương Dương xa vừa nghe thấy Hách Liên Hiên nói liền không hài lòng, dầm gì nói, tiểu tử, ta cũng mặc kệ ngươi là cái gì vị trí cái gì quyền quý, ta thích thu ai làm đồ đệ chỉ cần ta thích là được, ngươi một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử vẫn là không cần lo cho ta láo nhân ra sự. Hách Liên Hiên mặt mày đột nhiên tản mát ra như hàn tinh giống nhau quan mang, hung hăng bắn thẳng đến ở Trương Dương xa trên người, bị Trương Dương xa không chút nào yếu thế phản xạ trở về. Lãnh Ly xem đến đau đầu, nháy mắt đứng ở hai người trung gian, nhón mũi chân ngăn cách hai người tầm mắt, mới thở dài nói, các ngươi hai người có thể hay không hài hòa một chút, chúng ta không đều là người cùng thuyền sao, vì cái gì đầu tiên giết hại lẫn nhau đi lên. Nha đầu, chúng ta cái này kêu giết hại lẫn nhau sao? Trương Dương xa nhịn không được hỏi. Lãnh Ly đầy đầu hát tuyến, không có tinh lực cùng Trương Dương xa dối dám thứ này, chỉ phải trước ga nủi nói, chúng ta trước không xảo. Chờ thấy phong ảnh, ngươi có thể để cho hắn cam tâm tình nguyện làm ngươi đồ đệ, hiên cũng tuyệt đối sẽ không ngăn trở các ngươi. Lời thuyết minh kỳ thật lại tương đương với cái gì cũng chưa nói, vẫn là muốn xem phong ảnh chính mình ý kiến. Trương Dương xa lại căn bản không thèm nhìn đây là một cái cục, vội không phải gật đầu, một trương gầy đến chỉ còn lại có xương cốt mặt liệt đến đầy mặt nếp nhăn, rất giống 70-80 tuổi lão nhân. Ba người Hách Liên Hiên cùng Lãnh Ly cưới ở trên một con ngựa, Trương Dương xa bụng cưới một con ngựa, tốc độ dần dần nhanh hơn lên, đều tưởng mau chóng đuổi tới kinh thành, hoàng gia thổ địa thượng. Chứ bỏ về nhà thân tình vội vàng, còn có loại nói không nên lời cảm xúc vẫn luôn đi theo ven đường ba người trên người. Ba người đều là thói quen chém giết bổ nhào tranh trường hợp người, làm sao có thể cảm thấy không đến này nguyên bản chính là lãnh lệ sát khí. Đúng vậy, từ bình thành ra khỏi cửa thành bắt đầu, mặt sau trước sau có người đứt quãng đi theo bọn họ. Một khi bị bọn họ phát hiện tưởng nhất cử bắt được đối phương thời điểm, đối phương lại không có tâm hơi, biến mất đến triệt triệt để để. Lãnh Ly rất muốn biết sau lưng đến tột cùng là người nào, trên mặt nàng cũng mang lên Hách Liên Hiên cấp ra người mặt nạ, trong đó bao gồm Trương Dương Sa, ba người giả thành phu thê cùng lao cha một đường đồng hành, nhất bình thường bất quá, cho dù ra khỏi thành môn thời điểm cũng không ai hoài nghi quá. Nhưng là đến tột cùng là như thế nào bị phía sau người đuổi kịp. Ba người đều ở nghi hoặc, thừa dịp xuống ngựa thời gian nghỉ ngơi, Trương Dương xa thật cẩn thận giao một tiểu túi độc phấn cấp Lãnh Ly, cười hì hì nói, nha đầu, chúng ta trong chốc lát thử xem cái này, ở sau người toàn bộ vải lên cái này, giải dược vừa rồi lương khô bên trong đã bị các ngươi ăn xong đi, thứ này phát ra ở không khí giữa, có thể bảo trì tam đến bốn cái canh giờ dược hiệu, nếu là địch nhân trên mặt đất, chỉ cần là người, liền nhất định trốn bất quá. Trương Dương xa đem độc phấn giao cho Lãnh Ly trong tay thời điểm rào rạt đắc ý giải thích một phen, tự tin buộc lộ ra ngoài. Lãnh Ly biết này độc phấn nhất định tương đương lợi hại, vội ý bảo Hách Liên Hiên, Hiên, ngươi cũng lấy thượng đi, tiền bối cũng là vì chúng ta hảo. Hách Liên Hiên mới biệt nữ tiếp nhận Trương Dương xa giao cho trong tay hắn độc phấn, khóe môi vừa động, trên mặt vẫn là không thấy ý cười, trước sau lạnh một khuôn mặt. Lãnh Ly cầm hắn tay. Đem chính mình lòng bàn tay vùi vào đi cảm thụ Hách Liên Hiên ấm áp, cuối cùng cười ở Hách Liên Hiên nâng hạ lên ngựa. Hiên, trong chốc lát muốn tùy thời chú ý, nếu đã xảy ra ngoài ý muốn tình huống, chúng ta muốn bằng mau tốc độ rời đi. Lãnh Ly phúc ở Hách Liên Hiên bên thai nhẹ giọng dặn dò nói. Hách Liên Hiên cả kinh, Lãnh Ly ấm áp hô hấp phun ở lỗ thai hắn thật sự thực không thói quen, nhưng lại luyến tiếp dịch khai chính mình lỗ thai, sợ này trong nháy mắt ôn tồn trong nháy mắt liền biến mất. Hai con ngựa song song đi ở trên quan đạo người căn bản không nhiều lắm, cùng gần nhất Bắc Mạc cùng Đại Duyên giao chiến có không thể chặt đứt quan hệ, thậm chí trên đường liền côn trùng kêu vang điểu kêu thanh âm đều thiếu rất nhiều, phảng phất đều bị chiến hỏa khói thuốc súng đuổi đến rời đi nơi này. Suốt đi rồi một ngày thời gian, đều không có tái kiến phía sau có cái gì đại động tác, nhưng lúc gần lúc hiện cảm giác vẫn là tồn tại, Lãnh Ly trong lòng hoảng loạn, mắt thấy sắc trời như vậy tối sầm xuống dưới. Một khi tới rồi ban đêm, sẽ là địch ở trong tối ta ở minh lẫn nhau chênh lệch lớn nhất thời gian đoạn, địch nhân nếu là lựa chọn ở cái này thời gian đánh lén, ba người nguy hiểm rõ ràng muốn đại đại lớn hơn ba ngày. Nhưng là sắc trời quá mờ, mã đều đã phân biệt không ra phía trước đường xá, bị buộc bất đắc dĩ, ba người vẫn là xuống ngựa, tìm được rồi. Bó lớn nhánh cây khô trên mặt đất dâng lên một đống chói lọi ngọn lửa. Ba người trên mặt đều có rõ ràng cảnh giác, tuy rằng thời gian này đoạn địch nhân tồn tại cảm lại biến mất, nhưng bọn hắn chút nào cũng không thể lơi lỏng, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu là đột nhiên cho bọn hắn chí mạng một kích đâu. Lãnh Ly từ trong bao lấy ra lương khô, ba người liền cháy đôi nướng chín, một bên ở bên miệng nhẹ nhai, một bên dựng lỗ thai không buông tha bên người chẳng sợ một mảnh lá cây bị phong quát vang thanh âm. Chương 274, thực không thích hợp. Nha đầu, ngươi xem bọn họ buổi tối thật sự sẽ xuất hiện sao? Trương Dương Sa tuy rằng là hành tẩu giang hồ nhiều năm người từng trải, nhưng dù sao cũng là dốc lòng nghiên cứu độc dược người, đối bên ngoài thế giới quan tâm rõ ràng còn không có Lãnh Ly nhiều. Hách Liên Hiên nhẹ liếc liếc mắt một cái Lãnh Ly, sau đó lạnh lùng nói, sợ là hôm nay buổi tối sẽ không xuất hiện, có khả năng nhất chính là ngày mai buổi tối. Lãnh Ly cũng cười nói, ta cùng Hiên giống nhau cái nhìn, hôm nay buổi tối chúng ta mới rời đi Bình Thành, nhất định sẽ nả.